Kiếm Tuyết vô danh nói, chúng ta tại Đông Đạo Trân Châu cũng có tín đồ của mình nha, nếu như không hiểu các ngươi nơi đó, còn thế nào lừa gạt ách, làm sao cùng tín đồ giao lưu. Lâm Bác Thần yên lặng ở trong lòng ghi lại điểm này, thần linh cũng nắm giữ một môn ngoại ngữ. Không, có lẽ không chỉ một môn. Hắn ở trong lòng lại bổ sung một câu. Hai người tạm thời phân biệt. Mấy phút sau, Lâm Bác Thần về tới Thính Tuyết Tử Quán. Đứng cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây Hàn Lạc Tuyết, nhìn thấy Lâm Bác Thần trở về, gương mặt thanh tú chứng trên một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, bước nhanh xông lên, miệng bên trong trách cứ, vội vàng nói, ngươi đã đi đâu? Có biết hay không bên ngoài nhiều nguy hiểm hạ ba khu không thái bình, ngươi đừng lại chạy loạn. Mặc dù không biết cái này tiểu quán thiếu nữ đang nói cái gì, nhưng Lâm Bắc Thần cũng có thể đoán được, là quan tâm. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Lâm Bắc Thần tại Thính Tuyết tiểu quán cảm nhận được người bình thường tràn ngập khói lửa nhà khí tức. Hắn mỉm cười, dắt Hàn Lạc Tuyết tay, tại lòng bàn tay của nàng bên trong viết chữ. Ta có chuyện muốn nói. A. Hàn Lạc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là phân biệt ra chữ viết nội dung, trong lòng mơ hồ ý thức được cái gì. Một lát sau. Hậu viện. Hàn Lập, Nô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết ba người cùng lúc xuất hiện. Về phần Nhiễm Chi Xuân, thì là bị Lâm Bắc Thần mượn Hàn Lạc Tuyết miệng, tùy tiện tìm cái cớ đẩy ra. Hàn ra ba miệng, tò mò nhìn Lâm Bắc Thần. Không biết hắn đây là muốn làm gì. Lâm Bắc Thần đưa tay theo góc tường trên cây, bẻ một cái nhánh cây kia, chậm rãi trên mặt đất viết chữ, nói, Hàn Đại Thúc, Đại Nương, còn có Lạc Tuyết, mấy ngày nay nhận được chiếu cố, phi thường cảm tạ, hôm nay ta nhất định phải rời đi. Nguyên lai ngươi biết chữ A. Hàn Lập vô cùng ngoài ý muốn, có chút lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi, mới vô ý thức nói, nhưng là, ngươi tại sao phải đi chúng ta đối ngươi không tốt sao? Nói xong, hắn ý thức được Lâm Bắc Thần thiên tính cảm giác đánh mất. Thế là cũng lấy nhánh cây trên mặt đất viết chữ đặt câu hỏi. Một bên Hàn Lạc Tuyết, lúc này một trương gương mặt xinh đẹp đã trắng như tuyết, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ta đã tìm tới người nhà của ta. Lâm Bắc Thần huy động nhánh cây, chậm rãi viết, ngay tại hôm nay, thê tử của ta tới tìm ta. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do. Cũng là rất không cách nào bị phản bác lý do. Hắn môi viết một chữ, Hàn Lạc Tuyết sắc mặt liền sẽ tái nhợt một điểm. Nhất là thê tử của ta bốn chữ đi ra. Hàn Lạc Tuyết cơ hồ sủi lơ ngã ngồi tại nguyên chỗ, trong lúc bất chi bất giác nắm thật chặt Ngô Vi cánh tay. Nguyên lai, hắn là có gia thất. Hắn đã kết hôn rồi. Hắn có thê tử. Hàn Lạc Tuyết cái cảm thấy thế giới của mình bên trong, thật bắt đầu Lạc Tuyết, vô cùng rét lạnh trong nháy mắt đánh tới. Người thành ra. Hàn Lập càng thêm hoảng hốt, viết chữ hỏi, trước ngươi tại sao không có nói qua. Ta trước đó bị người ám toán, bị thương, trong đầu ký ức không hoàn chỉnh, cho tới hôm nay, thê tử của ta tìm tới ta. Chữa thương cho ta, ta mới nhớ tới sự tình trước kia. Lâm Bác Thần thuận miệng chính là một cái mất trí nhớ tiểu cố sự. Loại này lấy cớ, hắn một giây đồng hồ có thể lập một vạn cái. Nguyên lai là dạng này. Hàn Lập trong nháy mắt liền tin tưởng. Vậy ngươi vì cái gì không ở thêm mấy ngày, chúng ta Hàn Lập cũng không biết trên mặt đất viết cái gì, vì nữ nhi hắn có lòng lưu lại Lâm Bác Thần, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, chẳng những lưu không được, cũng không thể lưu. Thê tử của ta nàng cần ta. Lâm Bác Thần chậm rãi viết. Hắn biết Hàn Lạc Tuyết đối với mình có hảo cảm. Những thứ này thời gian, hắn đã tận lực không đi vén lên cái này tiểu quán thiếu nữ. Ta bản thân ở giữa lang thang khách, lại bởi vì rượu đục luyến phong trần. Sớm tối đều là muốn đi, không thể ở chỗ này lưu lại tình cảm nợ. Huống chi thật sự là hắn là càng nhiều đem rượu quán thiếu nữ xem như là muội muội, xem như là người nhà đồng dạng. Ai? Nô Vi phát ra thở dài một tiếng. Nàng đau lòng ôm nữ nhi bả vai. Lâm Bác Thần không nói gì nữa. Mà là xuất ra 1.000 khối huyền thạch, bày trước mặt Hàn Lập, viết chữ nói, tiểu tuyết cùng ta có ân cứu mạng, đại thúc đại nương đối ta như nhi tử, ta là tục nhân, một thân hơi tiền, ngoại trừ cái này, không biết lại dùng cái gì biện pháp hành hung đại thúc đại nương cùng tiểu tuyết, mời tuyệt đối không nên chối tử, nếu không tâm ta sẽ bất an. Kỳ thật còn có thể xuất ra thúy quả chờ bảo bối làm tạ ơn. Nhưng cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Lâm Bác Thần cũng lo lắng lưu lại quá quý giá đồ vật. Ngược lại cho cái này hiền lành một nhà ba người mang đến tai họa. Cái này. Hàn Lập lắc đầu không thu. Ta không tin. Hàn Lạc Tuyết đột nhiên giống to, xông lại đem huyền thạch rơi đầy đất, hốc mắt đỏ bừng, phóng ánh nước mắt mà tại trong hốc mắt đỏ quanh, trắng như tuyết hàm răng cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Tiểu Tuyết, chia ly. Nô Vi vội vàng ôm nữ nhi. Kỳ thật bỏ mặc trước đó nhỏ câm điếc nói cái gì, làm hắn tùy tiện liền lấy ra 1.000 mai huyền thạch thời điểm, cũng đã triệt để đã chứng minh hết thảy. Cái này anh Tuấn kinh người thiếu niên, cùng bọn hắn thật không phải là người của một thế giới. 1.000 mai huyền thạch, trên cơ bản tương đương với Thính Tuyết tiểu quán một năm thu nhập. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, hướng về phía ngoài tường vây vây tay. ánh sáng nhạt lóe lên. Đôi đuôi ngựa nữ thần liền đi đến. Thần linh. Hàn Lập vợ chồng lập tức kinh hãi. Bọn hắn trước tiên quỳ lành người lễ. Cái này đôi đuôi ngựa thiếu nữ trên thân, có độc thuộc về thần linh khí tức, thần giới sinh dân nhóm. Đối với loại khí tức này, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Cái này chính là của ngươi thê tử sao? Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, liền chính nàng cũng không biết tại sao muốn như thế quật cường cùng kiên trì, nói, ta vẫn là không tin. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Chớ ngẩn ra đó. Đến chứng minh một cái đi. Chương 1021, Minh Xuyên Phu Nhân. Kiếm Tuyết Vô Danh sắc mặt lãnh đạm như băng xương. Lúc này nàng, phảng phất thật là cao cao tại thượng khinh thường thế gian hết thảy thần linh. Dạng này thần thái đôi đuôi ngựa la lị mặt, thật là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lâm Bác Thần không nói gì. Không có động tác. Kiếm Tuyết Vô Danh nhẹ nhàng đi qua đến, khoác lên Lâm Bác Thần cánh tay. Đối với một cái cao cao tại thượng nữ thần tới nói, động tác như vậy, đã đủ để chứng minh hết thảy. Hàn Lạc Tuyết thất hồn lạc phách lui về sau hai bước. Thật xin lỗi. Tiểu quán thiếu nữ lẩm bẩm. Nàng biết mình biểu hiện rất thất thố, hoàn toàn không có tư cách đi chỉ trích Lâm Bắc Thần cái gì, từ đầu đến cuối đều là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Nhưng ở vừa rồi trong nháy mắt đó, căn bản là khống chế không nổi chính mình. Tựa như là tâm bị móc rỗng đồng dạng. Lâm Bắc Thần đi qua, nhẹ nhàng sờ lên Hàn Lạc Tuyết đầu. Tựa như là ca ca đối muội muội như thế. Sau đó cũng không nói gì nữa, cùng Kiếm Tuyết Vô Danh cùng một chỗ quay người rời đi. Hàn Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần bóng lưng theo cửa sân bên trong đi ra ngoài, rốt cục qua một tiếng khóc lên, bổ nhào Ngô Vi trong ngực, nói, mụ, ta khó chịu. Đừng khóc, đừng khóc. Có một số việc không cưỡng cầu được. Ngô Vi ôm nữ nhi, cảm thụ được thân nữ nhi trong cơ thể chuyển đến run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, nói, ngươi còn có ba ba mụ mụ, còn có Đại Xuân. Cha, mẹ, ta không cần gả cho Đại Xuân ca. Hàn Lạc Tuyết đứng thẳng người, lau đi nước mắt. Nghiêm túc mà kiên định nói. Tốt, không gả, ngươi không thích liền không gả. Hàn Lập tim như bị đau cắt, cũng liền bận bịu an ủi nữ nhi, nói, ngươi muốn gả ai, tự ngươi nói tính toán, cha mẹ cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ba người cũng không nhìn thấy, tại thông hướng tiền viện bên cửa, Nhiễm Chi Xuân thân hình không biết khi nào xuất hiện. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có lên tiếng. Nguyên bản thật thà trên mặt, viết đầy âm độc oán hận. Ra hậu viện, Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức buông lỏng ra Lâm Bắc Thần cánh tay. Phi. Không muốn mặt. Nàng tức giận nói, ngươi tại sao không nói ta là nãi nãi ngươi đâu? Ngươi cũng chưa từng xảy ra nhi tử, làm sao cho người khác là nãi nãi? Lâm Bác Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức không phản bác được. Lâm Bác Thần nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi biết nơi này có cái bang hội gọi là Hắc Sắc Kinh Tức sao? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, không biết, bất quá hạ ba khu bang hội thế lực, tựa như là trong khe cống ngầm hút máu độc trùng, không có vật gì tốt, ngươi nói cái này bang hội, hẳn là cũng không ngoại lệ. Lâm Bác Thần còn là lần đầu tiên gặp qua Kiếm Tuyết Vô Danh tại nhắc lên cái nào đó danh từ thời điểm, sẽ lộ ra rõ ràng như thế xem thường chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Xem ra nàng sẽ giúp sẽ ấn tượng, thật là chênh lệch tới cực điểm. Hắc Sắc Kinh Cức từng phái người dụ sát qua ta. Lâm Bác Thần đem ngày đó sự tình, nói một lần. Ta đây cũng không biết. Kiếm Tuyết Vô Danh buông tay, nói, những thứ này bang hội phần tử, đều là tên điên, bọn hắn khả năng bởi vì một ánh mắt liền giết người. Cũng có thể là bởi vì thời tiết không dễ giết người, còn có thể bởi vì ngươi mặc vào quần áo màu xanh lam giết người. Tóm lại, nếu như là hạ ba khu bang phái phần tử muốn đối phó ngươi, tuyệt đối không nên theo trên người mình tìm nguyên nhân, bởi vì ngươi khả năng tìm không thấy. Cái này không phải liền là xinh đẹp nước ưa thích làm sự tình sao. Một túi giặt quần áo cũng có thể nói thành là sinh hóa vũ khí. Nếu không ngươi bồi ta đi một chuyến Hắc Sắc Kinh Cức, ở trước mặt đi hỏi một chút. Lâm Bác Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Không có thời gian, tiếp xuống ngươi muốn theo ta đi Xuân Diệp quán ba, gặp một lần Minh Xuyên phu nhân, chờ đến chuyện này kết thúc, lại đi hỏi cũng không muộn. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn nói, được thôi. Hai người rời đi xuống ba khu. Tự kỷ khu tia sáng, quả nhiên là so hạ ba khu tốt hơn nhiều. Lâm Bác Thần nói một câu xúc động. Hạ ba khu ban ngày phần lớn thời gian, tia sáng cũng rất tối tăm, chỉ có số 98 thần điện phân điện khu vực, tại mỗi ngày đang buổi trưa, có thể gặp đến ánh nắng. Mọi người giống như là sinh hoạt tại trong tầng hầm ngầm đồng dạng. U ám không khí luôn luôn dễ dàng khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Mà tự kỷ khu liền tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày bình quân ánh sáng mặt trời chừng khoảng 3 canh giờ, tia sáng sáng rất nhiều, các nơi công trình kiến trúc bị thợ khéo đổi mới, nhìn mỹ quan thoải mái dễ chịu. Trên đường phố còn có thân mang hắc giáp thần võ sĩ tuần tra. Đại Hoang Thần Điện tôn trọng hắc sắc, cho nên nhân viên thần chức, thần võ sĩ đều là hắc bào hắc giáp. Trên đường phố, người đến người đi. Đại bộ phận đều là nhân tộc gương mặt. Cùng hạ ba khu so, người nơi này trạng thái tinh thần rõ ràng càng tốt hơn, bất luận là mặc vẫn là nói chuyện hành động, cũng hiện ra tự tin mà mở ra. Đến. Đi qua mấy con phố nói, Kiếm Tuyết Vô Danh dừng bước lại, phía trước chính là Xuân Diệp quán ba. Lâm Bác Thần đưa mắt nhìn lại. Một trang vẻ ngoài hiện lên bạch sắc 4 tầng thạch lâu kiến trúc, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đây chính là Xuân Diệp quán ba. Không hổ là có năng lượng thật lớn phú bà chỗ ở A. Một cái gọi là quán ba, vậy mà tại Tây Bắc Đại khu tự kỷ khu hoạch tâm cờ bờ giờ quảng trường dạng này tấc đất tấc vàng địa phương, có được độc thuộc về mình quảng trường nhỏ. Đi theo ta. Kiếm Tuyết Vô Danh đi vào quán ba bên ngoài, hướng giá trị cương vị thủ vệ đưa lên một trương minh bài. Hai người được cho qua. Tại một vị người mặc bạch sắc thắng xăm rộng rãi rủ xuống đất váy dài người hầu dẫn dắt phía dưới, hai người tới quán ba lầu 3. Lâm Bác Thần trên đường đi tò mò quan sát. Xuân Diệp quán ba nội bộ trang trí phong cách cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nồng đậm thư hương khí tức, các nơi trên vách tường đều là thông đỉnh giá sách, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại xem xét liền rất có niên đại thư tịch. Trên đường đi gặp được không ít tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn đều mặc giống nhau chế phục, tất cả đi việc, nhìn bận rộn. Minh Xuyên phu nhân đã từng đã kết hôn, trưởng phu là Tây Bắc Đại khu nổi danh quyến tộc thiên tài, đã từng bị cho rằng là có tư cách tấn thăng làm thần tộc siêu phàm cường giả, đáng tiếc về sau vẫn là Kiếm Tuyết Vô Danh bí mật truyền âm, nói, bất quá, ngoại trừ trưởng phu bên ngoài, nàng còn có một vị đồng dạng địa vị cực lớn thân ca ca, bây giờ là Đại Hoang thần tộc Tây Bắc Đại khu Đại Hoang thần quyến tộc đệ nhất cường giả, được người xưng là Hoang thần kiếm hiện tại ngươi có thể minh. Bạch vì cái gì lấy được dự thi giao tiền tư cách, nhất định phải lấy lòng nàng đi. Chớ ép bức những thứ vô dụng này. Lâm Bác Thần không kiên nhận đánh gãy, cũng truyền âm nói, ta hiện tại liền muốn biết, nàng đến cùng phải hay không thật đệ nhất mỹ nhân. Một lát sau, hai người bị đưa vào hành lang cuối trong phòng. Rất rộng rãi khi phái đại sảnh, một cỗ nồng đậm danh viện gió đập vào mặt. Trong phòng ngoại trừ nữ chủ nhân Minh Xuyên bên ngoài, thần giới hải sản sản nghiệp bá chủ Ngân Hoàng Hải Vũ cũng tại. Đến rồi đến rồi. Tóc lam xinh đẹp ngự tỷ đứng dậy, nói, Minh Xuyên tỷ tỷ, đây chính là ta phải hướng ngươi giới thiệu đứa bé, tên là Kiếm Tiêu Giao, ngươi xem tạm được. Có chút ý tứ. To lớn vương tọa ghế xoay chỗ tựa lưng đằng sau, truyền ra một cái trong trẻo giọng nữ dễ nghe, có chút lười biếng, lại cực kỳ êm tai. Đây chính là Tây Bắc khu đệ nhất mỹ nhân thanh âm sao? Lâm Bác Thần tò mò nhìn về phía Minh Xuyên phu nhân. Chương 1022, trở mặt. Tinh màu đỏ khổng lồ chỗ tựa lưng ghế xoay, ba trên đỉnh khảm nạm lấy người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ hồng ngọc, lóe ra yêu diễm quan mang, nhường cả phòng tràn đầy lấy một loại như mộng ảo không chân thật sắc thái. Minh Xuyên phu nhân ngồi trên ghế, đưa lưng về phía Lâm Bắc Thần. Cho nên, tại Lâm Bắc Thần cái này góc nhìn, căn bản không nhìn thấy vị này trong đồn đãi Tây Bắc Đại khu đệ nhất mỹ nhân. Đã nàng không nhìn thấy ta, tại sao nói có chút ý tứ? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ngân Hoàng Hải Vũ mang trên mặt ngọt ngào nũng nịu hương vị, ai nha, tỷ tỷ tốt, người đều tới, ngươi không cần như thế qua loa nhà, tốt xấu nhìn một chút, liền liếc mắt, ngươi sẽ không thất vọng. Tiểu Ngân Hoàng à, từ khi nhìn thấy ngươi, ta đoạn thời gian này, liền đối cái khác nam nam nữ nữ không có hứng thú gì, không bằng ngươi theo ta đi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi giới thiệu người tới, ta khẳng định cho hắn một cái nghĩa tử danh lạch, cũng có thể không thông qua khảo hạch, trực tiếp giới thiệu hắn đi tham gia thần tuyển đại tái. Khổng lồ ghế bành bên trong, chuyên gia trước đó cái kia lười biếng dễ nghe thanh âm. Ngân Hoàng Hải Vũ sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên đối với nữ nữ cũng không có hứng thú, nói, nhân gia liền sợ ngươi xem tiểu gia hỏa này, đối với người ta cũng không có hứng thú, ngươi vẫn là nhìn một chút đi. Sẽ không à, ta lấy ra huynh danh nghĩa thể, nếu như ta trong vòng một tháng đối ngươi chần chừ, liền để hắn chết không yên lành. Minh Xuyên phu nhân phát hạ một cái thể độc. Lâm Bác Thần quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Cái này Tây Bắc khu đệ nhất mỹ nhân, nguyên lai ưa thích nữ nhân. Phẩm vị như thế không giống bình thường. Ngân Hoàng Ngũ Hải miễn cưỡng cười, đưa tay liền đem khổng lồ ghế bành cho xoay chuyển lại, nói, ai nha, tỷ tỷ tốt, ngươi liền nhìn một chút nha. Vậy được rồi, ta liền. Quay tới khổng lồ ghế bành bên trên, ngồi một người mặc tươi hồng sắc thấp ngực lễ phục dạ hội cô gái trẻ tuổi. Nàng xem ra 25-26 tuổi khoảng trường, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu đỏ, đỏ tươi bờ môi sung mãn. Ngũ quan tinh trí chung có một loại ung dung hoa quý, con mắt to mà tròn, đôi mắt nghiêng nghiêng hướng lên cùng lông mày song song, màu đen lông mày như một cái đao sắc bén. Đây là một cái nữ vương cấp nhân vật. Ngẫu nhiên một tia ánh mắt sắc bén bộc lộ, trong không khí đều tựa hồ có đao mình kiếm rít thanh âm. Chỉ là nàng lúc này, màu đỏ tóc quan tùy ý rối tung ở đầu vai, hai chân co quắp tại tơ hồng nhung ghế bành bên trên, trần trụi chân tuyết, ngón chân nhỏ nhắn mềm mại kiều mị, móng chân nhuộm thành hồng sắc, giống như là từng khỏa bảo thạch, loại này lười biếng thần thái nhường nàng vốn nên cường thế lăng lệ khí chất bị hòa tan không ít. Không hổ là Tây Bắc khu đệ nhất mỹ nhân. Đích thật là mỹ lệ. Là loại nào tinh khiết túy túy vẻ đẹp, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu đường cong, cũng tản ra một loại làm cho rất nhiều người khó mà chống cự gợi cảm khí tức. Đây là một cái để cho người ta xem xét liền sinh ra chinh phục dục nữ nhân. Một cái chín mộng, đem nữ nhân mỹ lệ phát ra đến cực hạn nữ nhân. Đối với loại nữ nhân này, trên địa cầu tựa hồ là có một cái đặc biệt danh tự. Sa hạt mỹ nữ. Loại nữ nhân này, bình thường cũng có độc. Hiện tại nhận ngươi làm nghĩa tử lại như thế nào? Ai không hiểu đến lúc đó một câu con mẹ nó phiền cũng phiền chết, trực tiếp liền đem ngươi vô tình ba mẹ qua đời. Ngay tại Lâm Bắc Thần dò xét Minh Xuyên thời điểm, nàng cũng đang đánh giá Lâm Bắc Thần. Trong chấp nhóm này, ở đây cái khác ba người, đồng thời liền chú ý tới, vị này đệ nhất mỹ nhân trong mắt, có sáng chói ánh sáng bắn ra. A, Minh Xuyên con mắt, tựa như là triệt để đính vào Lâm Bắc Thần trên thân, khó có thể tin mà thán phục nói, trên đời này lại có tuấn mỹ như thế người thiếu niên. Ha ha, Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh. Ta liền thích ngươi loại này không có thấy qua việc đời bộ dạng. A, tiểu ca ca, ngươi là chân thật tồn tại sao? Minh Xuyên đứng lên. Đi chân đất giẫm tại trải hồng sắc địa y trên mặt đất, một đôi chân tuyết phảng phất là mỹ ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, đi vào Lâm Bắc Thần trước mặt, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Tư nhân như thải hồng, gặp gỡ mới biết có. Lâm Bắc Thần rất quen trang bức tinh túy, ngay lập tức không mất cơ hội cơ ngâm thơ một câu. Minh Xuyên ngây dại. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn xem Ngân Hoàng Hải Vũ, nói, tốt, ngươi không phải không tình nguyện làm nữ nhân của ta sao? Hiện tại tự do, ngươi có thể đi. Ngân Hoàng Hải Vũ, ngài cái này trở mặt cũng lật quá nhanh đi. Tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Phu nhân, ngươi mới vừa rồi còn thể. Lâm Bắc Thần rất huyền chuyển nhắc nhở. A, không có việc gì. Minh Xuyên nói, cùng tiểu ca ca ngươi so ra, huynh trưởng có chết hay không không trọng yếu. Ngân Hoàng Hải Vũ, kiếm tuyết vô danh. Lâm Bắc Thần, đây mới thật sự là LSD đi. Ngân Hoàng Hải Vũ dắt lấy kiếm tuyết vô danh hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Không biết vì cái gì, kiếm tuyết vô danh có chút kháng cự. Nàng không muốn đi. Hoặc là nói, muốn mang theo Lâm Bắc Thần cùng đi. Đi mau. Ngân Hoàng Hải Vũ cưỡng ép dắt lấy nàng, truyền âm nói, không cần hành động theo cảm tính, lại nói hắn lại không thể thiếu một miếng thịt. Chờ Lâm Bắc Thần kịp phản ứng, hai cái nữ thần đều đã đi. Không đúng. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Không phải nói Minh Xuyên phu nhân nữa thích thu nhi từ sao? Làm sao vừa rồi bầu không khí, tựa như là tại giới thiệu trai lơ đồng dạng. Người là nơi nào người? Minh Xuyên đưa tay đi kéo Lâm Bắc Thần cánh tay. Lâm Bắc Thần về sau một bước, nói, tại hạ là hạ ba khu bình dân, tên là Kiếm Tiêu Giao, bởi vì ta lão cha ưa thích kiếm, hy vọng ta về sau có thể tiêu diêu tự tại. Hi hi, còn thẹn thùng. Minh Xuyên nhìn xem Lâm Bắc Thần khuôn mặt, trong mắt để lộ ra ưa thích, nói, đến nhà, chờ đứng, ngồi xuống ăn một chút gì uống chút rượu, một hồi, tỉ tỉ ta dạy ngươi một chút thú vị tốt đồ chơi. Nói, đưa tay lại đi kéo Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần về sau một bước, phu nhân, xin ngươi đừng động thủ động cước. Ta mới vừa rồi là không phải trang trang bức quá mức. Phu nhân, nhân gia có như vậy ra sao? Ngài có được có thể không nhìn tuổi tác mỹ mạo? Cái kia không phải, tới đi. Phu nhân, ta không phải người tùy tiện. Tùy tiện bắt đầu không phải người sao? Hi hi, ngươi dạng này khẩu thị tâm phi nam nhân, ta thấy cũng nhiều, yên tâm đi, ta chỉ là thèm thân thể của ngươi, sẽ không đối ngươi làm sự tình khác. Phu nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Lâm Bắc Thần liên tục lui lại. Hắn bây giờ nghĩ đi nâng đao chém chết Ngân Hoàng Hải Vũ cùng kiếm tuyết vô danh. Đã nói xong tới làm nghĩa tử. Vốn cho rằng chỉ là hy sinh một điểm bối phận, kết quả lại là đến hy sinh nhan sắc. Con mẹ nó đến thêm tiền A. Lại nói, ta mặc dù háo sắc, nhưng ta không phải là loại này. Càng không phải là hàng hóa. Đây con mẹ nó đã không phải là bạch phiêu, mà là mạnh chơi gái. Lâm Bắc Thần quay người hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Dừng lại. Minh Xuyên ngữ khí, đột nhiên liền băng lạnh xuống, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, ta mới vừa rồi là tại cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi đừng tưởng rằng ta dễ nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười cười, nói, ta cũng chỉ là cố gắng nhường ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng, ta mãi mãi cũng sẽ chỉ làm lấy ngươi. Ngươi. Minh Xuyên giận dữ. Lấy nàng tài lực, địa vị cùng thực lực, những năm này đến nay, tới cửa cầu bản thân làm việc nam nhân nữ nhân, muôn hình muôn vẻ dạng gì chưa từng nhìn thấy. Dục cầm cố túng cũng có. Làm bộ chán ghét cũng có. Nhưng giống như là Lâm Bắc Thần dạng này, thật sự chính là hiếm thấy. Nàng đang ngây người ở giữa, Lâm Bắc Thần đã rời khỏi phòng. A, có ý tứ. Quả nhiên là cùng những cái kia cái khác yêu diễm tiện hóa khác biệt đâu. Nam nhân, ngươi hấp dẫn chú ý của ta. Rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Minh Xuyên cười lạnh, toàn bộ đại hoang thành, liền không có ta không lấy được nam nhân. Chương 1023, đánh thời điểm bả vấn đề hỏi hết. Lâm Bác Thần từ Thanh Diệp trong quán rượu đi tới, tâm tình cảm thấy rất cờ mở nở. Thật sự muốn làm một ai. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới Hắc Sắc Kinh Cức. Ân, vừa vặn vậy những này xã hội đen tới phát tiết một chút. Hắn đánh khai địa đồ lùng tìm Hắc Sắc Kinh Cức, tiến hành dẫn đường, chuẩn bị tiến đến thu chút nhi lợi tức. Cha, ngươi thế nào, cha? Thính Tuyết quán rượu hậu viện, Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệnh hướng lấy kho củi phóng đi. Đứng tại kho củi bên cạnh đang tại bữa củi Hàn Lập, tại 3 giây đồng hồ phía trước, đột nhiên phun ra một ngụm màu đen tanh hôi tiên huyết, cả người quát to một tiếng hướng về sau ngã xuống. Cha, ngươi thế nào, cha? Hàn Lạc Tuyết nhìn lấy máu tươi từ Hàn Lập trong miệng mũi không ngừng phun ra, bị dọa phát sợ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta! Ôi ôi! Hàn Lập căn bản không nói ra được đầy đủ. Hắn chỉ cảm thấy mình thể nội giống như là có lửa đang đốt, đem ngũ tạng lục phủ đều thiêu đốt trở thành cho tàn, đau khổ kịch liệt làm hắn khuôn mặt vặn mèo, hơi thở nhanh chóng đổ sụp. Nô Vi cùng Nhiễm Chi Xuân nghe tin mà tới. Lao đầu tử! Nô Vi thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, Đại Xuân, nhanh, nhanh đi thỉnh y sư. Không, đi mời tế tự, chúng ta ra giá tiền rất lớn, đi mời tế tự đến, nhanh. Vâng, nương. Nhiễm Chi Xuân sâu trong mắt thoáng qua một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, nói, ta cái này đi. Đúng lúc này. A, phúc. Hàn Lập đột nhiên quát to một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, một phát bắt được bạn già tay, nói, ta lại không thể rồi. Đi. Đi tìm đệ đệ ta, hán. Ở trên một. Dừng một chút, hắn gắt gao giữ chặt Nhiễm Chi Xuân tay, trong mắt tràn đầy một người cha trước khi chết khẩn cầu, nói, Đại Xuân, ngươi chiếu cố. Chiếu cố tốt tiểu tuyết. Hàn Lao cha một câu nói chưa nói hết, tại chỗ khí tuyệt. Nghèo đầu. Dưới cánh tay rủ xuống. Lao đầu tử, Lao đầu tử A. Nô Vi lớn tiếng khóc. Nhiễm Chi Xuân cũng chảy nước mắt, nói, cha, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối với tiểu tuyết tốt, các loại cưới nàng qua cửa. Ta chắc chắn bà Thính Tuyết quán rượu tiếp tục mở xuống dưới. Hàn Lạc Tuyết không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, nói, không đúng, không thể nào, tại sao sẽ như vậy? Cha bệnh tình, rõ ràng đã tốt, phục dụng thần điện thần dược, đã khỏi rồi, vì sao lại đột nhiên phát tác? Nô Vi cũng chảy nước mắt nói, đúng nha, lao đầu tử buổi sáng hôm nay còn nói, cơ thể hoàn toàn khôi phục, mới vừa rồi còn chủ động trẻ tuổi, tại sao vậy, đây là vì cái gì nha? Mẹ con hai người đều không nghĩ ra. Nhiễm Chi Xuân trong lòng cười lạnh, trước kia độc bị thần điện dự biết, cũng không trở ngại hắn lại lần nữa hạ độc a. Hàn Lập a Hàn Lập, ngươi đối với ta thật là không tệ, nhưng mà không có biện pháp, Hắc Sắc Kinh Cức muốn ngươi chết, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường rồi. Ngươi yên tâm đi, chờ ta lấy được Thính Tuyết quán rượu quyền tài sản, ta chắc chắn thật tốt đối đãi tiểu tuyết, coi như là báo đáp ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục chi ân đi. Hắn ở trong lòng nghĩ như thế, trên mặt còn chảy nước mắt, do dự một chút, nói, nương, tiểu tuyết, ta không biết nên không nên nói loại lời này, nhưng hôm nay câm nước đi, lộ ra là lạ. Hắn chân trước vừa đi, chân sau cha liền chết, liền nổ ra huyết đều là màu đen, đây rõ ràng là trúng độc. Nô Vi cơ thể chấn động, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hàn Lạc Tuyết thân thể mềm mại run lên, nói, sẽ không đâu, không thể nào. Nhiễm Chi Xuân nói, cha dược, ngoại trừ tiểu tuyết bên ngoài, cũng liền câm điếc qua tay đi, ta đi xem một chút phía trước dược, có hay không độc, cha một cái liền biết. Nói xong, hắn đi lấy sắc thuốc nồi đất, cùng phía trước rửa qua cạn thuốc. Sau một lát trở về, đều ở nơi này, tìm một vị thảo mộc thần hệ quyến tộc cha một cái, liền có thể biết rõ. Nhiễm Chi Xuân nói, ta cái này liền đi. Chờ một chút. Hàn Lạc Tuyết lau khô nước mắt trên mặt, nói, ngươi thật giống như bộ dáng rất gấp. Cha thi cốt vẫn không có thu liêm đây. À cái này. Nhiễm Chi Xuân sắc mặt hơi đổi, nói, ta chỉ là muốn vì cha ra chân tướng mà thôi, tiểu tuyết. Ta biết ngươi ưa thích cái kia nhỏ câm điếc, nhưng cái này đều đã đến lúc nào rồi, không thể cá nhân cảm tình nắm quyền. Đồ vật để ở chỗ này, trước tiên thu liễm tra thi cốt quan trọng, đến nỗi có phải hay không nhỏ câm điếc làm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hàn Lạc Tuyết đem bình thuốc cùng cặn thuốc đều nhận lấy, nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, là nhanh chóng cho cha đổi áo liệm, rửa sạch thu liễm. Ngươi đi trước phủ lên ngừng kinh doanh bài, đêm nay tạm dừng kinh doanh, chuyện này, tạm thời cũng không cần nhường đám láng giềng biết. Nhiễm Chi Xuân khẽ giật mình, nói, đây là vì cái gì? Hàn Lạc Tuyết không có giải thích, mà là rất kiên định nói, ngươi làm theo là được rồi. Nhiễm Chi Xuân nhất thời nghẹn lời. Nô Vi có chút kinh ngạc nhìn lấy nữ nhi. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy nữ nhi tựa như là trong nháy mắt này trưởng thành. Đến rồi. Lâm Bác Thần đứng tại Hắc Sắc Kinh Cức Bang hội cửa trụ sở chính bên ngoài, đóng lại địa hình dẫn đường. Hắn nhấc chân liền hướng trong cửa lớn sông. Dừng lại. Trông coi đại môn mấy tên Hắc Sắc Kinh Cức thành viên, lập tức tiến lên ngăn cản. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Biết nơi này là địa phương nào không? Mau cút. Thành viên bang hội đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm Bác Thần. Đương nhiên, hơi kém bị mạnh mẽ chơi gái Lâm Bác Thần, cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Phanh phanh. Nồi đất lớn nắm đấm đập ra. Bốn tên thành viên bang phái lập tức liền bay ngược ra ngoài. Ba ba ba ba. Đụng ở trên vách tường, mềm nhũn trượt xuống, run rẩy hôn mê. Chung quanh người trên đường phố, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức đều dừng lại tất cả động tác, theo bản năng rủi rủi con mắt, tiếp đó a a a a mà kêu, toàn bộ đều xoay người bỏ chạy. Bang hội đại chiến nha. Dám đánh đến tận cửa chắc chắn là cái khác bang hội người nha. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ máu chạy thành sông rồi. Có được phong phú và thê thảm bị bang hội đại chiến tác động đến kinh nghiệm đường phố dân nhóm, ngay lập tức lựa chọn thoát đi gần nhất hiện trường, tiếp đó tìm một cái sẽ không bị liên lụy bí mật xóa sỉnh, tiếp tục quan sát sau này. Tiếp đó lĩnh rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là, trong tưởng tượng vặn vẹo rừng rậm hoặc là ưu ảnh thành viên bang hội cũng không dơ đao đổi tới. Từ đầu đến cuối đều là thiếu niên kia một người. Hắn vung đầu nắm đấm. Nghe tin mà đến Hắc Sắc Kinh Cức thành viên chạy đi ra, bay ngược trở về, nặng nề mà đập rơi vào đại môn bên trong. Người là ai? Các hạ là ai? Bị đập hộp máu Hắc Sắc Kinh Cức các võ sĩ, không ngừng lớn tiếng chất vấn. Hỏi ra ăn hôi quần chúng tiếng lòng. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không trả lời. Hắn một đường huy quyền, đây là vận dụng nhục thân chi lực mà thôi, cũng không có thi triển cái gì cao minh chiến kỹ, nhưng không ngừng lao ra Hắc Sắc Kinh Cức các võ sĩ. Giống như là chạy như điên chó hoang không chút nào phòng bị mà đụng phải trong suốt khí tường đồng dạng, nguyên một đám phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Hoàn toàn chính là một đường lội. Liên này một ít thực lực, cũng chơi xã hội đen A. Lâm Bác Thần không ngừng xuất thủ, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn đối với thực lực của mình, cũng đối thần giới các võ sĩ thực lực, có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Dừng tay, mau dừng tay. Ôm nhỏ ba đuôi hương chủ Trịnh Tam Thông cuối cùng nghe tin mà đến, lớn tiếng nói. Không biết ta Hắc Sắc Kinh Cức nơi nào đắc tội các hạ, ta nguyện ý bồi tội, còn mời thu thần thông đi. Hắn xem thời cơ cực nhanh. Mới nhìn mấy lần, là hắn biết, chỗ ngồi này trong phân đà, tính cả đi ra ngoài chưa về đà chủ, đều không có người nào là người xâm nhập này đối thủ. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn Trịnh Tam Thông, đoán được đây đại khái là tên đầu mục. Tiếp đó hắn không chút do dự đi lên chính là một quyền. Đánh trước một quyền. Đánh thời điểm, lại đem vấn đề hỏi hết. Ẩm. Quyền kính ép tới không khí sụp đổ như hố. Trịnh Tam Thông tại chỗ thổ huyết quỳ xuống. Ngươi ngược lại là ai a? Ta chưa từng trêu chọc ngươi. Hắn quả thực ủy khuất muốn khóc. Lúc này, Lâm Bác Thần cuối cùng thu tay lại. Tại sao phải giết ta? Hắn trên mặt đất khắc chữ hỏi. A. Trịnh Tam Thông một mặt ngộp bức. Chương 1024, hết đường chối cãi. Thân là Hắc Sắc Kinh Cức Bang hội cửu đại hương chủ một trong, Trịnh Tam Thông thời gian trôi qua rất dễ chịu. Hắn không tốt tài. Không háo sắc, bình sinh lớn nhất hứng thú chính là vớt mèo. Đáng tiếc là, bình thường mèo chịu không được thủ kình của hắn, vớt mấy lần liền xương cốt vỡ vụn mà chết. Mà trong ngực đầu này theo ma huyền bên trong mua sắm mà đến mèo ba đuôi, thì là duy nhất có thể tại hắn mạnh vớt phía dưới không hôi phi yên diệt bảo bối một trong. Hắn ôm mèo ba đuôi, lớn tiếng nói, hiểu lầm, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ba ba. Lâm Bác Thần quất hắn hai cái bạc hai. Ta là một cái nhu thuận đáng yêu câm điếc thiếu niên. Nghe không được ngươi đang nói cái gì, cho nên ngươi tốt nhất viết chữ. Lâm Bác Thần trên mặt đất khắc chữ, lại nói, vì biểu đạt thấy náy của ngươi, ngươi có thể đập cái đầu sao. Trịnh Tam Thông không chút do dự trực tiếp dập đầu ba cái. Không chỉ như vậy, hắn còn đè xuống mèo ba đuôi, nhường con mèo này cũng dập đầu lệ ba cái. Đại nhân, đủ sao? Không đủ ta lại đập. Hắn nhìn xem Lâm Bác Thần, trên mặt đất viết chữ. Lâm Bác Thần vỗ vỗ mặt của hắn, viết chữ nói, đủ rồi, nói đi. Tại sao muốn phái người giết ta? Đại nhân ngài là. Trịnh Tam Thông lúc này còn chưa kịp phản ứng. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, đem trước tại ngõ hẻm nhỏ bên trong phát sinh sự tình, viết một lần. Trịnh Tam Thông xem xét, trong lòng cùng rung động. Hỏng. Lại là người kia. Đáng chết, không phải nói cái kia nhỏ câm điếc ngoại trừ Trương Soái không còn gì khác sao. Căn bản chính là nói bậy. Cái này nhỏ câm điếc thực lực, căn bản cùng những cái kia trước đương quyến tộc chiến sĩ không có khác nhau. Đại nhân. Chuyện này, không liên quan gì đến ta chỉ là thụ mệnh hình sự tình á Trịnh Tam Thông cố gắng giải thích, đem sự tình tuần tự ngọn nguồn nói một lần. Lâm Bác Thần nghe xong, lập tức kinh hãi. Không tốt, Hàn lao cha gặp nguy hiểm. Hắn ngay lập tức bất chấp gì khác, quay người liền hướng phía Thính Tuyết tiểu quán phương hướng chạy như điên. Trịnh Tam Thông nơm nớp lo sợ tại chỗ quỳ mấy chục giây thời gian, lúc này mới rốt cục xác định, đáng sợ nhỏ câm điếc là đi thật. Hắn chậm rãi đứng lên. Người nào tới ta hát sắc kinh cức tổng bộ quấy rối. Lăng lệ bạo ngược thanh âm từ đằng xa truyền đến, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, người khoác lục sắc đùi gai sau lưng cao gầy trung niên nhân giống như là đằng như rắn bay vụt mà tới, rơi vào bên trong phủ viện. Hội trưởng. Trịnh Tam Thông gặp qua, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên hành lễ, đem trước phát sinh sự tình cũng nói một lần. Hàn gia nhỏ câm điếc. Kinh cức chi chủ Kiệt Lạp nhíu mày, nói, ngươi cảm thấy hắn là một vị quyến tộc chiến sĩ. Có thể đoán được là cái gì cái nào một thần hệ sao? Trịnh Tam Thông suy tư một chút, nói, có thể khẳng định không phải đại hoang thần hệ, cũng không phải 12 đại chủ thần hệ, có khả năng nhất là không chính hiệu thần hệ quyến tộc, nhìn rất nghèo tính toán, khí lực lớn đồng dạng có thân phận địa vị thần linh, sẽ không thu thân có tàn tật người. Hàn gia sự tình, là phía trên giao xuống. Không thể từ bỏ. Kiệt Lạp nghĩ nghĩ, nói, đến à, lấy triệu tập nhân thủ, tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, cũng theo ta đi gặp một lần cái này nhỏ câm điếc. Thính Tuyết tử quán. Trong hậu viện, linh đường đã dựng hoàn tất. Một thân áo liệm Hàn Lập, thu liễm sạch sẽ, lẳng lặng nằm tại quan tài bên trong. Nô Vi bởi vì thương tâm quá độ, đã hôn mê, ăn mấy uống thuốc, tại lầu 2 trong phòng ngủ nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ có Hàn Lạc Tuyết một người, hất lên một thân bạch sắc đồ tang, quỳ tại quan tài trước. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Nhiễm Chi Xuân đứng ở phía sau cửa phòng khẩu, nhìn xem quỷ tại quan tài trước Hàn Lạc Tuyết, trong mắt lóe lên nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Tiểu Tuyết ra Tiểu Tuyết, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên vì cái kia nhỏ câm điếc, đối ta không để ý tới không để ý, đã thương ta một phần tâm a, vậy ta cũng chỉ phải dùng thủ đoạn như vậy. Nhiễm Chi Xuân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hàn Lạc Tuyết nghi hoặc đứng lên, hướng phía bên ngoài phòng nhìn lại. Nhìn thấy chi phối láng giềng dẫn cư nhóm, vậy mà đều tới. Vương Đại Thúc, Lục Thẩm, còn có Bảo Ngọc Ca, mọi người các ngươi sao lại tới đây? Hàn Lạc Tuyết vô cùng ngoài ý muốn. Nàng nhìn thoáng qua Nhiễm Chi Xuân, không phải nói không cho tin tức tiết lộ ra ngoài sao. Nhiễm Chi Xuân một mặt vô tội, nói, không phải ta nói, nhưng là trong nhà vận quan tài, lại mua đồ tàng đám láng giềng cũng đoán được, ta cũng không có biện pháp. Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệnh hướng đám người hành lễ, nói, các vị láng giềng. Cảm ơn mọi người đến tế bái cha ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không phải nói Lao Hàn thân thể chuyển biến tốt sao? Đúng a, tốt như vậy bưng quả nhiên, người liền không có nữa nha. Đại điệt nữ à, không phải thúc nói ngươi, ngươi việc này làm không đúng a, Lão Hàn đã qua đời, làm sao không thông báo một chút chúng ta những thứ này ông bạn già, cũng tốt đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường a. Đám láng giềng ngươi một câu ta một câu, có người tại linh vị trước quỳ xuống hóa vàng mã dập đầu. Cũng có người hỗ trợ thu xếp sự tình khác. Hàn Lạc Tuyết ngăn cản, nhưng không có dùng. Đúng rồi, Lão Hàn đến cùng là thế nào không có. Hôm qua ta còn gặp hắn, Lão Hàn nói ăn thần điện thuốc, đã tốt. Có người phát ra nghi vấn. Cha ta hắn. Hàn Lạc Tuyết không biết nói như thế nào mới tốt. Nàng ấp a ấp đúng bộ dáng, nhường đám người càng thêm nghi ngờ. Ta biết. Đột nhiên, trong đám người có một cái 10 tuổi chi phối tiểu hải tử, lớn tiếng nói, là nhỏ câm điếc hại chết Hàn Gia Gia. Là hắn hạ độc chết Hàn Gia Gia, hắn liền chạy. Một câu kinh người. Trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện cùng trong linh đường bên ngoài, lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Ngươi tiểu bảo, không nên nói lung tung, ngươi. Hàn Lạc Tuyết thân thể mềm mại run lên, nói, ngươi nghe ai nói. Ngươi cùng cái kia nhỏ câm điếc thương lượng thời điểm. Ta đều nghe được tiểu hài tử giấu ở Lục Thẩm đằng sau, dùng tay chỉ Hàn Lạc Tuyết, lớn tiếng nói, nữ nhân xấu. Hàn Lạc Tuyết lập tức khẩn trương, ngươi không nên nói lung tung. Lúc này, chung quanh đám láng giềng, ánh mắt cũng đều không đúng. Nhiễm Chi Xuân một mặt khiếp sợ nói, Tiểu Tuyết, ngươi vậy mà làm loại chuyện này. Trách không được ngươi không cho ta thông chi láng giềng, cũng không cho ta đi tìm cái kia nhỏ câm điếc. Nguyên lai ngươi ta đã sớm biết, ngươi ưa thích cái kia nhỏ câm điếc, nhưng là ngươi vì hắn, thậm chí ngay cả cha của mình cũng độc chết. Ngươi nữ nhân này, quá ác độc. Đại Xuân, ngươi không nên nói lung tung. Hàn Lạc Tuyết không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nàng vội vàng hướng chung quanh đám láng giềng giải thích nói, không phải như vậy, tiểu bảo, ai bảo ngươi nói những lời này có phải hay không Đại Xuân. Ai biết gọi là tiểu bảo đứa bé, trực tiếp giấu ở Lục Thẩm đằng sau, bị sợ quá khóc. Ngươi chớ dọa đứa bé. Tiểu Tuyết, ngươi thật làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Trước mấy ngày ta liền nhìn nàng A, cùng cái kia nhỏ câm điếc mắt đi mày lại không thích hợp, quả nhiên là có gian tình, phi, còn giả mù sa mưa ở chỗ này thủ linh. Đem nàng bắt lại. Đám người cùng nhau tiến lên. Không phải như vậy, dừng tay, mọi người nghe ta giải thích. Hàn Lạc Tuyết liều mạng dãy rủa, hết sức giải thích. Nhưng căn bản là vô dụng. Rất nhanh, nàng liền bị trói gô, trói tại Hàn Lập quan tài trước mặt. Ta không phải, ta không có, các ngươi nghe ta nói. Hàn Lạc Tuyết phí công vô lực giải thích, nhưng đối mặt phẫn nộ đám người, căn bản không có ý nghĩa. Phần lớn người cũng lựa chọn tin tưởng tiểu hài tử lời nói, lại thêm có Nhiễm Chi Xuân ở một bên trợ giúp, hết thảy phảng phất cũng tra ra manh mối. Chuyện gì xảy ra? Mê man ngủ Ngô Vi, rốt cục bừng tỉnh, bị người mang theo đi tới hậu viện. Nương, tiểu tuyết nàng ai, ta không biết nên nói như thế nào. Nhiễm Chi Xuân tiến lên đón, một mặt bi thương và đau buồn, nói vài câu, cũng đã là nước mắt rơi như mưa. Có người đem trước đó phát sinh sự tình, nói một lần. Sẽ không, không có khả năng. Các ngươi nhất định là tính sai. Nô Vi căn bản không tin tưởng mình nữ nhi biết làm loại sự tình này. Nhiễm Chi Xuân nói, ta cũng không tin, nhưng là ai, nương, ta nhường tiểu tuyết tự mình cùng ngươi nói đi. Hắn đi đến Hàn Lạc Tuyết bên người, xích lại gần thiếu nữ bên hai, có chút dừng lại, sau đó nói, tiểu tuyết, nếu như ngươi còn có lương tâm ở đây, ngươi nói cho nương, chân tướng sự tình, có phải hay không đám láng giềng nói như vậy. Hàn Lạc Tuyết sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn Nô Vi. Hồi lâu, nàng túi lầu xuống, nói, nương, là ta cùng nhỏ câm điếc bàn bạc, cho cha trong dược hạ độc, ta không phải người. Cái gì? Nô Vi cho là mình nghe lầm. Trước 1025, ta có thể giải độc. Thoáng một cái, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ một chút láng giềng, lập tức cũng vỡ tổ. Nô Vi càng là bước chân một cái lảo đảo, hơi kém ngất đi, ngươi tiểu tuyết, ngươi nói cái gì? Hàn Lạc Tuyết chỉ là túi đầu, một câu cũng không tiếp tục nói. Mọi người đều nghe được đi. Dâm phụ A, vì một cái nam nhân, thậm chí ngay cả cha của mình cũng giết. Đem nàng treo cổ. Giết, thiêu chết, đưa đến thần điện đi, thẩm phán tiện nhân này. Đám láng giềng lửa giận khó tiêu, lớn tiếng gầm rú. Không, không có khả năng. Nô Vi hiểu rõ nữ nhi, tuyệt đối không phải người như vậy. Trong nội tâm nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy, rời đi nhỏ câm điếc tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Tiểu tuyết, là có người hay không bức người. Nô Vi xích lại gần lớn tiếng nói. Hàn Lạc Tuyết túi đầu. Một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Bên cạnh có người vừa lớn tiếng hô, tiểu tiện nhân quá độc ác, vì cái kia chiêu phong dẫn điệp nhỏ câm điếc, độc chết cha ruột, nàng không xứng lại trưởng quản thính tuyết tử quán, Hàn Lao cha ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ đem rượu quán giao cho Đại Xuân quản lý. Không tệ, Đại Xuân những năm này là tử quán xuất lực không ít, Lão Hàn càng là coi hắn là kết thân nhi tử một dạng đối đãi. Lại có người phụ họa. Nô Vi tâm loạn như ma. Nàng vừa mới đã mất đi trượng phu. Hiện tại lại bị cáo biết nữ nhi mới là hung thủ giết người trong khoảnh khắc, đối với nàng tới nói, chính là thiên địa sụp đổ. Nương, ngài chớ nổi giận, đừng có gấp, yên tâm, hết thể cũng có ta sẽ xử lý tốt. Nhiễm Chi Xuân vội vàng đi lên đỡ lấy Ngô Vi, thấp giọng nói, khẳng định là cái kia nhỏ câm điếc dở cho quỷ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trụ tiểu tuyết. Nói, hắn quay người, lớn tiếng nói, đám lắng riêng, nghe ta nói, chuyện này, đều là ta hàn ra chuyện riêng. Mọi người vẫn là giao cho ta xử lý à? Ngươi xử lý? Ngươi có thể làm được Hàn gia chủ sao? Đúng đấy, ngươi bất quá là một cái nghĩa tử, bây giờ nói chuyện cũng vô dụng. Trong đám người, có người lớn tiếng nói. Ta đương nhiên có thể làm được chủ, lão cha khi còn sống, chính miệng nói qua, muốn đem tiểu tuyết gả cho ta, muốn đem Hàn gia tiểu quán giao cho ta quản lý, hiện tại lão cha đã qua đời, lời ta nói, liền có thể đại biểu Hàn gia. Nhiễm Chi Xuân lớn tiếng giải thích. Nhưng có chứng cứ. Đúng đấy, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cũng không biết là ai, một mực trong đám người, không ngừng mà lớn tiếng nghi ngờ. Thanh âm này, luôn luôn có thể tinh chuẩn chính xác ở đây mỗi người trong nội tâm lớn nhất cái nghi vấn kia điểm. Lúc ấy mẹ ta cũng ở tại chỗ, không tin các ngươi có thể hỏi nàng. Nhiễm Chi Xuân nói, quay đầu hướng Ngô Vi nói, nương, ngươi nói cho bọn hắn, có phải như vậy hay không? Có thấp giọng nói, nương, trước ứng phó, không phải vậy, không gánh nổi tiểu tuyết. Nô Vi trong lòng đã sớm hoang mang lo sợ, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, nói, là dạng này, Lao Hàn nói qua. Lần này mọi người tin tưởng A. Nhiễm Chi Xuân nói, đám láng giềng cái này cũng không nói. Nhiễm Chi Xuân trên mặt, hiện lên một tia âm nhu được như ý đắc ý. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên thấy được một bóng người, đột nhiên khẽ giật mình. Người, hắn nhìn xem hậu viện đại môn phương hướng. Nhìn thấy một người mặc bạch sắc thường phục người thiếu niên, chậm rãi đi tới. Là nhỏ câm điếc. Hắn trở về rồi. Hắn lại còn có dũng khí trở về. Bắt hắn lại. Nhiễm Chi Xuân trong nháy mắt kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Mấy thân ảnh trong nháy mắt từ trong đám người nhảy lên đi ra, hướng phía thiếu niên áo trắng kia đánh tới. Phanh phanh phanh. Lại bay ngược trở về. Hung hăng quẳng xuống đất. Ngươi. Hàn Lạc Tuyết nhìn thấy thiếu niên áo trắng, lập tức vừa mừng vừa sợ vừa giận vừa nghi, đống nhiên đứng lên, nói, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đi mau. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cha chết, tuyệt đối cùng nhỏ câm điếc không có quan hệ. Nàng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không thể nói ra được. Ngươi tên xuất sinh này, còn dám đánh người. Nhiễm Chi Xuân lui một bước, nói, ngươi hại lao cha, còn dám trở về, ai cho ngươi lá gan này? Lâm Bác Thần thấy được nằm tại linh đường trong quan tài Hàn lao cha. Sắc mặt hiền lành lão nhân, lặng yên nằm tại quan tài bên trong, biểu lộ không màng danh lợi, lông mày nhíu chặt lên, tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo một tia đối với lao bà cùng nữ nhi lo lắng, cũng đã không cách nào lại là bọn hắn che gió che mưa. Cuối cùng vẫn là đến chậm một bước ca. Lâm Bác Thần một trận đau lòng. Hắn đi tới quan tài trước, nhìn xem Hàn Lập khuôn mặt, phảng phất liền nghĩ tới trước đó ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian ở chung bên trong, lão nhân này đối với chiếu cố của mình. Ai có thể nghĩ đến, Nhiễm Chi Xuân tên xuất sinh này, lúc trước sắp chết đói tại đầu đường, bị Hàn gia thu lưu, nhặt về một cái mạng, vậy mà như thế phát rồi đâu. Người đi mau. Hàn Lạc Tuyết xuống lại, muốn đem Lâm Bắc Thần đẩy ra phía ngoài. Bất luận như thế nào, tiểu quán thiếu nữ cũng không tin, cái chết của phụ thân tại Lâm Bắc Thần có quan hệ. Lâm Bác Thần đứng không nhúc nhích. Hắn giơ tay phải lên ngón trỏ, ở trong hư không, nhất bút nhất hòa viết. Nhàn nhạt quang diễm tại đầu ngón tay tồn tại, trong không khí hóa thành chữ viết. Ta tới, không cần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đè lên Hàn Lạc Tuyết bả vai. Sau đó lại nhìn về phía Ngô Vi, nói, Lao Nương, ta không có mưu hại Lao Cha, Tiểu Tuyết cũng không phải hung thủ. Nàng vừa rồi nói như vậy, là bị buộc, bởi vì ngươi dáng ngươi, bị Nhiễm Chi Xuân xuống cùng Lao Cha một dạng giống nhau kịch độc. Ngô Vi khẽ giật mình. Hàn Lạc Tuyết thân thể mềm mại khẽ run. Không sai. Vừa rồi sở dĩ gánh chịu tội giết người, cũng là bởi vì Nhiễm Chi Xuân tại ở gần trong nháy mắt nói cho nàng biết, Nô Vi thể nội còn có kịch độc. Nếu như không chiếm được giải dược, sau một canh giờ liền sẽ cùng Hàn Lao Cha một dạng thổ huyết mà chết. Đã mất đi phụ thân nàng, không thể lại trơ mắt nhìn mẹ của mình cũng chết đi. Chỉ cần nàng phối hợp Nhiễm Chi Xuân, đối phương bằng lòng là Nô Vi giải độc. Không nghĩ tới, Lâm Bác Thần vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Làm sao ngươi biết? Hàn Lạc Tuyết khiếp sợ hỏi. Lâm Bác Thần viết, ta sẽ môi ngữ. Sẽ môi ngữ sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn sẽ cái giám môi ngữ. Là bởi vì hắn tại mấy ngày liền thích đứng cùng biết chữ áp dạy bảo phía dưới, đã có thể nghe hiểu cái thế giới này ngữ ngôn, mặc dù còn sẽ không nói. Một người câm điếc, sẽ môi ngữ hợp tình hợp lý nha. Ngươi nói bậy, thối câm điếc, ngươi ngậm máu phun người. Nhiễm Chi Xuân thần sắc kinh biến, nghiêm nghị chỉ trích, có nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết, trong mắt mang theo ý uy hiếp, nói, Tiểu Tuyết, chính ngươi đến nói một chút. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không nên nói lung tung. Ta. Hàn Lạc Tuyết nhìn hằm hằm Nhiễm Chi Xuân, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Ngô Vi kịch độc trong cơ thể. Yên tâm. Lâm Bác Thần đầu ngón tay trên không trung viết chữ, nói, lão nương độc trong người, ta có thể giải. Hàn Lạc Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bác Thần, trong nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng. Là hắn, chính là Nhiễm Chi Xuân tên xuất sinh này, vừa rồi chính miệng nói với ta, tại mẹ ta thể nội hạ độc, ta bị buộc bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ mới thừa nhận cùng nhỏ câm điếc cùng một chỗ độc hại cha, Nhiễm Chi Xuân, ngươi cái này không có nhân tính cầm thú, cha ta nhất định chính là ngươi hại chết. Hàn Lạc Tuyết chỉ vào Nhiễm Chi Xuân, trận mắt trừng trừng. Ngươi tiểu tuyết ngươi điên rồi, nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này đến, ngươi liền có dũng khí lung tung liên quan vu cáo, ngươi thật là bị hắn cho hôn mê đầu, ngươi à. Nhiễm Chi Xuân còn chưa nói xong, hét thảm một tiếng. Lại là Lâm Bắc Thần thân hình khẽ động, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cước trực tiếp đá gậy hắn hai cây xương bánh trẻ. Đến, quỳ tại Hàn Lao Cha linh vị trước, hảo hảo sám hối. Lâm Bác Thần kéo lấy tóc của hắn, giống như là kéo giống như chó chết, đem hắn kéo qua, nhường hắn quỳ tại quan tài trước. A, a, a. Nhiễm Chi Xuân phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Vỡ vụn mảnh xương thừa nhận thân thể trọng lượng, mơ hồ huyết nhục đầu gối, truyền đến to lớn thống khổ, giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, làm cho Nhiễm Chi Xuân kêu thảm đến cuống họng khàn giọng. Lúc này, chung quanh các hàng xóm láng giềng, mới hồi phục tinh thần lại. Giết người rồi. Nhỏ câm điếc muốn giết người rồi, hắn đang hãm hại Đại Xuân A. Trong đám người, mấy cái kia thanh âm quen thuộc, lại lần nữa xuất hiện, tại giật dây mê hoặc lấy đám người, không ngừng mà châm ngòi thổi gió. Chương 1026, sự tình làm lớn lên. Lâm Bác Thần nhìn về phía đám người. Một đám liền tính danh cũng không có tạp ngư, đều lúc này, còn dám châm ngòi thổi gió mê hoặc nhân tâm. Thân hình hắn khẽ động. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phanh phanh phanh. Trong đám người bay ra ngoài mấy người. Ai a? A. Nguyên một đám kêu thảm té ngã trên đất. Đều là bị Lâm Bắc Thần dùng chân từ trong đám người đạp ra ngoài. Tiểu Tuyết, ngươi tới nhận thức một chút, những cái này đều là cái gì? Lâm Bắc Thần ở trong hư không viết chữ. Tứ tử, còn có lại Đức Vinh. Trương Thuần, mấy người các ngươi. Hàn Lạc Tuyết nhận ra, mấy cái này đều là trên đường phố cùng Nhiễm Chi Xuân chơi tương đối khá người thanh niên. Còn có mấy cái không quen biết. Nàng quay đầu nói với Lâm Bắc Thần. Kẻ sướng người họa, diễn một hồi trò hay. Bọn hắn cùng Nhiễm Chi Xuân là một đám, vừa rồi trong đám người phối hợp hắn, chính là vì mưu đoạt các ngươi Hàn gia sản nghiệp. Cái này Nhiễm Chi Xuân, hỏng lương tâm. Lâm Bắc Thần lấy ngón tay ở trong hư không viết chữ. Cái gì? Không thể nào, Đại Xuân thế nhưng là rất sớm đã đi theo Hàn Lao Cha bên người rồi à? Đại Xuân đứa nhỏ này rất chất phác, không sẽ phát rồ mất trí như thế a? Không thể nào. Đám láng giềng nghị luận ầm ĩ. Có người biết chữ, có người không biết chữ, nghị luận trong chốc lát, cũng đều biết Lâm Bắc Thần viết là có ý gì. Người qua đây. Lâm Bắc Thần viết chữ, giơ tay lên tìm tìm cái kia gọi là tiểu bảo hải tử. Chuyện của tôi nét hải tử dọa đến trốn ở mẹ hắn Lục Thẩm phía sau. Ngươi người này, chớ dọa hải tử Lục Thẩm há mồm vừa muốn quát lớn. Lâm Bắc Thần trừng mắt. Một cổ sát khí bành trướng mà ra. Lục Thẩm dọa đến đứng thẳng bất động tại chỗ, động cũng không dám động. Lâm Bắc Thần lúc này mới móc ra một khối màu trắng đường phèn, giao cho Hàn Lạc Tuyết, viết chữ nói, ngươi hỏi hắn, ai dạy hắn trước khi nói cái chủng loại kia mà nói, chỉ cần thành thành thật thật nói chuyện, khối này đường liền cho hắn. Không có nói, liền giết cả nhà của hắn. Hàn Lạc Tuyết hiểu được cái gì, kết quả đường phèn, theo lời làm theo. Là Đại Xuân ca ca dạy ta. Tiểu Bảo đã 10 tuổi, ước chừng cũng biết được một ít chuyện, vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần hung ác như thế, lại vừa nghe nói thật đi có bánh kẹo ăn. Thoang cái liền đem sự tình đầu đuôi nói ra. Là Nhiễm Chi Xuân cho hắn 6 khối đường bánh ngọt, nhưng hắn cố ý nói như vậy. Cái này, tả hưu đám láng giềng đều phản ứng lại. Kết hợp với chuyện lúc trước, mơ hồ đều hiểu, chuyện này, từ đầu đến cuối đều là Nhiễm Chi Xuân chỉ điểm, là đang hãm hại Hàn Lạc Tuyết. Lao kia Hàn chết. Có người thấp giọng hô. Đúng vậy a. Như thế nói đến, Lao Hàn chết, Nhiễm Chi Xuân mới là người hiểm nghi lớn nhất. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Hàn Lạc Tuyết đi tới Nhiễm Chi Xuân trước mặt, lớn mà tròn trong mắt tràn đầy thù hận, nghiêm nghị quát hỏi. Nhiễm Chi Xuân chậm rãi ngẩng đầu. Một mặt cười lạnh. Ta không có cái gì có thể nói. Ha ha, nhưng mà ngươi cho rằng, sự tình hôm nay, cứ như vậy kết thúc rồi hả? Quá ngây thơ rồi. Hắn một mặt âm tàn đoán độc nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói, ngươi cái này không biết nơi nào tới tiểu giã chủng, hỏng chuyện tốt của ta. Ha ha, ngươi có thể không biết đi, ta là hát sắc kinh cước người. Nói xong. Hắn mắng nhìn Lâm Bắc Thần biểu tình biến hóa. Nhưng Lâm Bắc Thần lại không có chút nào động dung. Ngược lại là bên cạnh đám láng giềng, nghe được lời như vậy, lập tức đều vang một tiếng giống như là tạc như tổ ong vỏ vẻ nghị luận. Một chút người nhát gan, tại chỗ xoay người rời đi. Hàn Lạc Tuyết biến sắc. Hắc sắc kinh cức cùng vạn vẹo rừng rậm, ưu ảnh đồng dạng, là hạ tam khu lớn nhất ba cái hắc bang, đồng dạng dân thường căn bản vốn không dám trêu chọc, có thể nói là ung thư lớn nhất. Chính xác Tây Bắc khu lớn hạ tam khu. Người bình thường ai dám trêu chọc như vậy bang phái? Người của xã hội đen, cái kia có thể là chuyện gì đều làm ra được. Ha ha, thối câm điếc, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ha ha, chờ xem, các loại hắc sắc kinh cức bang hội người đến, nhìn ngươi còn dám hay không động thủ. Nhiễm Chi Xuân cười gần nói. Lời con chưa dứt. 3. Lâm Bắc Thần giơ tay lên liền tắt một bạt hai. Quất Nhiễm Chi Xuân nửa gương mặt đều tan nát, há miệng một cái. Giang liền với vũng máu phun ra. Hắn cười gằn, một mặt âm tàn cựu hận, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, cũng không sợ. Ngược lại là một xương cứng. Lâm Bắc Thần cũng không để bụng. Loại này lang tâm cẩu phế đồ vật, giết hắn ngược lại là tiện nghi hắn. Giữ lấy chậm rãi chăm sóc. Tiểu câm điếc, ngươi đi nhanh đi. Hàn Lạc Tuyết lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng thôi táng, nói, đây là chúng ta Hàn gia sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi mau. Ha ha, hiện tại đi. Đả thương chúng ta, đả thương Đại Xuân ca, chẳng khác nào là đánh hắc sắc kinh cức có thể trốn đi nơi nào. Đến lúc đó, có ngươi tên tiểu tạp chủng này quá sức. Đắc tội chúng ta, cái này hạ tăng khu. Không, tất cả Tây Bắc khu lớn, cũng không có ngươi đất dung thân. Bên cạnh mấy cái kia bị đạp đến trên đất đồng bọn, lập tức đều khoa trương đứng lên. Lâm Bắc Thần không nói lời nào, đi tới qua. Răng rắc tạch tạch. Có một cái tính một cái, toàn bộ đều đánh gãy xương bánh trẻ. Nếu qua để bọn hắn quỳ xuống Hàn Lập Linh vị phía trước. Một cái trong đó không kiên trì nổi, chửi ầm lên, cố ý nằm trên mặt đất. Bành! Lâm Bác Thần con ngón búng ra. Một tia kiếm khí trực tiếp bắn nổ đầu của hắn. Trong viện lập tức tiếng thét chói tai một mảnh. Đám láng giềng dọa đến hoa hoa la hét, vội vàng lui lại. Người nào nghĩ đến cái này tiểu câm điếc lại là như này tâm ngoan thủ lạn, giết người giống như là dẫm chết một con kiến đồng dạng. Cái khác bọn côn đồ, thấy cảnh này, bị dọa đến lập tức hồn phi phách tán, cũng không dám lại đùa nghịch mơ hồ, cố nén hai chân kịch liệt đau nhức, gắt gao quỳ trên mặt đất, tùy ý huyết dịch chảy ra đem chung quanh thân thể đều nhuộm thành huyết hồng. Nhiễm Chi Xuân vẫn như cũ hiện cả ra trước mắt toán độc nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Một bộ có gan ngươi hãy giết ta biểu lộ. Rất vô cùng. Lâm Bác Thần cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía đại môn phương hướng. Ngươi đi nhanh đi, ngươi gây họa rồi. Nô Vi cũng khuyên nói, nói, hài tử, ngươi là cái hảo hài tử, đi thôi, ta là lão hàn gia dính líu ngươi à. Lao nương. Lâm Bác Thần đối với cái này bình thường nhưng lại hiền lành lao thái thái cười cười, viết chữ nói, ta cũng là lão người của hàn gia à, ngài và lao cha phía trước không phải vẫn luôn coi ta là thành là nhi tử đối đãi sao. Từ nay về sau, ta chính là con trai của ngài, trời sắp xuống, nhi tử tới đỡ lấy. Hàn Lạc Tuyết hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên. Trong chấp nhóm này, nàng phảng phất là thoáng cái tìm được chủ tâm cốt, thoáng cái dũng khí một lần nữa vọt tới trong thân thể. Lâm Bác Thần giơ tay lên lau lau tóc của nàng, lại viết, yên tâm đi, hôm nay mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều muốn cho ta lão cha một cái công đạo. Viện lạc bên ngoài, trên đường phố, thính tuyết quán rượu phát sinh sự tình, đã truyền ra ngoài. Rất nhiều mạo hiểm giả nghe tin mà đến, muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Nhất là Hàn lão cha ngày bình thường thích hay làm việc thiện, vì người khoan hậu, bởi vậy tại mạo hiểm giả bên trong có phần có nhân duyên, rất nhiều nhận qua một chút ân huệ mạo hiểm giả, đều muốn tới tế bái Hàn Lập. Nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền tới, nói là chuyện này cùng Hắc Sắc Kinh Cức có quan hệ, lập tức 9 thành 9 mạo hiểm giả, lập tức quay người rời đi. Tại Đại Hoang Thành tầng dưới chót thế giới bên trong, bang hội giống như là gián độc, giống như là ôn dịch, giống như là hết thể âm u ác độc, một khi nhiễm phải, không chết cũng phải lột ra. Rất nhiều người đều sẽ kinh sợ tránh xa, như tránh gián giết. Bang hội phần tử vì đạt tới mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám toán, hạ độc, cạm bẫy, bắt cóc, ám sát. Coi như là cường đại quyến tộc chiến sĩ, cũng có thể chết tại bang hội thủy ngân quần cuộn trên mặt đất đồng dạng thủ đoạn bên trong. Cường đại tới đâu mạo hiểm giả, cũng không nguyện ý cùng những người này có khúc mắc, nói chính xác, thậm chí cũng không nguyện ý cùng bọn hắn xuất hiện tại cùng một nơi. Chỉ có số ít mạo hiểm giả, tiến vào trong sân. Chờ bọn hắn biết phát sinh sự tình, cũng đều bảo trì yên lặng. Rất nhiều ánh mắt, đều tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Cái này thiếu niên áo trắng anh Tuấn còn giống là như thần. Hắn một bộ bạch y đứng bình tĩnh tại linh đường cửa ra vào, phía sau quỷ nhiễm chi xuân đám người, phá thoái đầu gối vũng máu khắp đỏ lên mặt đất, làm cho cả linh đường tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh. Cũng làm cho áo trắng như tuyết chính hắn, giống như là một tôn báo thủ kiếm tiên. Anh Tuấn như vậy xuất trần, khí chất chắc tuyệt thiếu niên, không ứng cái kia xuất hiện ở đây. Nhưng hắn vẫn xuất hiện ở. Hắn đang chờ đợi. Chờ ai? Tự nhiên là các loại Hắc Sắc Kinh Cức bang hội người xuất hiện. Thiếu niên khí phách cao ngất. Nhưng thế giới này, chỉ có khí phách hữu dụng không? Rất nhiều mạo hiểm giả yên lặng ở trong lòng nện hỏi mình. Tại tường viện bên ngoài, có một chiếc xe ngựa màu đen. Xe ngựa chung quanh không có bất kỳ cái gì minh văn huy chương tiêu chí, kéo xe ngựa là tới từ ma huyền chỗ sâu ma thú phong dẫn thú, mịt mờ hướng tất cả mọi người tỏ rõ lấy người trong xe thân phận đặc thù. Mã Sa Phu là một cái xuyên màu đen liền mũ áo choàng áo trung niên đại hạ, áo choàng biên giới phía dưới có thể nhìn thấy một tấm màu hồng rậm rạp râu quai nón mỗi một cái hít thở cũng như nhuộm dần sinh linh tiên huyết cương châm đồng dạng, bàn tay của hắn khớp xương thô to, phơi bày ở ngoài bắp cánh tay phát triển giống như đao tước đúa chém, bên hông treo lấy kiếm. Trong tay nắm roi ngựa. Đại nhân, Hắc Sắc Kinh Cức người, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chúng ta có muốn hay không bây giờ liền ra ngoài? Mã Sa Phu thấp giọng hỏi. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Trong xe ngựa truyền đến một cái giọng nữ êm ái, cái này thiếu niên áo trắng có ý tứ, xem hắn tiếp xuống định làm gì. Là. Mã Sa Phu cung kính trả lời. Thoại âm rơi xuống. Nơi xa mặt đất truyền đến chấn động thanh âm. Là đại lượng đám người tại chân phát chạy như điên thời điểm hình thành cộng hưởng. Nhất là nhóm lớn võ giả, tán phát khí tức chạy như điên lúc, phảng phất là thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét mà tới đồng dạng, sinh ra khí thế, đủ để cho người bình thường kinh hãi gan toái. Là Hắc Sắc Kinh Cức bang hội. Bọn hắn tới. Chú ý chuyện hôm nay rất nhiều người, lập tức run lên trong lòng. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đông nghịt một mảnh, phảng phất là thôn phệ hết thảy màu đen như thủy triều đám người, lấp kín đường đi cùng hẻm nhỏ, từ bốn mặt hướng thính tuyết quán rượu hội tụ thời điểm. một loại sợ hãi khó tả đem bọn hắn nhấn chìm. Nhiều người như vậy, đây là hắc sắc kinh cức bang hội phần tử thoáng cái đều tụ tập cùng rồi sao? Mau nhìn, đó là kinh cức chi chủ Kiệt Lạp. Một vị đứng tại nóc nhà trẻ tuổi mạo hiểm giả là Thất Thanh. Hắc sắc kinh cức hội trưởng dĩ nhiên đích thân đến. Sự tình làm lớn lên A. Chương 1027, Cường Đại Vô Địch. Nhìn thấy hắc sắc kinh cức hội trưởng kinh cức chi chủ Kiệt Lạp cũng hiện thân, rất nhiều người vây xem ý thức được, lần này là thật sự xảy ra đại sự. Bởi vì Kiệt Lạp còn có mặt khác một thân phận. Đại Hoang Thành Tây Bắc khu lớn hạ tam khu năm đại cường giả xếp hạng đệ tam. Là một cái cường đại quyến tộc chiến sĩ. Lúc bình thường cái kia, vị này trưởng khống giả hạ tam khu ba đại hắc bang một trong cường đại chiến sĩ, đều ở tại hoàn cảnh càng thêm ưu tú trung nhị khu chuyên cần khổ luyện, có rất ít chuyện có thể kinh động hắn. Nguyên lai cái kia gọi là Nhiễm Chi Xuân Gia Hỏa, tại hắc sắc kinh cức bên trong địa vị cao như vậy, vừa ra sự tình trực tiếp đem tất cả bang hội người đều kinh động. Rầm rầm rầm. Thính Tuyết quán rượu tường viện trực tiếp bị hoanh sụp. Nguyên một đám người mặc đồng phục màu đen thành viên bang hội tràn vào. Siêu siêu siêu. Bốn phía thân ảnh lấp lóe. Còn có một chút cầm tên nỏ ngạnh nỏ bang hội thành viên tinh anh xuất hiện ở chung quanh đầu tường, nóc nhà này địa phương, giống như màu đen đu như quỷ, bó mũi tên nhắm ngay Lâm Bắc Thần mấy người. Trong chớp mắt, dương cung bạc kiếm. Lúc này, hát triều người bình thường nhóm tách ra một con đường. Kinh cức chi chủ Kiệt Lạp chậm rãi đi ra. Phía sau hắn, mang theo tam đại đà chủ, cửu đại hương chủ, đều là hung danh bên ngoài hát nhóm cao thủ, khí thế mười phần, mang cho cả cái tiểu viện ngạt thở giống như cảm giác các bách. Bang chủ, nhìn thấy kinh cức chi chủ Kiệt Lạp thân ảnh xuất hiện, những cái kia gãy chân quỳ xuống quan tài phía trước đám gia hỏa, đều hưng phấn mà vui mừng hô ra tiếng. Viện binh tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Ôi ôi ôi ôi. Nửa gương mặt bị đánh nát Nhiễm Chi Xuân, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại phát ra như dã thú nhe răng cười âm thanh, ngửa mặt lên, một mặt cừu hận đắc ý nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh. Hàn Lạc Tuyết lúc này lại là không sa sút tinh thần nhường Lâm Bắc Thần đi nhanh lên. Cứ việc nàng bởi vì sợ mà toàn thân run rẩy, hít thở đều dồn dập, tim đập rộn lên, khuôn mặt trắng xám như thoa phấn, nhưng vẫn là kiên định đi về phía trước một bước, nói, cái này đây là ta Hàn gia sự tình, các ngươi. Lời con chưa dứt. Hưu. Một đạo ám quang phá không bay tới. Là phi đao. Lâm Bắc Thần khoát tay, nắm được phi đao, dùng sức nắm chặt. Thiết bùn từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Bóp thiết thành bùn. Thấy cảnh này, kinh cức chi chủ Kiệt Lạp biến sắc, có hơi hướng về sau khoát tay. Đứng ở sau lưng hắn cửu đại hương chủ một trong lưu ảnh đao cổ mở đất cái này mới đem trong tay mặt khác một chôi phi đao chụp xuống. Bất quá cái này cường tráng tóc dài hán tử mặt ngựa, lại khiêu khích giống như mà đối với Lâm Bắc Thần cười cười. Ngươi chính là cái kia sông ta tổng đà. Kiệt Lạp trên dưới dò xét Lâm Bắc Thần, phát hiện khó mà đem hình tượng cùng hắn biết bất kỳ cái nào cường đại chiến sĩ liên hệ tới. Theo lý mà nói, như này anh Tuấn, lại có thực lực quyến tộc chiến sĩ, tại Tây Bắc khu lớn hạ tam khu thậm chí là trung nhị khu, đều không nên bừa bãi vô danh mới phải. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Lâm Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh như băng hồ. Một nhóm chữ trước người hiện lên. Đây là bang chủ của chúng ta, vĩ đại lục giã thần quyến tộc tứ đẳng chiến sĩ. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời, bây giờ liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, bang chủ của chúng ta nhân tử, nói không chắc sẽ thưởng ngươi một toàn thây. Cựu đại hương chủ một trong Trịnh Tam Thông cấp lời nói. Lúc trước hắn bị Lâm Bắc Thần đánh mặt mũi bầm dập, mất mặt, lúc này nắm lấy cơ hội biểu hiện. Người của các ngươi, tới đông đủ sao? Một nhóm chữ hiện lên ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Hắn hai con ngươi như điện. Đảo mắt đảo qua chung quanh các nơi. Hắc sắc kinh cức bang hội tổng cộng tới ước chừng hơn 600 người, đều là người khoác màu đen giáp bảo bang hội chiến sĩ. Hả? Kinh cức chi chủ Kiệt Lạp khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó, mặt khác một nhóm chữ lại lần nữa hiện ra Lâm Bắc Thần trước người, nếu đều tới đông đủ, vậy liền dùng đầu của các ngươi để tế điện lao cha trên trời có linh thiêng đi. Thoại âm rơi xuống. Lâm Bắc Thần đã hóa thành một đạo bạch sắc mũi tên xông ra. Hưu. Thân hình kéo ra huyễn ảnh, trực tiếp đánh nổ không khí, tự tìm cái chết. Bốn tên hắc sắc kinh cức cao thủ thấy thế, rút đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt vọt lên. Lan đi. Lâm Bắc Thần quát lớn như sấm, song quyền đập ra. Ầm. Huyết vũ bay tán loạn. Bốn tên cao thủ trong nháy mắt bị chấn nát trở thành huyết vũ, bay đầy trời bột. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bắc Thần đã giết tới Kiệt Lạp trước người. Kiệt Lạp trong mắt lóe lên một chút che lấp. Phốc phốc phốc phốc. Bốn cái hắc sắc mãng xà đồng dạng dây leo, không có dấu hiệu nào từ trước người hắn cục gạch trong đất xông ra, đem Lâm Bắc Thần hai chân hai tay trói lại. Thứ thần thuật kinh cức chi khốn. Đây chính là kinh cức chi chủ Kiệt Lạp nắm giữ lực lượng. Màu đen bùi gai cứng cỏi như sắt, mềm mại như dây thừng, linh xảo như rắn, hoàn toàn có thể theo Kiệt Lạp tâm ý, chẳng những có thể trong nháy mắt trói buộc địch nhân, bùi gai sợi đằng bên trên gai đen, cũng có thể trong nháy mắt đâm vào đối thủ cơ thể, rót vào tê liệt độc tố. Có thể nói, một khi bị cái này hắc sắc kinh cức vây khốn, chính là cựu tử nhất sinh. Giết! Kiệt Lạp vung tay lên. Trung quanh thành viên bang hội nhóm, đao kiếm đều lấy ra. Điêu trùng tiểu kỹ, cho ta đoạn. Lâm Bác Thần cười lạnh, hai tay cầm ngược màu đen sợi đằng, phát lực thoáng dây rùa, băng băng hai tiếng, kinh cức dây gai trực tiếp bị kéo đứt, hai khúc hơn 3 mét dài mảnh bị hắn nắm trong tay, quét ngang rút ra. A, không. Trong tiếng kêu gào thê thảm, trong 3 mét hắc sắc kinh cức thành viên bang hội, trực tiếp bị sợi đằng quất tứ chi đứt gãy, huyết cốt pha thoái, tựa như là bể tan thành bao tải đồng dạng, gió tanh mưa máu chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Lâm Bác Thần giống như bước vào trong bầy dê mãnh hổ điên cuồng đột cấp tiến. Hả? Kiệt Lạp biến sắc. Có khả năng kéo đứt chính mình hát sắc kinh cức dây leo đối thủ, không phải là không có. Nhưng như này làm được dễ dàng, cái này thiếu niên áo trắng còn là cái thứ nhất. Rõ ràng là thoạt nhìn cũng không thế nào cường tráng khôi ngô gầy yếu thiếu niên tuấn Mỹ, làm sao lại có được loại này có thể xưng kinh khủng cự lực. Hắn lại lần nữa hướng về lui về sau một bước. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái hát sắc kinh cức dây leo tựa như đến từ địa ngục màu đen rắn độc từ cục gạch thổ dưới mặt đất phá đất mà lên. Hướng về Lâm Bắc Thần bao phủ mà đi. Kiệt Lạp nắm giữ thứ thần thuật kinh cức chi khốn, rõ ràng muốn so cái kia chết ở Lâm Bắc Thần trong tay quỷ xui xẻo thứ thần thuật phong bạo gai mạnh hơn. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần tới nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn sớm có phòng bị, đống nhiên dậm chân một cái. Kinh khủng nhục thân chi lực bộc phát. Lấy chân phải làm trung tâm, mặt đất cục gạch thổ pha thoái, giống như mặt nước đồng dạng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, hướng ra ngoài phúc xạ, những nơi đi qua. Màu đen bụi gai sợi đằng như lửa bên trong trang giấy một dạng trong nháy mắt bị chấn động thành bột phấn phiêu tán. Cái gì? Kiệt Lạp kinh hãi. Lần này, hắn là thật bị giật mình. Một cước chi lực, liền phá vỡ mình thứ thần thuật. Chẳng lẽ cái này người thiếu niên, lại là lục đại chủ chiến thần linh bên trong cự lực thần hệ quyến tộc chiến sĩ sao? Mà lúc này, Lâm Bác Thần đã đột tiến như tiễn, lại lần nữa bước đến. Thở phi phò. Hơn 10 thanh phi đao giống như gió táp mưa rào đồng dạng bất ngờ đánh tới. Chính là trước kia khiêu khích qua tam đại đà chủ một trong lưu ảnh đao cổ mở đất xuất thủ. Đầy trời phi vũ đồng dạng phi đao, mỗi một trôi lực lượng, đều đủ để đồng thời bắn thủng 10 cái tinh nhuệ nhất bang hội chiến sĩ. Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ là tùy ý giơ tay lên một quyền. Quyền phong như rồng, gào thét mà ra. Ẩm. Tất cả bay ngược đều bị chấn bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc. Phi đao đâm vào lưu ảnh đao cổ mở đất trên thân, trong nháy mắt đem hắn đâm thành con nhím. Ôi ôi ôi ôi. Cổ mở đất trong miệng phun ra tiên huyết, chết không nhắm mắt. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, chính mình cùng thiếu niên này chênh lệch, càng là khổng lồ như thế. Phía trước hắn còn ra đào khiêu khích. Cùng sâu kiến khiêu khích thần long, có gì khác biệt? Trong cuộc đời người cuối cùng ý niệm, là hắc sắc kinh cức xong rồi. Trêu chọc đến khủng bố như thế một địch nhân, trong bang hội căn bản không có người có thể cùng cái này thiếu niên áo trắng một trận chiến. Trung quanh những người khác thấy cảnh này, dọa đến sợ đến vỡ mật. Chương 1028 Đoàn diệt. Mặc kệ là hát sắc kinh cức thành viên bang hội, vẫn là nơi xa vây xem các phương mạo hiểm giả, người xem náo nhiệt, đều bị giật mình. Vốn cho là theo kinh cức chi chủ Kiệt Lạp hiện thân, hát sắc kinh cức bang hội cường thế tập trung, lần này thính tuyết quán rượu sự tình liền sẽ nhanh chóng lắng lại. Vốn cho là, lần này là kinh cức chi chủ Kiệt Lạp cường thế hiển lộ rõ ràng bang hội lực lượng, gọi những cái kia dục dịch đối thủ thị uy hành động. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là kết quả như vậy. Mà lưu ảnh đao cổ mở đất trước khi chết sợ hãi. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hóa thành thực tế. Hắc sắc kinh cức căn bản không phải Lâm Bác Thần đối thủ. Ẩm. Lâm Bác Thần đấm ra một quyền. Đáng sợ quyền kình, phảng phất là gầm thét trường long, gào thét mà ra, những nơi đi qua, đem ven đường tất cả thân mang áo đen hắc sắc kinh cức thành viên bang hội, trực tiếp đánh bạo hòa tan. Trong đó bao quát hắc sắc kinh cức tam đại đà chủ một trong thép con thú lôi quân. Thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Lực lượng kinh khủng, dư thế không dứt. Trực tiếp đánh xuyên tiểu viện vách tường, trên mặt đất cày ra một đạo rộng 3 mét, dài chừng 100 mét vết rách, một mực lan tràn hướng phía ngoài đường đi. Quái vật, gia hỏa này là một cái quái vật. Còn sót lại tam đại đà chủ một trong điên cuồng búa chương minh, dọa đến toàn thân phát run, một đôi kia không biết giết bao nhiêu người huyết phủ, càng là dọa đến sắp cầm không được. Ngăn lại hắn. Kinh cức chi chủ Kiệt Lạp hét lớn một tiếng, nói, người nào giết cái này tiểu câm điếc, thưởng đà chủ chi vị, thần thạch 50 khỏa. Nguyên bản bị Lâm Bắc Thần cái này mấy quyền uy thế dọa ngây ngô thành viên bang hội nhóm, thoáng một cái đột nhiên lại thiêu đốt lên đấu trí. Giống như là sâu kiến đối với cự long uy thế cũng không hiểu rõ đồng dạng, thực lực không đủ không thể nào hiểu được Lâm Bắc Thần loại thực lực này ý vị như thế nào, tại gần ngay trước mắt dụ hoặc phía dưới, bọn hắn lại lấy dũng khí, vung vẩy đao kiếm hướng về Lâm Bắc Thần xung phong liều chết mà đi. Cùng một thời gian, Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp nghiêm nghị giống to, đem Kinh Cực Chi khốn thứ thần thuật lực lượng hoàn toàn kích phát ra. Từng đạo màu đen bụi gai sợi đằng, tựa như để chống đỡ địa ngục ma xà từ mặt đất, vách tường, trong nham thạch điên cuồng chui ra ngoài, cấp tốc lan tràn, hướng Lâm Bắc Thần quân giết tới. Cùng một thời gian, vị này đường đường hạ tam khu tam đại bang sẽ một trong trưởng khống giả, cũng ngay đầu tiên, nhanh chóng bỏ chạy. Trốn. Trong óc của hắn, chỉ có một ý nghĩ như vậy. Cái này thiếu niên áo trắng thật đáng sợ. Căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản cường đại chiến sĩ. Chính diện cường chiến, chỉ chết mà thôi. Nhưng Lâm Bắc Thần làm sao lại cho hắn cơ hội? Ẩm. Hắn bỗng nhiên một ngồi xổm, chợt bay vụt mà lên. Người như đạn tháo, trong nháy mắt phát sau mà đến trước, đi tới Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp phía sau liền giữ lại phía sau cổ. Kinh lực phun một cái. Bành. Mảnh vụn bay tán loạn. Kiệt Lạp thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoạn màu đen bụi gai sợi đằng, nổ tung lên. Thế thân chi thuật. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Lấy Kinh Cực dây gai huyễn hóa bản thân, hơi thở hoàn toàn nhất trí. Lại dám gạt qua cảm giác của mình. Cái này chỉ sợ cũng là một loại thần thuật. Có ý tứ. Cũng cùng lúc này, Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp chân thân lại là xuất hiện ở Hàn Lạc Tuyết bên người, giơ tay lên nắm được quán rượu cổ của cô gái. Dừng tay, dừng lại. Hắn nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nghiêm nghị hét lớn, không được qua đây, không phải vậy ta giết hắn. Lâm Bắc Thần rơi trên mặt đất, ánh mắt như kiếm. Ta không có ý định đối địch với ngươi, chuyện này là chúng ta Hắc Sắc Kinh Cực sai lầm rồi. Chúng ta nguyện ý làm ra cái gì bồi thường, chỉ cần ngươi trả lời, buông tha chúng ta, ta liền buông tay, ta sẽ không phương hại Hàn cô nương. Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp lớn tiếng nói. Cho dù là có con tin nơi tay, hắn cũng không dám lựa chọn cùng Lâm Bắc Thần cứng rắn. Thật là bị thực lực của đối phương dọa cho sợ rồi. Loại trình độ này chiến sĩ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không cách nào địch nổi tồn tại, con tin cũng không thể cam đoan hắn vĩnh viễn an toàn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Bắc Thần từng bước, chậm rãi tới gần. Bồi thường. Người đã chết, còn có thể phục sinh sao? Nếu như ngươi có thể làm cho Hàn Lão cha phục sinh, vậy ta liền bỏ qua Hắc Sắc Kinh Cực, bằng không, hôm nay ta muốn cho Hắc Sắc Kinh Cực trên thế giới này tiêu thất. Từng hàng chữ viết, tại Lâm Bắc Thần bên cạnh hiện ra hiện. Hình tượng này, giống như là kiếp trước động thái mạn gạ tăng thêm khung trạng, quỷ dị lại đáng sợ. Ngươi không nên ép ta. Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp trong mắt lập lòe hung quang. Hắn đến cùng là một cái hắc bang đứng đầu. Thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng sẽ cá chết lưới rách. Lâm Bắc Thần không nói gì. Lúc này, ngoài tường, cái kia xe ngựa màu đen cảng xe bên trên, ngồi xếp bằng mã sa phu từ trong khiếp sợ dần dần bình phục lại, lắc đầu, nói, lực lượng thật đáng sợ, tiểu tử này thật chẳng lẽ là cự lực thần quyến tộc chiến sĩ. Loại thực lực này, có thể so với cấp 7 quyến tộc chiến sĩ A. Chí ít cấp 9, thậm chí có thể là cấp chiến tướng. Trong xe giọng nữ nói, đáng tiếc thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, bị Kiệt Lạp loại này nhỏ mặt hàng tính toán, ngươi ra tay giúp một chút đi. Lời con chưa dứt. A. Một tiếng thê lương tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong tiểu viện, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Kêu thảm chính là từ Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp trong miệng phát ra, hắn nắm bắt Hàn Lạc Tuyết cổ cái tay kia chỗ cánh tay, tại nhận quang chợt lóe bên trong, trực tiếp sóng vai mà rơi. Cùng một thời gian, hai đầu gối của hắn cũng đồng dạng bị chém đứt. Mất đi chống đỡ Kiệt Lạp, Tiêu Thảm lộn vòng về phía trước ngã xuống đất. Thần kỳ là, miệng vết thương của hắn chỗ đức, lại không có chút nào tiên huyết phun ra. Biến cố như vậy, lệnh cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Phản ứng lại Hàn Lạc Tuyết vội vàng kéo lấy mẫu thân Ngô Vi lui lại. Cùng một thời gian, lưu quang chợt lóe. Lâm Bắc Thần đã về tới Hàn Lạc Tuyết bên người. Vừa rồi đó là... Cái gì thần thuật? Xe ngựa màu đen phu kinh nghi bất định. Không. Đây không phải là thần thuật, mà là... Một người khác hoàn toàn, đang giúp tiểu câm điếc. Trong xe giọng nữ chậm rãi nói, nguyên lai hắn yên tâm xuất thủ truy kích, cũng không phải là lỗ mãng, mà là có chỗ ỷ lại. Trong viện, chờ một chút, người nghe ta nói. Kinh Cực Chi chủ Kiệt Lạp nhịn đau cầu khẩn, còn muốn giải thích cái gì. Nhưng Lâm Bắc Thần không có chút nào nhân từ thương cảm. Hưu, con ngón búng ra. Một tia kiếm phong trực tiếp bắn thủng Kiệt Lạp đầu. Hắc Sắc Kinh Cực bang hội chi chủ, tử vong. Tiên huyết cốt cốt tràn ra. Tại cục gạch diện chảy xuôi, phảng phất là hậu chi hậu giác mà sám hối muốn rửa sạch chính mình cho mảnh đất này mang tới tội ác. Bang chủ A. Cái khác thành viên bang hội thấy cảnh này, trực tiếp sợ choáng váng. Cũng không biết là người nào quát to một tiếng, đám người xoay người bỏ chạy. phảng phất là màu đen ác triều thủy triều xuống đồng dạng. Ta nói, hôm nay muốn toàn bộ các ngươi vì Hàn lão cha chôn cùng. Một nhóm chữ trong hư không hiện lên. Lâm Bác Thần lãnh khốc xuất thủ. Thời gian một chén trà sau đó, Thính Tuyết quán rượu chung quanh, phơi thây làm thấp đi, tiên huyết thành suối. Làm xăng làm bậy, hoành hành nhất thời hắc bang các thành viên, toàn bộ đều bị giết sạch. Cũng chỉ có cái kia trong ngực ôm mèo ba đuôi hương chủ Trịnh Tam Thông, run lẩy bẩy mà quỳ trên mặt đất trong vũng máu, dọa đến mất hồn mất vía, ta sai rồi, đừng có giết ta, ta. Bành. Một tia kiếm phong, bắn thủng đầu của hắn. Mèo ô. Mèo ba đuôi hạnh phúc vạn phần từ hắn trong ngực tránh ra. Mặc dù thân là ma thú cơ thể kiên cố, nhưng mỗi ngày đều bị cái này nhân loại mạnh mẽ lột, căn bản không có chút nào cảm giác thư thích, trốn lại trốn không thoát, phản kháng lại không dám phản kháng, chỉ có thể cố nén bán một chút manh dạng này sinh tồn. Hôm nay rốt cuộc thoát. Nó ngược lại là đối với Lâm Bắc Thần cái này sát chủ hung thủ, trong lòng còn có cảm kích. Giết sạch tất cả hắc sắc kinh cức thành viên, Lâm Bắc Thần lúc này mới quay người, lại tới Nhiễm Chi Xuân trước mặt. Bây giờ, ngươi còn có cái gì dựa dẫm? Một nhóm chữ hiện lên ở Nhiễm Chi Xuân trước mặt. Cái sau đã hai mắt cứng ngắc, tim mật muốn nước. Hắn vạn lần không ngờ, cái này tiểu câm điếc dĩ nhiên hung mãnh đến loại trình độ này, một người song quyền, liền đem tất cả hắc sắc kinh cức cho đoàn diệt rồi. Sớm biết tiểu câm điếc là dạng này một đầu cự long, Nhiễm Chi Xuân nói cái gì, cũng không dám tới đối nghịch a. Ta. Nhiễm Chi Xuân run lẩy bẩy, răng run lên, cũng lại không có phía trước gầm tàn cừu hận, kinh hoàng hoảng sợ tới cực điểm. Chương 1029, danh chấn một phương. Vốn cho là chỉ là một cái có chút khí lực tiểu câm điếc, không biết chết sống muốn cùng bang hội đối nghịch, đợi đến hắc sắc kinh cức đồng bạn chạy đến, át hẳn nhường cái này tiểu câm điếc muốn sống không được muốn chết không xong. Ai biết, bây giờ tất cả hắc sắc kinh cức trên dưới đều hủy diệt ở tiểu câm điếc trong tay. Thang hề càng là chính ta. Nhiễm Chi Xuân lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bây giờ sợ hãi rồi. Ngoan độc không nổi rồi. Hai hàng chữ viết lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ta sai rồi, ta không phải là người, van cầu ngươi. Tha ta một mạng. Nhiễm Chi Xuân phát như điên mà trên mặt đất dập đầu, kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn chuyển hướng Hàn Lạc Tuyết, khóc thút thít nói, Tiểu Tuyết, ngươi có nhớ không? Ta cho là giúp qua ngươi, vì ngươi làm rất nhiều việc, vì bảo vệ ngươi, còn bị bang hội phần tử đánh qua. Hắn lại hướng về Ngô Vi dập đầu, nói, Nương, Lao Nương, ta sai rồi, niệm tại ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn hiếu thuận ngài phân thượng, ngài giúp ta văn mải. Ngươi tại độc hại Hàn Lão cha thời điểm, nghĩ tới hắn đối ngươi được không? Một nhóm chữ nổi đồng bền giữa không trung. Lâm Bác Thần ánh mắt như kiếm, theo dõi hắn. Cầm thú. Hàn Lạc Tuyết mắt hạnh trừng trừng, hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Nô Vi cũng cắn răng nghiến lợi nói, nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, dĩ nhiên hòa tan không được ngươi cái này cái bạch nhãn lang ác độc chi tâm. Trước đây nếu không phải là Lão Hàn cứu ngươi, ngươi đã sớm chết cóng chết đói tại đầu đường, không nghĩ tới hắn cần cù chăm chỉ thiện trí giúp người cả một đời. Sau cùng dĩ nhiên cứu trở về một con rắn độc, phi. Cứ như vậy giết hắn, thiện nghi hắn rồi. Một nhóm chữ nổi đồng bền giữa không trung, Lâm Bác Thần nhìn về phía Hàn Lạc Tuyết, nói, muốn đích thân vì Hàn Lão cha báo thù sao. Một thanh nhuốm máu kiếm gãy, đưa tới Hàn Lạc Tuyết trước mặt. Hàn Lạc Tuyết không do dự. Nàng đưa tay, tinh tế tái nhợt năm ngón tay, thật chặt bắt lấy chuôi kiếm. Tiểu Tuyết, không nên. Nhiễm Chi Xuân hoảng sợ muôn dạng. Nhưng Lâm Bác Thần khí thế áp chế hoàn toàn hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đi chết đi, cặn bã. Hàn rơi vào mang theo thanh âm nước nở vang lên, nàng dùng trong tay kiếm gãy, không ngừng đâm về Nhiễm Chi Xuân. Phốc phốc phốc phốc. Chưa hề đã giết người quán rượu thiếu nữ, cánh tay cầm kiếm đều đang run rẩy, mỗi một kiếm đâm ra ngoài đều là con mèo, gai không trúng chỗ yếu. Nhiễm Chi Xuân thân cái trước cái huyết động xuất hiện, thê lương kêu thảm. Cái này cũng là hàn báo ứng. Cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, Nhiễm Chi Xuân kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, cuối cùng dần dần ngừng nghỉ. Hắn toàn thân cao thấp, máu thịt bé bé, cũng không biết bị thọc bao nhiêu kiếm, tê liệt ngã xuống ngã trên mặt đất. Hàn Lạc Tuyết cuối cùng báo thủ. Nàng xách trong tay kiếm gãy, cũng không buông tay. Cũng không có sao giết người suy yếu cùng buồn nôn. Nét mặt của nàng ngược lại so trước đó lúc động thủ càng thêm kiên định một chút. Một bên Ngô Vi nhưng là che mặt nước nở. Lâm Bác Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy cái khác toái đầu gối quỳ xuống trước linh đường trên thân người. Mấy cái này phía trước phối hợp Nhiễm Chi Xuân quạt gió thổi lửa ra hỏa, bị Lâm Bác Thần nhìn một cái. Phảng phất bị tử thần ngưng mắt nhìn dọa đến cất đái cùng lưu, cùng nhau cầu khẩn. Hiu hiu hiu. Kiếm gió thổi qua. Nguyên một đám toàn bộ nổ đầu mà chết. Đối với loại này người, Lâm Bác Thần tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống như Nhiễm Chi Xuân mặt hàng, lấy oán trả ơn, không bằng giết chết, để tránh lưu lại, sau này ngược lại trở thành Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết mẹ con thai hoàng ẩm. Cái này cũng là Lâm Bắc Thần hôm nay giận dữ diệt Bùi Gai nguyên nhân một trong. Hắn tại thần giới dừng lại thời gian, sẽ không quá dài. Nếu không phải đem những này ẩn tàng thai họa nhóm toàn bộ đều diệt trừ sạch sẽ, một khi chính mình rời đi, tất nhiên lại tới thai họa Hàn Lạc Tuyết mẹ con, vì lẽ đó nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. Chỉ là, tiếp xuống nên xử lý như thế nào đây? Đã không còn Hàn Lão Cha, Hàn Lạc Tuyết mẹ con tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ là cũng sẽ không quá an toàn, có thể rời đi nơi này mà nói, lại có thể đi chỗ nào đây? Mà lại, hôm nay chính mình một hơi giết nhiều người như vậy, tại thần giới mà nói, có thể hay không phạm pháp đây? Nếu như phạm pháp, có thể hay không ảnh hưởng đến Hàn Lạc Tuyết mẹ con? Ách! Nghĩ tới đây, Lâm Bác Thần đột nhiên lại cảm thấy có chút đau đầu. Cơ mờ nở! Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, coi thần giới là thành là Đông Đạo Chân Châu rồi. Tiếng bước chân vang lên. Lâm Bác Thần đống nhiên quay đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Là một người cao hơn 3 mét, vạm vỡ tựa như tiểu cự nhân giống như đấu đồng màu đen áo hán tử, dưới vành nón lộ ra hé mở che kín huyết sắc dâu quai nón. Đó là cái cao thủ. Hán toàn thân tản mát ra lực các bách, so kinh cức chi chủ Kiệt Lạp phải cường đại hơn rất nhiều. Không cần khẩn trương, ta không phải là địch nhân. Dâu quai nón hán tử nói xong tiêu chuẩn thần giới nói. Hán ổn định Lâm Bắc Thần, tiếp đó trong tay lấy ra nửa khối linh long ngọc quyết, thắt ở màu đỏ dây lụa bên trên, nói, Hàn phu nhân, có thể nhận biết vật này. Nô Vi nghi ngờ nhìn lại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, đây là, có thể cho ta nhìn kỹ một chút sao. Lâm Bắc Thần đi qua, đem cái kia nửa khối linh long ngọc quyết từ dâu quai nón mũ túi tráng hán trong tay lấy ra, xác định không có vấn đề gì sau đó, mới giao cho Nô Vi. Ta nhận ra, trong tay cha, cũng có dạng này nửa khối ngọc quyết. Hàn Lạc Tuyết nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, có phán đoán. Nô Vi thần sắc nghi ngờ nhìn về phía dâu quai nón cự hán, nói, ngươi là ai? Không sai, cái này nửa khối ngọc quyết, cùng vong phu trong tay mặt khác nửa khối, vừa vặn phù hợp. Phu nhân cùng tiểu thư hẳn phải biết, Hàn Lao Gia còn có một vị đệ đệ, đã từng là một vị mạo hiểm giả, về sau rời đi Tây Bắc khu lớn du lịch. Dâu quai nón cự hán nói, Lâm Bác Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Nô Vi trong lòng cũng có suy đoán, nói, các ngươi. Chẳng lẽ là, dâu quai nón cự hán không lưng thi lễ, nói, chúng ta là Hàn đại nhân thuộc hạ, bây giờ hắn đã trở về Tây Bắc khu lớn, ngay lập tức liền ra lệnh ta tới đón các người, ai biết tới trễ một bước, Hàn Lao Gia lại nhưng đã. Ai? Hả? Lâm Bác Thần vừa nghe, còn có chuyện này. Nhìn Ngô Vi cùng Hàn Lạc Tuyết mẹ con ánh mắt, tựa hồ là thật. Nói như vậy, Hàn Lao Cha cái kia đại nhân vật đệ đệ, cuối cùng triệt để lên như diều gặp gió rồi. Đáng tiếc. Tới chậm một chút. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn thân vì mẫu thân Ngô Vi, lựa chọn tại vì Hàn Lập xong xuôi hậu sự sau đó, cùng dâu quay nón cự hán cùng rời đi hạ tam khu, suy cho cùng có thể đi thượng nhất khu sinh hoạt, không nói những cái khác, đối với Hàn Lạc Tuyết tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn bảo đảm. Phụ mẫu chi ái tử, tức là kế sách sâu xa. Hàn ra phía trước mộng tưởng, muốn đi trung nhị khu. Bây giờ có thể đi tốt hơn thượng nhất khu, Ngô Vi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Câm điếc ca ca. Ngươi theo chúng ta cùng đi thượng nhất khu đi. Hàn Lạc Tuyết phát ra lời mời. Dâu quai nón cự hán cũng chủ động lời mời, nói, tiểu huynh đệ thân thủ kinh người, nếu như nguyện ý cùng một chỗ đi tới thượng nhất khu, vì đại nhân nhà ta hiệu lực mà nói, tin tưởng đại nhân nhà ta nhất định sẽ phi thường hoan nghênh. Lâm Bác Thần lắc đầu. Thê tử của ta, đang chờ ta. Một nhóm chữ hiện lên ở trên không. Hắn lựa chọn đi cùng Kiếm Tuyết vô danh tụ hợp, muốn đem phát bả đắc tội mình xuyên phu nhân sự tình ứng phó. Hàn Lạc Tuyết mẹ con có khả năng có một cái kết cục tốt, hắn cũng yên lòng, không cần thiết cùng theo đi. Câm điếc ca ca, ngươi sẽ tới gặp ta sao? Hàn Lạc Tuyết lưu luyến không rời. Đổi lại trước kia, nàng nhất định là nói cái gì cũng muốn kéo lấy Lâm Bắc Thần cùng đi thượng nhất khu. Nhưng trải qua sự tình hôm nay, nàng lớn lên. Nhất là tại kiến thức Lâm Bắc Thần lực lượng, quán rượu thiếu nữ ý thức được chính mình cùng Lâm Bắc Thần thật không phải là người của một thế giới, dưa hái xanh không ngọt. Sẽ... Lâm Bác Thần khắc chữ trả lời. Cốc cốc cốc. Xe ngựa màu đen chậm rãi lái rời. Sự tình hôm nay, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có người truy tra. Dâu quai nón cự hán âm thanh từ xe ngựa xa xa bên trên chuyển đến. Lâm Bác Thần nghe vậy, cũng thở dài một hơi. Giết nhiều như vậy hắc bang thành viên, không cần gánh chịu trách nhiệm cảm giác rất không tệ. Hắn cũng không có tại quán rượu dừng lại quá lâu, mà là ngay lập tức rời đi, đi hắc sắc kinh cức bang hội tổng bộ. Liếm bao quan trọng. Mà cùng một thời gian, phát sinh ở Thính Tuyết quán rượu sự tình, cuối cùng truyền ra ngoài, rung động tất cả hạ tăng khu. tam đại bang phái một trong hắc sắc kinh cức triệt để hủy diệt, trở thành lịch sử. Hai cái khác bang hội vặn vẹo rừng rậm cùng ú ảnh người, thì dọa đến run lẩy bẩy. Nhanh chóng truyền lệnh, tuyệt đối không thể trêu chọc cái kia tiểu câm điếc. Trong bang nếu có ai dám trêu chọc người này, ta chém hết cả nhà của hắn. Hai đại bang hội đồng thời hạ lệnh, nghiêm khắc ước thúc bang chúng thành viên, tuyệt đối không thể trêu chọc Lâm Bắc Thần. Mà đồng thời, đông đảo cái khác muôn hình muôn vẻ thế lực, cũng đều đem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng, phân chia Tây Bắc khu lớn hạ tam khu vì tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại một trong. Càng là có người đem Tây Bắc khu lớn hạ tam khu đệ nhất chiến sĩ danh hào, mũ ở Lâm Bắc Thần trên đầu, cũng trong bóng tối xưng là điên cuồng câm điếc. Chương 1030, nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Sau nửa canh giờ, điên cuồng câm điếc Lâm Bắc Thần hùng hùng hổ hổ từ hắc sắc kinh cức trong phủ đệ đi ra. Cái này hạ tam khu trị an cũng quá kém đi. Đều là những người nào a, dĩ nhiên cướp ở trước mặt ta, bả nơi này cho đoạt hết. Liếm gọi là một sạch sẽ a, chuột thấy cũng phải rơi lệ. Tay không mà về, nhường Lâm đại thiếu trong lòng rất là táo bạo. Tính cả phía trước hơi kém bị Minh Xuyên phu nhân mạnh mẽ chơi, đây đã là hắn lần thứ hai thất thủ. Mọi chuyện không thuận. Xem ra tại thần giới, liền là không bằng tại Đông Đạo Chân Châu tiêu sái. Lâm Bác Thần tùy tiện tìm một cái quá trà ngồi xuống. Dùng di động liên lạc kiếm Tuyết Vô Danh, xác định thời gian gặp mặt, tiếp đó một bên uống trà, một bên ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nuốt chuyện hôm nay. Thần giới võ sĩ, thực lực lơ lỏng, rất nhiều còn không bằng Đông Đạo Chân Châu cường giả, cũng liền võ đạo tông sư cảnh giới. Như cái kia kinh cức chi chủ Kiệt Lạp, ngay mặt sức chiến đấu, cũng chính là cấp 4 thiên nhân tu vi mà thôi, nhưng hắn nắm giữ thứ thần thuật kinh cức chi khốn, uy lực nhưng vượt xa đồng dạng thiên nhân kỹ năng, lấy hắn thời khắc cuối cùng chạy trốn thời điểm thúc dục hắc sắc kinh cức số lượng, sợ là cấp 7 trở xuống tiên nhân, đều muốn mang nói. Thứ thần thuật đều đã lợi hại như thế, cái kia thần thuật chẳng phải là càng đáng sợ. Theo lý thuyết, thần giới các võ sĩ sở dĩ tại đối mặt Đông Đạo Chân Châu thiên nhân thời điểm chiếm thượng phong, chỗ dựa lớn nhất, chính là thần thuật cùng thứ thần thuật. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Cái kia kinh cức chi chủ Kiệt Lạp, là quyến tộc chiến sĩ, vì lẽ đó nắm giữ lấy cường đại thứ thần thuật. Thông thường bang chúng thành viên, tỉ như Lưu Ảnh Đao cổ mở đất, thép con thú lôi quân bọn người, không có nắm giữ thứ thần thuật, vì lẽ đó không tính là quyến tộc chiến sĩ. Ân, mặt hàng này, đại khái Lao Đinh cùng Cao Thắng Hàn đám người, đều có thể giải quyết. Như thế nào cảm giác, cái này thần giới là lạ. Không những không phải Đông Đạo Chân Châu rất nhiều trong bức tranh miêu tả thần linh đi đầy đất, lại cương vực không lớn, thần giới sinh linh đơn thể thực lực cũng không phải là đối với Đông Đạo Chân Châu tạo thành nghiền ép tính vượt qua. Khác biệt duy nhất, chính là thần giới thật sự có thần linh tồn tại. Nhưng trước mắt ngoại trừ kiếm Tuyết Vô Danh cùng Bạc Hoàng Biển Võ bên ngoài, chính mình cũng chưa gặp qua cái khác thần linh, mà lại hai cái này ra hỏa cũng không có chút nào thần linh khí chất. Cái này thần giới, hữu danh vô thực. Lâm Bác Thần đưa ra kết luận. Mà lại hạ tam khu loại này loạn tượng, mạnh được yếu thua, so Đông Đạo Chân Châu càng thêm trần trụi, mặc dù có số 98 thần điện như vậy cơ sở cơ quan, nhưng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Nghĩ tới đây, hắn uống một ngụm trà, chậm rãi lấy ra một cái màu đen bảng kim loại. Đây là hắn từ kinh cức chi chủ Kiệt Lạp trên thân lục soát ra. Phía trên khắc hỏa mắng hắc sắc kinh cức sợi đằng từ bốn dưới mặt phá đất mà lên, cuốn chặt lấy ma thú cùng võ sĩ hình tượng, chính là kinh cức chi khốn thi triển thời điểm chẳng cảnh. Mặt sau thì khắc một chút chữ kỳ quái, không biết tại miêu tả cái gì. Đây chính là kinh cức chi khốn thứ thần thuật phương pháp tu luyện, chỉ là bây giờ còn không cách nào phiên dịch. Lâm Bác Thần đem cái này kim loại đen bản lặp đi lặp lại quan sát, không có phát hiện bí ẩn trong đó. Một lát sau, Kiếm Tuyết Vô Danh vội vã chạy đến. Nàng thay đổi một thân thoạt nhìn rách dưới quần áo, trên đầu ôm vải bố khăn trùng đầu, làm một chút ngụy trang, toàn bộ khí tức đều thu liễm, nơi nào còn nhìn ra được là một vị thực tập nữ thần. Liên cùng bên đường này ăn mày không sai biệt lắm. Nếu không phải bởi vì Lâm Bắc Thần lần đầu tiên nhìn thấy ngực của nàng, phân biệt ra được cao độ cùng hình dáng, nói không chắc cũng không sẽ nhận ra được. Người tại sao vậy? Vừa thấy được Lâm Bắc Thần, Kiếm Tuyết Vô Danh giận không chỗ phát tiết. Ngươi biết vì giúp ngươi cầm tới danh ngạch, giải quyết Minh Xuyên phu nhân, ta cùng Biển Võ bỏ ra giá bao nhiêu sao? Kết quả ngươi tùy tiện liền từ bỏ rồi. Đừng kéo những thứ vô dụng kia. Lâm Bác Thần đem kim loại đen bản đưa tới, nói, ngươi xem một chút cái này. Thứ thần thuật chìa khóa bí mật. Kiếm Tuyết Vô Danh liếc mắt nhìn, nói, loại vật này, rất rác rưởi a, ngươi lấy nó làm gì? Không bằng cho ta đi, tùy tiện đi đổi ít tiền tốt. Lâm Bác Thần một cái đoạt lấy, nói, đây là chiến lợi phẩm của ta, muốn lưu lại để làm kỷ niệm. Mặt sau chữ viết, có thể xem hiểu sao? Đương nhiên có thể nha. Kiếm Tuyết Vô Danh rất ngạo kiều mà nói, là thần linh văn tự. Thần linh văn tự. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, theo bản năng nói, không đúng, thần giới văn tự, ta đã nắm giữ, nhưng này bảng kim loại bên trên văn tự, ta vẫn là xem không hiểu. Người nào cùng ngươi nói, thần giới văn tự, chính là thần linh văn tự rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh một mặt nhạo báng biểu lộ, nói, ngươi nắm giữ những cái kia, chẳng qua là dân thường, tội dân văn tự mà thôi, là hạ lưu giai cấp văn tự, mà cái này bảng kim loại bên trên mới thật sự là thần linh trong lúc đó thông hành văn tự, là thượng lưu văn tự, thông thường dân thường là không có tư cách học tập, cũng không xứng nắm giữ, coi như là những cái kia quyến tộc mới có thể nắm giữ số ít. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, liền văn tự cũng chia giai cấp. Cái này liền có một chút tang tâm bệnh cùng đi. Đương nhiên, thần linh bí mật, càng là có thể là phàm nhân có khả năng rình mò. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, nắm giữ lấy vùng thế giới này lớn nhất huyền bí các thần linh, là tuyệt đối sẽ không cho phép phàm nhân có được giống như bọn họ năng lực, cho dù là nắm giữ tiếng nói của bọn họ, cũng là một loại đi quá giới hạn. Cho nên nói, dân thường tư học thần văn, cũng là phạm tội. Lâm Bác Thần hỏi ngược lại, tại tòa thành lớn này bên trong, đích thật là dạng này. Kiếm Tuyết Vô Danh rất khẳng định nói, vậy ngươi biết cái này chút văn tự sao? Lâm Bác Thần bày ra kim loại đen bản, nói, giúp ta phiên dịch một chút. Ngươi muốn học tập loại này thứ thần thuật. Kiếm Tuyết Vô Danh phát giác Lâm Bác Thần ý đồ, khuyên, không phải ta trang bức, đám đồ chơi này rất rắc rưởi. Đối với ngươi mà nói, căn bản vô dụng. Nói nhảm nhiều quá, nhanh phiên dịch. Lâm Bác Thần nói, oh, tiểu tử ngươi hẳn là vẫn không có làm rõ ràng tình huống. Nơi này chính là thần giới, là địa bàn của ta, ngươi tin hay không? Kiếm Tuyết Vô Danh cố ý sờ lên cằm trách nợ nụ cười. Kìa gì? Một cái thần thạch nện ở nàng trên ngực. Lâm Bác Thần nói, nhanh phiên dịch. À, tốt đây, cái này bảng kim loại gọi là thần thuật chìa khóa bí mật, chính là trước tiên tại thần linh mà tạo ra, bị thần linh thu thập mà đến. Khối này thần thuật chìa khóa bí mật bên trên ghi lại, chính là một môn cứ gọi là kinh cức chi khôn thứ thần thuật. Kiếm Tuyết Vô Danh nhặt lên thần thạch, lập tức mặt mày hớn hở phiên dịch. Lâm Bác Thần đem nội dung yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Hắn lại hỏi, cái này không khoa học à, thần thuật chìa khóa bí mật nhìn một cái chính là nhân lực chế tạo, cũng không phải là tự nhiên sinh thành, tại sao lại trước tiên tại thần linh mà sống thành? Chẳng lẽ trên đó thần thuật, cũng là tự nhiên sinh thành? Không thể nào. Hi hi, ta đây cũng không biết, ngược lại ở cái thế giới này, tất cả thần linh đều cho là như thế. Kiếm Tuyết Vô Danh buông tay nói. Lâm Bác Thần lại hỏi, muốn tu luyện thứ thần thuật cùng thần thuật, có phải hay không là yêu cầu có thần lực? Đương nhiên. Kiếm Tuyết Vô Danh cấp ra câu trả lời khẳng định, chợt lại nói, đương nhiên, nếu như cấp tế hiến thật nhiều điểm tín ngưỡng, lấy được thần linh lời chúc phúc, cũng là có thể, nhưng uy lực góc thần linh thi triển đi ra, 10 không còn một. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Theo đối với thần giới hiểu rõ càng sâu, nghi vấn trong lòng hắn, liền càng ngày càng nhiều. Thần giới phía trên, phải chăng còn có một cái khác cao đẳng hơn thế giới? Lâm Bác Thần trong lòng mơ hồ có một loại như vậy thần giới căn bản không xứng thống trị Đông Đạo Chân Châu ý nghĩ. Ta kiếm tiên thần vị kích hoạt lên sao? Hắn đổi đề tài. Đương nhiên, ta lấy tiền làm việc, chưa bao giờ hố người. Kiếm Tuyết Vô Danh gật gật đầu, lòng bàn tay mở ra. Một chiếc tàn phá thanh đồng kim loại nhỏ cổ đăng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Cái này nhỏ cổ đăng tạo hình độc đáo, giống như là một chiếc tử sa bình trà nhỏ, miệng bình chỗ phun ra một đoạn bốc đèn. Trên đó có yếu ớt hỏa diễm đang nhảy vọt, phảng phất chỉ muốn hơi có chút không khí lưu động, liền có thể đem hắn thổi tắt đồng dạng. Đèn này bên trong chi hỏa, là bị kích hoạt kiếm tiên thần vị chi hỏa, ngươi có thể lấy thần lực ngưng luyện chi thuật, đem điểm này tinh hỏa, dẫn vào thần thức chi hải bên trong, tái tạo tín ngưỡng chi hải, liền có thể triệt để kích hoạt ngươi thần vị rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng tay trái bảo vệ đèn đuốc, cẩn thận từng ly từng tí đem màu vàng xanh nhạt nhỏ cổ đang đưa tới Lâm Bắc Thần trước mặt. Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh một cái, hoặc là biểu lộ nghiêm túc, không có khai ý đùa giỡn. Thần lực ngưng luyện chi thuật. Lâm Bác Thần hơi hồi tưởng, liền, tần tỷ tỷ trước đây truyền thụ qua chính mình dạng này sơ đẳng thần lực ngưng luyện thuật pháp môn. Thế là hắn mở điện thoại di động lên, chủ trên trang bịa tìm đến môn này áp, tiếp đó điểm kích vận hành. Siêu. Thanh đồng nhỏ cổ đang đèn ngoài miệng một điểm tinh hỏa, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng, chui vào đến Lâm Bác Thần mi tâm. Nháy mắt sau đó. Ẩm. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị, tại thần trí của mình chi hải bên trong nháy mắt nổ ra. Giống như là vũ trụ Big Bang đồng dạng. Nguyên bản đã tồn tại ở thần thức chi hải bên trong những cái kia lấm ta lấm tấm tín ngưỡng chi quang, đại biểu cho mỗi một cái tín đồ tín ngưỡng chi lực ánh sáng, trong nháy mắt liền bị cái này sức nổ bao phủ mà qua. Tất cả thần thức chi hải đều giống như là trải qua một lần khởi động lại. Tiếp lấy hết thể đều quay về tại tận. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy một hồi chóng đầu. Chợt khôi phục bình thường. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lung lay, nói, liền cái này. Cái này còn chưa đủ. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi đã đốt lên thần cách chi hỏa, sau này chỉ cần không ngừng mà rèn luyện xây dựng thần cách, liền có thể không ngừng cường đại. Ngươi, bây giờ đã là một tôn thần rồi, là siêu phàm sinh vật. Lâm Bác Thần một mặt hoang mang, thế nhưng là ta không có cảm giác có chỗ đặc biệt gì, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Kiếm Tuyết Vô Danh nói, lựa ngươi làm cái gì, không tin, ngươi bây giờ nhìn lại một chút cái kia thần thuật chìa khóa bí mật. Lâm Bác Thần theo bản năng lấy ra thi đấu vây khốn bảng kim loại. Tiếp đó, sắc mặt của hắn, liền trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì nguyên bản khắc ở chính diện đồ án, dĩ nhiên từ trạng thái tinh hình tượng, biến thành động tinh an nhỉm, tại từng lần một mà biểu diễn thi triển kinh cức chi khốn thời điểm hình tượng. Mà lại càng quỷ dị hơn chính là, bảng kim loại phía sau thần văn, hắn cuối cùng cũng có thể xem hiểu rồi. Cùng phía trước Kiếm Tuyết Vô Danh phiên dịch giống nhau như lúc. Đích thật là tu luyện nắm giữ kinh cức chi khốn pháp môn. Đây là có chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Thực tập nữ thần hai tay một đám, nói, rất đơn giản nha, ngươi đã thành thần, vì lẽ đó thần linh văn tự, đối với ngươi mà nói, đã không phải là bí mật, vì sao thần linh có thể nắm giữ cường đại thần thuật, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đây chính là thần linh cường đại một trong những bí mật. Chương 1031, Ma Huyên. Đinh. Một đạo quen thuộc âm thanh vang lên. Kiểm tra đến rất phiên bản mới hệ thống phần mềm đổi mới. Xin hỏi phải trang lập tức đổi mới. Quen thuộc hệ thống thăng cấp thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Lâm Bác Thần trong lòng vui mừng. Từ lần trước điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, loại này hệ thống phần mềm thăng cấp chỗ vá cũng rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới lần này. Chẳng lẽ là đoàn diệt hắc bang hắc sắc kinh cức ban thưởng. Xem ra cần thiết dành thời gian, nhiều diệt mấy cái hắc bang rồi. Lâm Bác Thần không chút do dự lựa chọn đổi mới. Lần này đổi mới phần mềm lớn nhỏ vì 20G, cần tốn thời gian ước 30 phút. Thỉnh bảo đảm điện thoại có đầy đủ lượng điện cùng với lưu lượng, xin chớ tại trong quá trình đổi mới tắt máy. Phải trang lập tức bắt đầu. Smartphone trợ thủ tiểu cơ tràn đầy tình cảm âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần lựa chọn lập tức bắt đầu. Tiếp đó, quen thuộc cơ thể bị điên cuồng. Rút ra cảm giác được hiện. Ngươi thế nào? Kiếm Tuyết Vô Danh trong nháy mắt liền phát giác Lâm Bác Thần khác thường. Hả, không có việc gì, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Lâm Bác Thần thuận miệng qua loa, lại hỏi. Tiếp xuống làm như thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Kiếm Tuyết Vô Danh thoáng cái liền cảm thấy đầu đau, nàng cảm thấy mình chạy tới đã quá không đáng tin cậy, không nghĩ tới Lâm Bắc Thần con hàng này đi tới thần giới còn có thể gây sự. Tuy ngươi à, ngược lại ta lần này tới thần giới, cũng đã kiếm được, quả thực không được, ta đi về trước, chính các ngươi làm. Lâm Bắc Thần một bên cố nén cơ thể bị bóc lột tiêu hồn cảm giác, một bên ra vẻ thờ ơ nói. Kiếm Tuyết Vô Danh thái dương lập tức một cái màu đen thật to tỉnh chữ liền hiện ra. Ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Kiếm Tuyết Vô Danh thật đúng là sợ Lâm Bắc Thần nhất phách lương tán, nói, Bạc Hoàng Biển Võ có thể sẽ có chủ ý, nàng thần mạch khá rộng. Thần mạch. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đó là vật gì? Một loại nào đó thần thuật hoặc là cảnh giới tu luyện sao? Ngươi ngu xuẩn A, quan hệ nhân mạch gọi là nhân mạch, thần tế quan hệ đương nhiên gọi là thần mạch. Kiếm Tuyết Vô Danh đầy vẻ khinh bị nói. Ta mẹ nó. Lâm Bắc Thần trực tiếp im lặng. Không nghĩ tới một ngày kia lại bị Kiếm Tuyết Vô Danh cái này không có văn hóa ra hỏa xem thường trí lực. Tại chính thức kế hoạch đi ra phía trước, ngươi còn có tính toán gì? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Chuẩn bị đi bả hạ tam khu hai cái khác hắc bang đều bằng nhau, vì dân trừ hại. Lâm Bác Thần sửa sang lại một cái chính mình kiểu tóc, chất phác mà nở nụ cười. Kiếm Tuyết Vô Danh che chán của mình. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Nàng hưu khí vô lực nói, ngươi tiêu diệt hắc sắc kinh cức, đã để tây bắc khu lớn hạ tam khu loạn thành một bầy. Còn lại hai cái giúp sẽ vì tranh đoạt địa bàn đã bắt đầu đổ máu, ngươi nếu là đem bọn nó đều diệt đi, đến lúc đó tất cả hạ tam khu còn không phải lộn xộn. Bị họa hại ngược lại là bình dân phổ thông. Ê! Lâm Bác Thần rất là khiếp sợ nói, thực sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà biết hiểu những đạo lý này. Ha ha, ngươi cho rằng ta dưa sao? Kiếm Tuyết Vô Danh dương dương đắc ý nói, ta chẳng qua là lười nhác động nào thôi, phần lớn thời điểm, ta đều cơ trí một tớt. Lâm Bác Thần trong lòng ha ha dưới. Nói, vậy ngươi có đề nghị gì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh suy nghĩ một chút, nói, ta đưa ngươi đi Ma Huyên đi, thích ứng một chút thần giới chiến đấu, vận khí tốt, còn có thể săn được một chút vực sâu ma thú, thu được thú nguyên, có thể đổi lấy trang bị, tích lũy một chút gia sản. Lâm Bác Thần vô đuổi, tốt, quyết định như vậy đi. Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thụ được giữa hai đuổi truyền đến tê dại nóng bỏng cảm giác, ân hừ một tiếng, mắt to thủy ông ông nhìn lấy Lâm Bác Thần, nhìn nũng nịu nói, chụp bắp đùi ta là báng bổ a. Sẽ bị đốt chết nha. Chật chật, xúc cảm rất hoa. Lâm Bắc Thần hoạt động chính mình năm ngón tay, phảng phất còn đắm chìm tại vừa rồi quy đánh bên trong, một mặt vô sỉ mà nói, chết giới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta muốn tìm tòi ngươi đuổi đã thời gian rất lâu. Vậy có muốn hay không lại đến một chút đây? Kiếm Tuyết Vô Danh đem thon dài nở nang đôi chân dài trực tiếp duỗi tới. Nhưng Lâm Bắc Thần lại cảm thấy một cổ sát khí trên không trung lưu chuyển. Chỉ là đùa một chút mà thôi. Lâm Bắc Thần nói, còn chờ cái gì, chúng ta lên đường đi. Ma Huyên. Ở vào Đại Hoang Thần dưới thành địa mạch chỗ sâu. Tin đồn Đại Hoang Thần thành vốn chính là vì trấn áp Ma Huyên xây lên. Lại cùng thần thuật chìa khóa bí mật trước tiên tại thần giới thần linh tồn tại đồng dạng, Đại Hoang Thần thành cũng là viễn cổ thời đại di chỉ. Thần giới thần tộc sinh ra, chiếm cứ mảnh này di chỉ, mai cho đến Đại Hoang Thần tộc quật khởi sau đó, triệt để tìm tòi mảnh này cổ thành di chỉ, một lần nữa mệnh danh, tiến hành sửa chữa, trở thành thần tộc cự thành. Tòa thành lớn này đã dung nạp thần giới 7 thành trở lên số lượng nhân khẩu. Bởi vậy có thể suy tính, đản sinh tại Đại Hoang Thần thành thời đại trước Ma Huyên, cũng là hiện có thần giới các đại thần tộc lịch sử không cách nào giải thích tồn tại. Thần giới một chút cổ lão tài liệu lịch sử ghi chép bên trong, Ma Huyên thông hướng không biết đáng sợ vị diện. Một khi triệt để bị mở ra, vị diện khác cùng với Ma Huyên bên trong sinh tồn người vô cùng vô tận vực sâu ma thú, đem như diệt thế hồng thủy đồng dạng buông xuống thế gian, hủy diệt thần giới hết thảy. Thần giới chiến sĩ, quyến tộc, các thần linh, thông qua tiến vào Ma Huyên, săn giết trong đó vực sâu ma thú tới ma luyện chính mình kỹ năng chiến đấu, tăng cao thực lực. Vực sâu ma thú thể nội thú nguyên, chính là chế tạo thần thạch tài liệu chính. Dựa theo Lâm Bắc Thần lý giải, thú nguyên cùng thần thạch quan hệ, giống như là trên địa cầu dầu thô cùng xăng quan hệ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, có tư cách trực tiếp như Ma Huyên tầng thứ tư. Mang theo Lâm Bắc Thần đi tới hạ tam khu số 98 Đại Hoang Thần phân điện bên ngoài, Kiếm Tuyết Vô Danh dặn dò, ta không tiện tiến vào Đại Hoang tộc thần điện, ngươi một hồi trực tiếp đi vào trong, giao nạp 10 cái điểm tính ngưỡng, liền có thể chuyển tống đến Ma Huyên tầng thứ tư đi rồi. Tại sao là tầng thứ tư? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Cái này đều muốn hỏi. Thực sự là. Nhớ kỹ, Ma Huyên tổng chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất vượt sâu ma thu thực lực yếu nhất, mỗi hướng tầng tiếp theo, bên trong vượt sâu ma thu thực lực cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Dựa theo phán đoán của ta, tầng thứ tư bên trong vượt sâu ma thu trình độ uy hiếp, đối với ngươi bây giờ tới nói, vừa vặn miễn cưỡng sinh ra ma luyện hiệu quả, đủ cẩn thận, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi có thể ở trong đó thông qua cùng vượt sâu ma thu chiến đấu, cẩn thận lĩnh hội kích hoạt thần vị sau đó đủ loại chỗ diệu dụng, nhanh chóng tăng cao thực lực. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên giải thích. Một bên lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Bắc Thần còn phải lại hỏi cái gì, lúc này, liền nhìn nơi xa số 98 thần điện, đi tới một người mặc màu đen tơ vàng trường bào đẹp nữ tế ti. Đại Hoang Ưng Khuyển tới rồi, ta tránh trước rồi, quay đầu online liên hệ. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần còn muốn hỏi nhiều nữa vài câu, mỹ nữ tế tự đã đến trước mặt hắn. Người tìm đến ta. Nàng xem thấy Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt mang theo một chút mừng rỡ. Chính là trước kia hướng Lâm Bắc Thần biểu đạt thiện ý, giúp hắn làm vĩnh cửu cư trú chứng nhận hương nhan tế tự. Không phải vậy đây. Ta cũng không quen biết người khác nhà. Một nhóm chữ phiêu phủ ở giữa hai người trong không khí. Lâm Bắc Thần vô sỉ mà thừa nhận. Chương 1032, đập vào mặt cơm chùa. Tìm ta làm cái gì? Hương nhan tế tự biểu lộ, giống như là băng xuyên đang không ngừng hòa tan đồng dạng, ngươi tại hạ tam khu náo động lên động tĩnh rất lớn. Nàng hiển nhiên đã biết Lâm Bắc Thần diệt đi hắc sắc kinh cức sự tình. Xin ngươi mang ta đi truyền tống trận pháp. Lâm Bắc Thần lấy lơ lửng chữ viết giải thích nói, ta muốn đi Ma Huyên tôi luyện một chút. Đi theo ta. Hương Nhan Tế Tự quay người tại phía trước dẫn đường. Nàng là một cái không có mảy may kinh nghiệm yêu thiếu nữ. Tất cả hỉ nộ ai ố đều viết lên mặt. Cũng rất lo xa động nữ hải tử đồng dạng, chỉ nếu là có thể vì ý chung nhân làm việc, cũng cảm giác được rất vui vẻ rồi. Lâm Bắc Thần đi theo ở Hương Nhan Tế Tự phía sau, tiến vào thần điện cửa hông, theo hành lang, đi tới ở giữa thần điện sân vườn chỗ một cái 3 tầng tế đàn nhỏ phía trước. Hương Nhan đại nhân, canh giữ ở trước tế đàn diện 4 vị thần chiến sĩ ngay lập tức thi lễ. Tiễn đưa chúng ta đi tầng thứ tư. Nàng nói chuyện với người khác thời điểm, ngựa khí lại lần nữa khôi phục lại không gợn sóng chút nào trạng thái. Vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Bắc Thần thời điểm, trong con ngươi lại có hào quang lấp lóe, nói, đi theo ta. Tiếp đó mang theo Lâm Bắc Thần leo lên tế đàn. A, ta giống như không cần tốn tiền rồi. Lâm Bắc Thần mừng khắp khởi. Trong lúc lơ đãng liền ăn một bát cơm chùa. Hắn leo lên tế đàn nhỏ, cùng Hương Nhan Tế Tự đứng vững. 4 tên thần chiến sĩ không dám thất lễ, bàn tay cùng nhau đặt tại tế đàn rìa ngoài 4 cái hình lập phương ngọc trên trụ đá. Trận pháp bị phát động. Theo ong long long phảng phất là động cơ phát động đồng dạng âm thanh vang lên, trên tế đàn từng đạo thần văn được thắp sáng, thả ra ánh sáng nhu hòa, phóng lên trời xưa cột sáng màu trắng nuốt hết Lâm Bắc Thần cùng Hương Nhan tế tự cơ thể. Nháy mắt sau đó, quang ảnh lưu chuyển. Trước mắt một mảnh sáng như tuyết quang hoa truyền đến. Lâm Bắc Thần mở mắt nhìn kỹ, là một cái không gì sánh được khổng lồ rộng lớn đại sảnh, cực kỳ ồn ào, mà lại người trong thính mấy không ít, thậm chí còn có nhiều loại quán nhỏ. Bán đi, vậy bạc giáp ngực, một thạch một cái, thiện nghi bán đi. Mê trứng bột, một bao 10 điểm điểm tính ngưỡng. Bản thân cho thuê, phụ trách ba lô, dò đường, thâm niên mạo hiểm giả huy chương nơi tay, quen thuộc tầng này đủ loại vực sâu ma thú lai lịch, nhược điểm, mổ xẻ thú nguyên thủ pháp nhất lưu, mỗi canh giờ chỉ 20 điểm điểm tính ngưỡng. Không ký kết trường nhĩ hổ, 3 năm linh, giống cái, có thể nhận biết phương viên ngàn mét bên trong hết thảy ma thú động tĩnh. Tiểu phiến nhóm tiếng giao hàng nhấp nô, phi thường náo nhiệt. Đem so sánh thế giới bên ngoài, nơi này ngược lại càng thêm tràn đầy yên hỏa khí tức, cùng Lâm Bắc Thần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bên cạnh đó, còn có thần tộc quan phương mở trang bị bán điểm, thú nguyên vựa ve chai, cùng với cung cấp đủ loại địa đồ, phục vụ loại hình, cửa hàng cùng quán nhỏ. Lui tới người đi đường, lấy hình người thần linh chiếm đa số. Cũng có một chút mang theo bản tộc đặc thù dị tộc. Trên cơ bản đều là người mang đao kiếm vũ khí, top 5 top 3, trang bị tinh lương trình độ không giống nhau, trên thân đều mang huyết sát hơi thở. Nếu so với phía ngoài những cái kia thành viên bang hội thoạt nhìn càng thêm tinh hãn hung ác. Nơi này là ma huyên tầng thứ 4 trạm trung chuyển. Hương Nhan tế tự giải thích nói, muốn đi vào tầng thứ 4 tu luyện cùng săn giết ma thú đám mạo hiểm giả, đều phải trước tiên đến nơi đây trung chuyển. Tầng thứ 4 là 7 đại chủ chiến thần hệ bên trong khoáng thạch chi chủ thần hệ chủ điều khiển, muốn đi vào ma huyên khu vực, trước hết nộp thuế, muốn ở chỗ này bày quầy bán hàng, cũng trước hết nộp thuế. Không nên ở chỗ này nháo sự, khoáng thạch chi chủ tín đồ không ít. Nàng quyến tộc bên trong, cường giả cũng có rất nhiều, kẻ nháo sự sẽ bị coi là địch nhân. Lâm Bác Thần hiểu rõ. Hắn tò mò quan sát bốn phía. Ngoại trừ nhiều loại bán hàng rong bên ngoài, còn có người mặc mãng huyền hoàng sắc tế tự trưởng bào người lùn tế tự, mang theo đồng dạng người mặc huyền hoàng sắc chế thức chiến giáp thần chiến sĩ, 10 người một tổ, tại các nơi tuần tra. Những cái này hẳn là khoáng thạch chi chủ thần điện nhân viên thần trước rồi. Thô sơ giản lược tính toán. Chỉ ít có hơn 200 vị khoáng thạch chi chủ thần điện nhân viên thần chức ở đây trực luân phiên. Trừ cái đó ra, còn có một chút cái khác thần điện tế tự, thần chiến sĩ xuất hiện trong đám người, phụ trách hiệp trợ phụ trách. Mà ở cái này trạm trung chuyển đại sảnh phân cuối, có một mặt cao 30 mét, rộng 20 mét to lớn ám hắc sắc màn nước đại môn. Không ngừng có mạo hiểm giả từ trong cửa lớn ra ra vào vào. Đó chính là thần bích chi môn, đi qua màu đen màn nước, đã đến ma huyên bên trong. Hương Nhan tế tự đưa ra đề nghị của mình. Nói chung, có rất ít mạo hiểm giả chọn đơn độc tiến vào ma huyên, ngoại trừ trong đó địa thế phức tạp, nguy hiểm trọng trọng bên ngoài, cũng bởi vì phần lớn vực sâu ma thú đều là quần cư sinh vật, ngươi là lần đầu tiên đến, càng cần hơn ra sức đồng bạn, ta hôm nay vừa vặn nghỉ mục, có thể cùng ngươi đi vào một lần. Hả? Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết ta là lần đầu tiên đi? Hương Nhan tế tự trên mặt hiện ra một chút như có như không mỉm cười, không có cho ra ngay mặt trả lời. Nàng chỉ là không quen yêu đương. Trừ cái đó ra, nàng là Đại Hoang Thần Điện số 98 phân điện thủ tịch thiên tài tế tự, cẩn thận thăm dò, nhìn rõ lòng người, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo. Đa tạ tế tự tỷ tỷ hảo ý. Lâm Bác Thần cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt, nói, ta hay là muốn một người đi thử xem. Hương Nhan tế tự nao nao, nói, như vậy, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ nhất đẳng. Nàng quay người rời đi. Sau một lát, Hương Nhan tế tự đi mà quay lại. Nàng đem một cái bao giao cho Lâm Bắc Thần. Trong đó có một bộ áo giáp màu đen, 4 chuôi trường kiếm màu đen, 10 bao mê trứng bột, một cái co rũi dây sát, một bao áp xúc đồ ăn các loại ma huyền thám hiểm thiết yếu phẩm. Cái này, Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hương Nhan tế tự nói, lo trước khỏi họa. Lâm cha nam thật là bị cái này xuất thủ rộng rãi tế tự cảm động. Mặc dù nàng thèm thân thể của ta, nhưng cũng thật là cam lòng cho ta dùng tiền A. Cái này một bao khỏa. Đoán chừng cũng phải mấy viên thần thạch đi. Tốt, đa tạ. Lâm Bác Thần đem bao khỏa nhận lấy, nói, vậy ta cũng không làm kiêu, những trang bị này ta đều thu, chờ ta thăm dò trở về, săn bắt thú nguyên, nhất định sẽ gấp bội hoàn lại ngươi. Tên ta là Hương Nhan. Hương Nhan tế tự lại dặn dò một câu, nói, tiến vào ma huyên, nguy cơ từ phía, không chỉ có phải cẩn thận vượt sâu ma thú, cũng phải chú ý những người mạo hiểm kia, ma huyên bên trong hết thảy đều tại thần ánh mắt bên ngoài, nếu như ngươi lạc đường. Hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền kích hoạt ta đưa ngươi cái kia tấm huy chương. Được. Lâm Bác Thần gật đầu. Hương Nhan tế tự cũng không do dự nữa, quay người rời đi. Lâm Bác Thần đem trong bọc trang bị thu lại, quay người hướng về thần bích chi môn đi tới. Đi vào thần bích chi môn trong nháy mắt, mấy đạo vẫn luôn chú ý ánh mắt của hắn, chậm rãi thu hồi. Mà Lâm Bắc Thần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Xuyên qua thần bích chi môn trong nháy mắt, vô tận hắc chiều chạm mặt tới. Một loại cảm giác quen thuộc hiện lên ở Lâm Bắc Thần trong đầu. Gặp gành thông đạo dưới lòng đất, giống như là con kiến xào huyệt, hoàn hảo đủ rất rộng lớn, một cái quanh co khúc khuỷu mà nói, cũng không biết đi thông nơi nào. Trong không khí tràn ngập sôi trào ngỗ ngược hơi thở. Đây là hắn tại Bạch Nguyệt giới cảm thụ qua hoàn cảnh. Chỉ là bên trong dã tính cùng man hoang chi khí, muốn so Bạch Nguyệt giới càng thêm hùng hồn điên cuồng, phảng phất chỉ cần hít một hơi không khí nơi này, đều sẽ nhường ngươi cả người ở vào trạng thái bùng nổ. Đây chính là ma huyên sao? Yêu yêu. Lâm Bác Thần dò xét bốn phía. Trước sau trong địa đạo, trong tầm mắt trong phạm vi, chỉ có một mình hắn. Vì lẽ đó thần bích chi môn lại là ngẫu nhiên truyền tống sao? Hắn hơi suy nghĩ, tiếp đó đem chính mình thoát sạch sành sanh. Chương 1033, hai họa cùng hy vọng. Dĩ nhiên không phải muốn chạy trần truồng, mà là đem hương nhan tế tự đưa tặng áo giáp màu đen, mặc vào người. Đẹp nữ tế ti tuyệt đối là dụng tâm. Bộ này giáp trụ nội giáp, áo lót, ngoại giáp, mũ giáp, mặt nạ, chiến hoa toàn bộ đầy đủ, mà lại hoàn toàn là Lâm Bắc Thần kích thước lớn nhỏ, mặc vào vừa vặn, lại phi thường đơn giản dễ dàng, nơi khớp xương thiết trí hợp lý, không tí ti ảnh hưởng động tác. Thay đổi giáp trụ, phía sau bốn chuôi trường kiếm màu đen, bên hông treo lấy bột bao, nâng lên mặt nạ, Lâm Bắc Thần lập tức hóa thân là một cái anh tuấn hắc giáp tướng quân. Lần sau đến nói cho Hương Nhan tế tự một tiếng, ta kỳ thực càng ưa thích màu trắng. Lâm Bắc Thần đối với mình hình tượng mới, có chút hài lòng. Chính may vào lúc này, trong đầu vang lên đinh một tiếng. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Lâm Bắc Thần liền đưa điện thoại di động triệu hoán đi ra, mở ra màn ảnh chính. Chúc mừng cơ chủ, lấy được một lần ngẫu nhiên rút ra ứng dụng cửa hàng áp cơ hội, xin hỏi phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng. Quen thuộc khung nhắc nhở. Loại rút thưởng này hình thăng cấp ban thưởng, đã lâu không gặp. Lâm Bắc Thần cảm thấy một hồi thân thiết. Hắn không chút do dự lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Điện thoại màn hình chính bên trên, một cái rút thưởng đại luân bàn xuất hiện. Theo kim đồng hồ xoay tròn, sau cùng dừng lại ở một ô bên trên. Đinh. Chúc mừng cơ chủ rút ra đến Insta app, xin hỏi phải trang lập tức đạo loạt. Phần thưởng app công bố. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Lại là cái này app. Kiếp trước trên địa cầu, hắn dùng qua loại này app. Là một loại dùng máy ảnh chụp ảnh, liền có thể phân biệt trong màn ảnh vật thể. Đại đa số thời điểm, đều là dùng để phân biệt thực vật, động vật, hoa, chim, cá, sâu loại hình vật thể, xác suất chúng cực cao. Đây cũng là một cái rất nhỏ công năng tính chất áp. Không nghĩ tới, phần thưởng lần này, lại là nó. Chỉ là không biết, dạng này một cái áp, đi qua tử thần điện thoại mạn gạ hoặc là thần đổi sau đó, sẽ có dạng gì biến dị công năng. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn lập tức đạo loạt. Đinh! Cái kia áp lớn nhỏ vì 5G. Liên tiếp quen thuộc nhắc nhở xuất hiện. Quả nhiên là một cái thể tích nhỏ ứng dụng chương trình. Không ra 5 phút đồng hồ, đạo loạt cài đặt xong xuôi. Lâm Bác Thần trực tiếp mở ra ỉn xỉ tất áp, dùng chương trình bên trong ống kính, nhắm ngay chung quanh hắc ám vách động đảo qua. Đích, phân biệt thất bại. Một cái nhắc nhở tin tức xuất hiện. Lâm Bác Thần. Tử thần điện thoại di động định luật quả nhiên là chương trình càng nhỏ, công năng càng đơn nhất thiếu thốn. Hắn ngược lại cũng không như thế nào thất vọng, cất điện thoại di động, bắt đầu hướng về tia sáng mở tối địa động tiếp tục đi tới. Đi lại ước mấy trăm mét, phía trước khí lưu xuất hiện biến hóa. Lâm Bác Thần trong bóng tối cảnh giác. Đột nhiên, một đôi tinh hồng sắc quyển như huyết chỉ giống như dã thú con người, xuất hiện ở 20 mét bên ngoài trong bóng tối. Sau đó là hai đôi, tam đôi, mấy chục đôi, vượt sâu bảy ma thú. Lâm Bác Thần biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, trở tay kéo xuống phía sau một thanh trường kiếm màu đen. Chiến đấu, liền muốn bắt đầu. Mới thần vị chi hỏa đã bị nhóm lửa. Đại hoang thần thành khu vực trung tâm, cao cao đứng vững thần tháp chi đỉnh. Một vị thân mang thần linh màu đen chiến bào tuyệt mỹ nữ thần. Xếp bằng ở phụ không trên bệ thần, chậm rãi mở mắt, có người từ vạn thần điện đánh cắp thần nguyên chi hỏa. Thứ hoang vệ ở đâu? Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo lưu quang, từ trên trời hạ xuống. Hóa thành bốn tên thân mang hắc giáp quyến tộc cường đại thần chiến sĩ. Bái kiến Lam chủ thần. Toàn thân bành trướng mắng nồng đậm thần lực mờ mịt cường đại quyến tộc chiến sĩ, cùng nhau quỳ một chân trên đất thi lễ. Có khả năng tránh đi ta giám sát, lấy đi thần nguyên chi hỏa, người này tuyệt đối không đơn giản. Là một cái nữ thần. Còn bị thương, các ngươi lập tức đi thăm dò. Tuyệt mỹ nữ thần cong ngón búng ra. Một giọt máu tươi chậm rãi bay ra, chia ra làm bốn, treo lơ lửng ở bốn vị khôi ngô cường đại quyến tộc trước mặt chiến sĩ, có chút dừng lại, chợt chui vào đến mi tâm của bọn họ bên trong, hóa thành giữa lông mày một điểm hỏa diễm giống như chu sa ấn ký. Đây là một giọt máu tươi, là kẻ trộm lửa bị vạn thần điện trận pháp gây thương tích thời điểm lưu lại, ta lấy thần thuật ban thưởng vào các ngươi thể nội, một khi các ngươi tới gần tha phương tròn trong vòng trăm thước, nó sẽ bị kích phát, giúp đỡ bọn ngươi phân biệt mục tiêu. Tìm đến nàng, giết nàng, đi thôi. Tuyệt mỹ nữ thần âm thanh lạnh như băng nói. Cẩn tuân ta thần chi lệnh. Bốn vị cường đại thần chiến sĩ hóa thành thần quang, phóng lên trời tiêu thất. Tân thần hỏa nhóm lửa, tân thần sinh ra. Tuyệt mỹ nữ thần lại nói, ta có thể cảm ứng được, trộm lấy thần nguyên chi hỏa người, cùng mới đản sinh thần, không phải cùng là một người. Dạ ngộng, ngươi đi tìm đến tân thần, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng, chủ nhân. Vẫn luôn đứng ở phía sau áo bào đen thiếu nữ khom lưng thi lễ. Nhưng không có ngay đầu tiên rời đi. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta tại sao phải giết cái kia kẻ trộm lửa, cũng không giết tân thần? Tuyệt mỹ nữ thần hỏi. Chủ nhân nhìn rõ mọi việc. Áo bào đen thiếu nữ thẻ lưỡi, cười giảo hoạt đứng lên. Nàng khuôn mặt phổ thông, con mắt to nhưng lại con ngươi nhỏ, cái mũi không tính là cao thẳng, hai gò má êm dịu, bờ môi phong phú, lông mày cạn mà dài nhỏ, da thịt trắng nõn, ngũ quan mỗi một cái đơn độc sách đi ra, cũng không tính là tinh xảo, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có một loại mỹ cảm kỳ dị. Nhất là nàng le lưới lúc cười lên, ngọt ngào dị thường, có một loại ngôn ngữ khó mà hình dung mị lực. Thiếu nữ này người mặc hắc còn giống là dùng trên thế giới này nồng nặc nhất hắc cá may tế tự váy ngắn, địa vị rõ ràng còn cao hơn tứ hoang vệ ra rất nhiều. Chí ít có thể dùng loại này tương đối giọng bung lỏng, cùng xếp bằng ở phủ trên đài tuyệt mỹ lam nữ thần nói chuyện. Bởi vì ta dự cảm đến, cái kia kẻ trộm lửa sẽ cho tộc ta mang đến tai họa thật lớn, mà mới đản sinh thần linh, ngược lại là tộc ta niềm hy vọng. Tuyệt mỹ lam nữ thần đạo, mang cho chủ nhân dạng này cảm giác kỳ quái, vậy thật là rất có ý tứ chứ. Áo bào đen thiếu nữ trong mắt lập lòe hiếu kỳ quan mang. Tạm thời không có biện pháp khác. Ngân Hoàng Hải Vũ dắt chính mình mái tóc dài màu xanh lam, cả giận nói, tiểu tử này không nghe lời ngươi à, Minh Xuyên phu nhân có thể là có tiếng có thù tất báo, hắn mắng bị trả thù đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, việc đã đến nước này, lại nghĩ những biện pháp khác đi, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ là chúng ta ý tưởng trước đây ra sơ hở rồi, suy cho cùng hắn là một cái thần, không phải hàng hóa, coi hắn là làm vật phẩm đưa ra ngoài. Coi như là hắn nhịn lần này, nhịn không được lần sau. A, ngươi có phải hay không đầu óc cháy hỏng? Ngân Hoàng Hải Vũ kinh ngạc nói, vậy mà bắt đầu vì hắn cân nhắc. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chúng ta tất nhiên muốn hợp tác, vì cuối cùng đạt tới mục tiêu cân nhắc, nhưng cái này đều phải tính toán đến, bằng không, một điểm sai lầm nho nhỏ, cũng có thể dẫn đến cuối cùng cả bàn đều thua. Lần này, chúng ta tính toán thế nhưng là đại hoang thần tộc. Ngân Hoàng Hải Vũ giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh đồng dạng. Trọn vẹn nhìn nàng 20-30 hơi thở, mới nói, tốt à, ta miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của ngươi. Bất quá, nếu không ngươi cũng tới giải thích một chút, vì sao ngươi lại bị thương? Trước 1034, một cái bình xịt bao nhiêu tiền? Không cẩn thận trà sát một chút, không có vấn đề gì lớn. Kiếm Tuyết Vô Danh thờ ơ nói, không cần chú ý những thứ này không chuyện quan trọng, tranh thủ thời gian vận dụng ngươi cái kia đầu óc thông minh dừa, ngẫm lại giúp thế nào trợ cái tiểu tử thúi kia, cầm tới thần tuyển đại tái tư cách dự thi đi. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Không chuyện quan trọng. Ngân Hoàng Hải Vũ lập tức đè lại Kiếm Tuyết Vô Danh bả vai, trở tay xé mở nàng cổ áo. Da thịt tuyết trắng, đẹp đẽ xương quai xanh. Phía bên phải xương quai xanh biên giới bắt đầu, một đạo sâu có thể đụng xương vết máu rõ ràng giống như, trọn vẹn hai trường trường, ba ngón sâu, lan tràn đến vai phải lớn cánh tay chỗ, một khỏa huyết châu giống như là chân châu một dạng chảy ra, ngưng kết tại miệng vết thương, lóe ra quang huy. Nhưng những thứ này huyết châu cũng bị Kiếm Tuyết Vô Danh lấy thần lực khống chế lại, không có chảy ra quần áo. Dùng trọng lâu thần quả, ngươi đã là ngũ tinh thần cảnh giới, không cẩn thận chảy ra. Sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Ngân Hoàng Hải Vũ cẩn thận cảm ứng, trên mặt thần sắc càng phát ra chấn kinh, nói, trong vết thương có chú thần trận pháp lực lượng, ngươi đi cấm kỵ chi địa vạn thần điện. Kiếm Tuyết Vô Danh cầm quần áo kéo lên, che lại bả vai, thản nhiên nói, không có biện pháp, giúp tiểu tử kia kích hoạt kiếm tiên thần vị. Cần phải đi vạn thần điện làm một chút thần nguyên chi hỏa. Ngươi điên rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ vừa sợ vừa giận. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Kiếm Tuyết Vô Danh, nói, vạn thần điện là chúng thần cấm địa, chỉ có đại hoang thần tộc ngũ đại chủ thần mới có tư cách tiến nhập, bên trong trải rộng đủ để thí thần trận pháp, ngươi vì tiểu tử kia, vậy mà đi chịu chết. Ngươi không phải là thật động tình cảm a? Làm sao có thể? Kiếm Tuyết Vô Danh phản bác, ta thế nhưng là lãnh huyết vô tình tiểu kiếm thần, hắc hắc, vì chuyện này lường gạt hắn một bút thần vị kích hoạt phí đâu. Ngươi thật là muốn tiền không muốn mạng a. Ngân Hoàng Hải Vũ một mặt im lặng, tiếp lấy cấp tốc theo vào, hỏi, lường gạt bao nhiêu? Trọn vẹn 20 thần thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh đắc ý nói. Tiểu tử thúi kia, là thật có tiền A. Ngân Hoàng Hải Vũ một mặt kinh ngạc, nói, 20 mai thần thạch, tương đương với 200.000 điểm tính ngưỡng, xem ra hắn thật như lời ngươi nói, trên thân ẩn nút đại bí mật, phổ thông người hạ giới, căn bản không có khả năng có như thế lớn chuyển hóa dẫn đầu tốt, cho ta đi. Liền biết ngươi cái này đáng chết ngụy liệt hải sản thương nhân, sẽ chẳng biết xấu hổ mở miệng nghiền ép máu của ta mồ hôi thạch. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp tại bản thân Kỳ Lân Bát Đại Siêu dẫn trong hệ thống, chuyển khoản 100.000 điểm tính ngưỡng đi qua. Tích. Ngân Hoàng Hải Vũ nhìn một chút tay mình trên cổ tay mang theo tinh thể, lập tức mặt mày hớn hở. Trước đó bán quần áo thiếu vay nặng lãi có thể trả. Nàng mừng khấp khởi mà nói, thuận tiện còn có thể lại nhiều mua chút đúng, ngươi có muốn hay không rượu, ta có thể đưa ngươi một vò hải tuyển ngưỡng. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, tặng không đồ vật, ta lúc nào cự tuyệt qua. Cũng thế. Ngân Hoàng Hải Vũ cười híp mắt nói, bàn tay lại đáp lên Kiếm Tuyết Vô Danh thụ thường trên bờ vai, nói, kiên nhẫn một chút. Kiếm Tuyết Vô Danh thanh lệ tinh khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hiện ra vẻ thống khổ, hàm răng cắn chặt, từng khỏa mồ hôi theo trên trán thấm đi ra, tinh tế dày đặc, tại da thịt tuyết trắng trên phản xạ hào quang nhàn nhạt. Hồi lâu, nàng hừ hừ một tiếng, mới thật dài thở dài một hơi. Cả người sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Ngân Hoàng Hải Vũ cũng là đầu đầy mồ hôi, thở dài một hơi, nói, mệt chết ta. Tính ngươi vận khí tốt, nếu không phải trước ngươi tặng khối kia trọng lâu thần quả, ta hiện tại vẫn là tứ tinh thần, còn không cách nào thi triển tinh hải chi tâm thần thuật, giúp ngươi phong ấn miệng vết thương dị lực. Hảo tỉ muội. Kiếm Tuyết Vô Danh hì hì cười cười, nhìn một chút miệng vết thương. Một vòng màu xanh thẳm như nước biển quang hoa, bao trùm tại miệng vết thương, đem tất cả khí tức cũng che lấp, không có lộ ra ngoài mảy may. Đừng, đừng phiến tỉnh. Ngân Hoàng Hải Vũ liên tục khoát tay, nói tình cảm tổn thương tiền. Sau đó thanh minh à, ta là xem ở 1.000 điểm tính ngưỡng phân thượng, mới giúp ngươi bất quá, tinh hải chi tâm lực lượng, chỉ là giúp ngươi dạng này, chữa thương vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Mặt khác, phụ trách giám sát vạn thần điện chính là đại hoang tộc ngũ đại chủ thần bên trong Lam, ngươi bị thương, khẳng định là lưu lại manh mối, nàng thân lực cường hành, am hiểu nhất trinh chi truy tra, đoạn thời gian này. Ngươi phải cẩn thận, có thể không xuất thủ tận lực đừng xuất thủ, nếu không, liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Yên tâm đi, tỉ muội. Trong lòng ta rất rõ ràng. Kiếm Tuyết Vô Danh mặc quần áo tử tế, nói, cái này thần giới ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai so ta hơn tiết mệnh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngân Hoàng Hải Vũ lại bắt đầu xé rách bản thân tóc dài màu lam, nói, Minh Xuyên phu nhân bên này, khẳng định là đừng đùa, trừ phi tiểu tử thúi kia trở về cầu xin tha thứ nhận thua cái này danh lạch, hiện tại không tốt lắm cầm nha. Từ từ suy nghĩ đi, thực tế không được, liền để hắn đi câu dẫn giang ngược bạch. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Sắc vi chi hoa giang ngược bạch. Ngân Hoàng Hải Vũ nhãn tình sáng lên, nếu là tiểu tử thúi kia, có thể đem đóa này đại hoang thần tộc quyến tộc bên trong rất lấp lánh đóa hoa hái xuống, cái kia cầm tới danh ngạch thật đúng là rất đơn giản, nghe nói trong tay nàng, có 4 cái danh sách đề cử, bất quá. Nói đến đây, Ngân Hoàng Hải Vũ do dự một chút, nói, bất quá, giang ngược bạch cũng không phải loại kia gặp Mỹ nam tử chân cũng không khép lại được ngốc bạch điểm, cô nương kia tập trung tinh thần muốn trở thành thần, thủ đoạn hung ác lắm. Một phần vạn tiểu tử kia câu dẫn không thành bị làm, cái kia hạ chẳng có thể so sánh đắc tội Minh Xuyên phu nhân ác hơn nhiều. Phốc phốc. Kiếm Tuyết Vô Danh nở nụ cười, ta liền theo khẩu kiểu nói này, ngươi còn tưởng là thật à, giang nhược bạch loại nữ nhân này, liền đồng dạng thần linh cũng đứng xa mà trông, tự nhiên là bớt trêu chọc thì tốt hơn chúng ta lại nghĩ cái khác biện pháp đi, nếu không, ngươi đi bồi Minh Xuyên phu nhân ngủ mở giấc. Lan đây này. Ngân Hoàng Hải Vũ nổi giận. Đại Hoang Thần Thành, Tây Bắc đại khu, trên một khu. Chỉ có trên một khu sinh linh, mới có thể tại toàn bộ ban ngày thời gian cũng hưởng thụ được ánh nắng. Nơi này cũng là thượng trung hạ ba khu bên trong, hoàn cảnh, chỉ an chỗ tốt nhất. Một chỗ treo ngược phiêu phù ở tầng trời thấp sơn phong hoành mặt cắt bên trên, lộng lẫy nguy nga phủ đệ yên tĩnh đứng sướng sướng. Cho dù là ở trên một khu, cũng chỉ có thân phận tôn quý thần linh, hay là cao đẳng cấp quyến tộc thần chiến sĩ thủ lĩnh, mới có tư cách vào ở dạng này lơ lửng trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này, lịch sử lâu đời. Ba ngày trước đó, còn thuộc về một cái tên là Phong Tín Tử uy tín lâu năm quyến tộc thế gia, nhưng theo gia tộc ở cấp trên quyền lực tranh đoạt bên trong thất thế, gia chủ cùng trong tộc 56 vị cường đại chiến sĩ bị lấy phản thần chi tội tru sát, cái này phong quang mấy trăm năm quyến tộc thế gia triệt để sụp đổ. Bây giờ, hắn đã đổi tân chủ nhân, cũng đổi tên mới, Hàn Phủ. Hắn tân chủ nhân là đại hoang thần tộc bên trong thành Tây Bắc đại khu quyến tộc thần chiến sĩ phó thống lĩnh Hàn Quần. Cũng chính là chết đi Hàn lão cha thất lạc nhiều năm thân đệ đệ. Hàn Lạc Tuyết cùng mẫu thân Ngô Vi bị xe ngựa màu đen nhận được trên một khu, an trí tại phủ đệ biệt viện bên trong. có 20 tên người hầu hầu hạ, vượt qua người trên người sinh hoạt, phảng phất lập tức theo đuổi bẩm phiếu lên đám mây. Phó thống lĩnh Hàn Quần xử lý xong công sự, hồi phủ trước tiên, chính là tới gặp hai người. Năm đó, nếu không phải lão đại có vẻ như giúp ta đào tẩu, ta chỉ sợ là sớm liền trở thành xương khô một đống. Những năm này ta bên ngoài chiến đấu ma luyện, chưa hề có một khắc, có dũng khí quên ân tình của ta. Rốt cục, ta được đến mặt trời thần ưu ái, trở thành quyến tộc, có thể quay về Tây Bắc Đại Khu, trở về trước tiên, cũng làm người ta đi đón đại ca đại tẩu, không nghĩ tới lão đại hắn ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, ta có lỗi với lão đại. May mắn tẩu tẩu cùng tiểu tuyết không có việc gì, có thể làm cho ta có cơ hội đền bù. Tẩu tẩu cùng tiểu tuyết, các ngươi ngay ở chỗ này ở, về sau cái này Hàn phủ chính là các ngươi nhà, có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào nói cho ta, tuyệt đối không nên khách khí chỉ là gần đây bên ngoài không thái bình, tận lực thiếu xuất phủ cho thỏa đáng. Một thân làm cảo Hàn Quần trên mặt tay nấy, trấn an Ngô Vi mẹ con. Ngô Vi trước kia là gặp qua Hàn Quần. Cho nên nam tử trước mắt, đối với nàng mà nói, cũng không tính là quá lạ lẫm, chỉ là có chút cảm khái, trong trí nhớ cái kia thích đánh nhau lô mãng tiểu thúc tử, bây giờ đã trở thành thống ngự một phủ cường đại quyến tộc chiến sĩ, lúc này bộ dáng lờ mờ có thể cùng trong ấn tượng thanh niên đối đầu. Hàn Lạc Tuyết lại là chưa bao giờ thấy qua cái này thân thúc thúc, vẫn luôn trầm mặc. Mãi cho đến Hàn Quần đứng dậy chuẩn bị cáo từ, tiến đến xử lý chính vụ thời điểm, Hàn Lạc Tuyết đột nhiên mở miệng, thúc nhị thúc, vân vân, ta muốn cầu ngài một việc. Hàn Quần sắc mặt hiền lành xem chỗ này tiểu chất nữ, mỉm cười nói, tiểu tuyết, có chuyện gì, cứ việc nói, tuyệt đối không nên cùng thúc thúc khách khí. Ta có một người bạn, hắn là cái nhỏ câm điếc, hắn. Hàn Lạc Tuyết do dự, muốn mở miệng, thỉnh cầu thúc thúc trợ giúp. Hàn Quân mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đã để cho người ta truyền xuống mệnh lệnh, không cho phép truy cứu hắn, nếu như ngươi muốn gặp hắn, thúc thúc cũng có thể sai người đem hắn đưa đến Hàn phủ tới. Thật sao? Hàn Lạc Tuyết đại hỉ, nhưng chợt lại bỗng nhiên nhớ lại, tên kia có cái thần minh lão bà, thần thái lại ảm đạm xuống tới, nói, nếu như hắn không nguyện ý tới, vậy liền không nên làm khó hắn đi. Hàn Quân cười nói, yên tâm đi, bất kể nói thế nào, cái kia nhỏ câm điếc là ngươi cùng tẩu tử ân nhân cứu mạng. Ta đều sẽ lấy lễ đái chi. Hàn Lạc Tuyết gật gật đầu. Dừng một chút, nàng lại nói, nhị thúc, ta muốn tu luyện. Ta cũng muốn giống như ngài, trở thành vĩ đại quyến tộc chiến sĩ, nắm giữ vận mệnh của mình. Chuyện này đơn giản, ta sẽ chọn phái đạo sư, chuẩn bị tài nguyên, ngày mai bắt đầu, ngươi liền có thể tu luyện. Hàn Quân cũng là một hơi bằng lòng. Đây chính là thú nguyên sao. Lâm Bác Thần trong tay cầm một khối lớn trừng hột đào mảnh xương, cẩn thận quan sát. Bên cạnh hắn, nằm mười mấy con không có khí tức hôi mao lang quyển. Là ma huyên tầng thứ tư thường thấy nhất quần cư ma thú, bọn chúng là mới đến người rất nguyện ý gặp đến con mồi, mỗi ngày đều có số lượng hàng trăm ngàn hôi mao lang quyển chết tại mạo hiểm giả đồ đao phía dưới. Có vị chủ thần đã từng lưu lại một câu danh ngôn, mỗi ngày chết tại ma huyên bên trong hôi mao lang quyển thi thể, có thể quấn đại hoang thần thành một vòng. Lâm Bác Thần trước đó nhìn thấy mấy chục đôi huyết tinh con người, chính là bọn chúng trong bóng đêm con mắt. Đơn độc mạo hiểm giả là hôi mao lang khuyển thích nhất con mồi, dù sao bọn chúng am hiểu nhất chính là lấy nhiều khi ít, chỉ là lần này, bọn chúng đoán sai đối tượng, bị Lâm Bắc Thần mấy kiếm liền toàn bộ giải quyết. Lâm Bắc Thần cầm trong tay một phần ma huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay, hắn đối diện chiếu vào sổ tay trên nội dung, đào lấy hôi mao lang khuyển thể nội thú nguyên. Cái đồ chơi này, nhìn rất kỳ quái. Lâm Bắc Thần nhìn xem trong tay mảnh xương, trong lòng suy nghĩ, nói thật, chẳng lẽ không phải cái này mà thú thể nội lớn u xương sao? Một khối hôi mao lang khuyển thú nguyên, giá trị 0.1 điểm tính ngưỡng. Ngậy! Điểm tính ngưỡng? Cái kia lại là cái gì đồ chơi? Lâm Bác Thần bưng kín chán. Thần giới tiền tệ hệ thống có chút phức tạp a. Không phải nói, thần giới thông hành chính là thần thạch sao? Cho nên Lâm Bác Thần hiện tại có chút ngộng. Cái này 0.1 điểm tính ngưỡng đến cùng là nhiều, vẫn là thiếu a. Chỉ đạo sổ tay đã nói, hôi mao lang khuyển tại tầng thứ tư rất phổ biến, thường gặp đồ vật, khẳng định phi thường tiện nghi a. Có này có thể đẩy ra, 0.1 điểm điểm tính ngưỡng đại khái dẫn đầu còn không có một mao tiền. Lâm Bác Thần dần dần hiểu ra. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài. Hắn khen bản thân một câu, sau đó bắt đầu nhanh chóng mổ lấy thú nguyên. Rất nhanh, 1.2 điểm điểm tính ngưỡng tới tay. Hắn dẫn theo trường kiếm màu đen, tiếp tục đi tới. Màu đen nói bốn lượn kéo dài, nhưng rất to rất lớn, đủ để dung nạp 4 chiếc xe ngựa đồng thời song song chạy, cho nên Lâm Bác Thần một người đi lại ở trong đó, cũng không giam cầm. Mà lại đáng nhắc tới chính là, theo dần dần xâm nhập, Lâm Bác Thần vậy mà tại nói mặt đất cùng trên vách đá, phát hiện thực vật tung tích. Vừa mới bắt đầu chỉ là một chút cỏ xỉ rêu loại thực vật. Tiếp tục thâm nhập sâu liền có thể nhìn thấy thấp bé cỏ nhỏ. Lại sau đó chính là ngang gối cỏ dại, cùng ngang eo cây nhỏ. đương nhiên đều là Lâm Bắc Thần gọi không ra tên chủng loại. Về sau, thậm chí có thể tại bụi cỏ trong rừng cây, thấy được một chút hơi tiểu cổ quái côn trùng. Cái này rất kỳ lạ. Hắc sắc trong địa đạo, tựa như là có một bộ kỳ lạ sinh vật hệ thống. Tựa như là một thế giới khác sinh thái hệ thống. Lâm Bắc Thần tán thưởng. Lúc này, phía trước trong bụi cỏ truyền đến tây tây tắc tắc thanh âm. Hắn ngưng thần quan sát. Hưu. Một đạo màu đen xanh mũi tên đối diện phong tới. Lâm Bắc Thần vung kiếm một chém. Ba. Một cái lục xà bị chém bay ra ngoài, ngã ở trong bụi cỏ. Hắn ngóc lên cổ, phun ra tinh màu đỏ lưỡi, tinh trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, phát ra phẫn nộ tư tư thanh. Vậy mà không có chặt đứt. Lâm Bắc Thần phi thường ngoài ý muốn. Trong tay hắn chuôi này hắc kiếm, còn tính là sắc bén. Một kích phía dưới, liền xem như kim thiết, cũng có thể cắt đứt. Không nghĩ tới một cái chỉ bất quá to bằng ngón tay tiểu xà, vậy mà có thể tại dưới kiếm phong bảo tồn hoàn chỉnh. Xem tiểu gia hỏa này lưỡi, giống như cất giấu kịch độc bộ dạng, ta phải cẩn thận ai. Ngươi hắn nương đây là phạm quy. Lâm Bắc Thần còn suy nghĩ đâu, đột nhiên, cái kia lục sắc tiểu xà trực tiếp há mồm phun ra một đạo màu xanh sẫm nọc độc. Nọc độc nhanh như thiểm điện. Còn tốt Lâm Bắc Thần sớm đã có chỗ cảnh giác, trước tiên né tránh. Xì xì xì. Kỳ dị tiếng hủ thực vang lên. Lục sắc nọc độc bắn trên mặt đất, bốc lên một đoàn lục sắc làn khói loãng, phảng phất là nồng lưu toan, chung quanh cỏ dại trong nháy mắt hóa thành than cốc, cả mặt đất cũng bị ăn mòn ra một cái bất quy tắc cái hố nhỏ. Cam. Lâm Bắc Thần giật nảy mình. Thần giới rắn độc thật tác độc. Cái đồ chơi này sẽ không còn có cái gì khác phương thức công kích ta. Phải cẩn thận ứng đối. Hắn vội vàng lật ra Ma Huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay, bắt đầu tra tìm loại này lục sắc tiểu xà danh tự cùng tài liệu cặn kẽ. Nhưng là hiu hiu hiu, cái kia lục sắc tiểu xà giống như là bán tên, không ngừng mà phun ra lục sắc nọc độc. Ngâm miệng, ngươi dạng này không phù hợp thiết lập. Lâm Bắc Thần chi phối nhảy loạn tránh né, ngươi là một con rắn, cũng không phải một cái internet bình xịt, ngươi làm sao như thế có thể khẩu bắn. Hắn luôn cuống tay chân, mà lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là. Trung quanh trong bụi cỏ tây tây tắc tắc thanh âm không ngừng mà vang lên. Từng đầu lục sắc tiểu xà dơ lên bọn chúng hiếu kỳ đầu, cổ một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, mở miệng cùng nhau hướng phía Lâm Bắc Thần phun ra. Một mảnh lục sắc nọc độc mưa, không khác biệt bao trùm xạ kích. Ngoa tào, không muốn mặt, nói xong đơn đấu, lại còn giao nhân. Lâm Bắc Thần hoa hoa kêu to, không ngừng mà tránh né. Từ từ, một đoàn lục sắc nọc độc phun ra tại quyển sách trên tay sách bên trên. Ma Huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù màu lục biến mất. Lục sắc vũ khí tản mát ra mê điệt hương đồng dạng hương vị. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một trận chóng đầu. Vũ khí cũng có độc. Mu bàn tay lây dính một chút xíu lục dịch, lập tức một trận đau đớn chuyển đến. Ta nhục thân cường độ, không cách nào chống cự cái này ăn mòn độc rắn. Lâm Bắc Thần thật là bị kinh đến. Cái này Ma Huyên bên trong ma thú, thật sự chính là khó làm cho. Chắc không được Ma Huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay đã nói, đã từng có thần linh vẫn lạc tại Ma Huyên bên trong tiền lệ trong này vượt sâu ma thú, là thật có thể thí thần A. Lâm Bắc Thần không ngừng mà lui lại. Không trốn không được. Đám này rắn độc chẳng những có thể phun, mà lại vật lý học kháng tính cực mạnh. Dùng nắm đấm nện không chết, dùng kiếm chém không đứt. Liên liên tại Đông Đạo Chân Châu danh xưng là không có gì không chém đại bạc kiếm, đều không thể đem cái này lục sắc bình xịn chặt đứt. Mắt thấy Lâm Bắc Thần đào tẩu. Bầy rắn rõ ràng là có cái không tầm thường trí tuệ, đúng là hợp thành một cái hình vuông hành quân phương trận, một chút cũng không hỗn loạn, không nhanh không chậm sau lưng Lâm Bắc Thần điên cuồng đuổi theo không bỏ. Cùng ta tưởng tượng không giống. Lâm Bắc Thần một bên chạy, một bên hô lớn, khó nói là ta tiến nhập Ma Huyên phương thức không đúng sao. Thân là nhân vật chính ta, khó nói không phải tại Ma Huyên bên trong đại sát tứ phương sao. Hắn chưa từng nhận qua loại này tức a. Bị một đám động vật máu lạnh đuổi theo vắt chân lên cổ chạy. Nhất định phải tìm tới những thứ này lục sắc bình xịt nhược điểm. Thế nhưng là Ma Huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay đã bị phá hủy. A, các loại, ta còn giống như có biện pháp. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến trong điện thoại di động vừa mới đao loạt trí tuệ biết vật áp. Cái đồ chơi này, hẳn là có thể phân biệt đám này bình xịt ta. Hắn vội vàng triệu hồi ra điện thoại, mở ra trí tuệ biết vật áp, một bên trốn, vừa hướng chuẩn bày rán, răng rác chụp một tấm hình. Nháy mắt sau đó, một hàng chữ màn chú thích liền xuất hiện ở trên màn hình. Lâm Bắc Thần một bên phi nước đại, một bên đọc. Lục tiễn xà, lại tên xanh bình xịt, Ma Huyên tầng thứ tư sinh vật, động vật dây sống cánh cửa, bò cương ở dưới một loại động vật. Thể dài nhỏ, chia làm đầu, thân thể cùng đuôi ba bộ phận, không tứ chi hoặc tại cấp thấp loài rắn hoành nước tiết thực lỗ hai bên có chảo hình dáng chi sau di tích, quanh thân bị vảy, đầu hình dạng khác nhau, lỗ mũi ở vào hôn bên cạnh, ánh mắt ngoài có bảo hộ tính trong suốt làn da, con ngươi hình tròn, thẳng đứng hình bầu dục hoặc trình độ hình bầu dục, không hoạt động tính mí mắt, tinh thể mấy trình viên hình tròn, lưỡi dài nhỏ phân nhánh, phần đuôi rõ ràng ngắn tại đầu thân dài. Ngoa tào, nói nhảm nhiều quá. Lâm Bác Thần điên cuồng hướng xuống quét. Da dày, cứng cỏi, đao kiếm không thể gây thương. Ta đây biết. Tiếp tục hướng xuống quét. Phun ra xương độc, có mạnh tính ăn mòn. Ta đây cũng biết. Lâm Bác Thần nhanh phát điên. Cho đến lúc này, hắn thấy được một hàng chữ nhỏ. Lục tiễn xả sợ hỏa. Sợ hỏa. Lâm Bác Thần đại hỉ. Nhưng chợt một cái vấn đề khác trong đầu xuất hiện. Ta mẹ nó đi nơi đó làm cho hỏa. Đi vào thần giới về sau, trước đó ngũ hệ tiên thiên huyền khí, bởi vì phẩm chất quá thấp nguyên nhân, đã qua gắt gao áp chế, ta hiện tại tu luyện chính là ngũ hệ hỗn độn khí, giống như không có biện pháp nhóm lửa a. Các loại. Có biện pháp. Hắn dừng lại, triệu hoán hỏa chi nhiệt tình. Trôi này theo Bạch Vân Thành kiếm chủng nham tương không gian bên trong vớt đi ra kỳ kiếm, bản thân tiểu ẩn chứa đại lượng hỏa hệ năng lực. Hy vọng không có bị thần giới lực lượng pháp tắc đè chế. Đại kiếm vào tay trong nháy mắt, không gian bên trong thiêu đốt nóng lên. Sâu màu đỏ ngọn lửa, trên thân kiếm tràn ngập. Còn tốt. Kiếm hỏa diễm lực lượng, không có bị phong ấn. Cảm ứng được hỏa diễm khí tức, nguyên bản tại sau lưng đuổi sát không bùng xanh bọn nhổ nước bọn, xoát một chút, liền cùng nhau ngừng lại. Mấy trăm đôi tinh màu đỏ động vật máu lạnh con người, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói chính xác, là nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần trong tay đốt hỏa diễm thiêu đốt trên đại kiếm, dần dần dãy rủa thân thể, bắt đầu hướng về sau lui bước. Ha ha, hiện tại đến phiên ta đuổi theo các ngươi nha. Lâm Bác Thần cơ hỏa chi nhiệt tình, đuổi theo. 10 phút về sau, hơn 100 nhảy xanh bình xịt toàn viên bị vùi dập giữa chợ. Hỏa diễm lực lượng đối với loại này độc xà khắc chế, đơn giản không thể tưởng tượng, chỉ cần vượt qua nhất định nhiệt độ, những thứ này chặt không chết nện không nát ra hỏa, trực tiếp liền thét lên mà chết. 78, 79, 815. Lâm Bác Thần một thanh toán, tổng cộng giết 135 đầu xanh bình xịt, đáng tiếc bọn ra hỏa này chết về sau, da cũng đặc biệt cứng rắn. Làm sao cũng làm không ra, đành phải đem thi thể trực tiếp chứa vào, chờ đến đi ra về sau, trực tiếp bán đi là đủ. Nếu như suy đoán không sai, cái này ra rắn cũng hẳn là chế tạo giáp trụ tài liệu tốt. Hiện tại Lâm Bắc Thần cũng rốt cục có thể lý giải, vì cái gì phía ngoài trạm trung chuyển trong đại sảnh, sẽ có người cho thuê tự mình làm nghĩ đến cùng ba lô công. Một cái khoa học phối hợp mạo hiểm đoàn đội trong thành viên, nhất định phải có một cái chuyên trách ba lô. Nếu không, đại lượng vật liệu chỉ dựa vào cái người chữ vật bao khỏa, rất khó hoàn toàn dung nạp. Còn tốt hắn đến thần giới trước đó, cố gắng đưa ra tới bãi đủ vong bản một chút dung lượng, hiện nay đều có thể đặt vào. Sau đó trong vòng một canh giờ, Lâm Bác Thần bắt đầu đại sát tứ phương. Anh bài hát thú, lấy hình thể sấp xỉ tại kim cương vẹt mà gọi tên, cao ba thước, song chảo không gì không phá, nắm giữ ma thú ký đầy trời phi vũ, thôi miên khúc, nhược điểm, trạng thái tinh thị lực gần như tại hoàn toàn không có, thể nội chất chứa tam đẳng thú nguyên, giá trị 0.5 điểm tính ngưỡng. Biến hình nện, nửa hình người trạng thái cùng nhện hình thái hoán đổi, có thể kịch độc tơ nhện, am hiểu ẩn nút, trải lưới, nắm giữ ma thú kỹ độc kén, chân thứ, nhược điểm, sợ hỏa. Hoan hồn, u linh hình thái sinh vật, có thể ăn mòn tinh thần lực, nắm giữ vực sâu ma thú kỹ năng sợ hai sóng xung kích, nhược điểm, sợ hỏa. Đao đất thú, dưới mặt đất ẩn nút người. Cùng nhau đi tới, hắn gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái vực sâu ma thú. Chờ chút. Vì cái gì có một loại chân nhân chơi game online ảo giác? Mấu chốt là những thứ này vượt sâu ma thú, thật đúng là có thể tuân ra đồ vật. Ta thích loại này thiết lập, hắc hắc. Lâm Bác Thần rất nhanh liền hưởng thụ trong đó. Hắn da dày thịt béo, tăng thêm có trí tuệ biết vật loại này không có gì không biết máy gian lận. Lâm Đại Thiếu rốt cục hưởng thụ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật nhân vật chính đãi ngộ. Trước đó Hương vẻ mặt tế tự nói một câu. Ma huyên bên trong, liền thần ánh mắt, đều không thể nhìn chăm chú. Bởi vậy Lâm Bác Thần thử nghiệm sử dụng ngũ hệ hỗn độn khí. Hiệu quả kinh người. Rót vào dựa vào ngũ khí triều nguyên quyết áp tu luyện mà đến ngũ hệ hỗn độn khí hắc kiếm, sắc bén vô cùng, gặp phải vực sâu ma thú cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Không hổ là đại hoang thần tộc chấn tộc công pháp a. Lâm Bác Thần tán thưởng. Đồng thời, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chưa tới một canh giờ, Lâm Bác Thần đã nhận ra một sự thật. Ma huyên tầng thứ tư vực sâu các ma thú giống như đều không thể cho mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đây không phải hắn nhẹ nhàng, mà là sự thật. Cho dù là danh xưng có long tộc huyết thống, được xưng là tầng thứ tư cường đại nhất vượt sâu ma thú hóa đá cự tích, cũng đều khó cản ngũ hệ hỗn độn khí ra chỉ hắc kiếm một kích. Hắn thậm chí lui về, đuổi kịp một cái xanh bình xịt, bóp lấy cổ của nó, để nó đem nọc độc phun tại trên cánh tay của mình, kết quả làn da bình yên vô sự, liền một sợi lông cũng không có nhìn xuống rơi. Thực lực của ta cũng tăng trưởng quá nhanh đi. Hắn có chút khó có thể tin. Khó nói đây chính là kích hoạt lên kiếm tiên thần vị mang tới hiệu quả sao. Lâm Bác Thần ngồi tại nguyên châu nghĩ nghĩ, quyết định trở về tầng thứ tư trạm trung chuyển, ngược lại tiến về tầng thứ năm ma huyên lịch luyện mạo hiểm. Mặc dù hắn bây giờ có thể tùy ý săn bắt tầng thứ tư tất cả vực sâu ma thú, thu hoạch liên tục không ngừng thú nguyên, nhưng có thể tưởng tượng là tầng thứ năm vực sâu ma thú thú nguyên càng có giá trị. Một đầu tầng thứ năm phổ thông vực sâu ma thú thú nguyên, có lẽ liền so ra mà vượt cái này tầng thứ tư vực sâu ma thú chi đỉnh hóa đá cự tích thú nguyên. Ngang nhau thời gian xuống, không thể nghi ngờ là tại tầng thứ năm mạo hiểm càng thêm có tính so sánh giá cả. Lâm Bác Thần mở ra bài đủ địa đồ, tiến về ra khỏi. Rất thuận lợi liền đi tới thần bích chi môn trước. Duy nhất nhường hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, lần này tầng thứ tư ma huyền săn giết chuyến đi, từ đầu đến cuối vậy mà đều chưa bao giờ gặp cái khác mạo hiểm giả. Bước vào thần bích chi môn. Thời không giao thoa cảm giác chuyển đến. Sau đó trước mắt tia sáng đông nhiên sáng lên. Tiếng ồn ào chuyển đến. Lâm Bác Thần về tới đèn đuốc sáng trưng tầng thứ tư trạm trung chuyển. Ai, vị gia này, chúc mừng ngài thuận lợi trở về, nhưng có cái gì chiến lợi phẩm muốn bán ra à, tiểu nhân là thần tài đường trưởng quỹ, có thể giá cao thu mua à. Ra, chúng ta kim khí hội ra giá cao hơn nha. Khoáng thạch chi chủ bộ hạ ma nguyên trai, già trẻ không gạt, vị gia này, ngươi có cái gì hàng hóa, có thể lấy ra để chúng ta bàn tay trưởng nhãn. Lâm Bác Thần vừa mới thích đứng nơi này tia sáng, chung quanh đã có 10 cái trưởng quỹ. Chạy đường, hướng dẫn mua loại hình người xung lên, đem hắn nhiệt tình vây tại một chỗ. Những người này vậy mà như thế coi nhãn quang, biết trên người của ta có hàng tốt. Lâm Bác Thần không khỏi cảm khái, thân là từ trước tới nay cái thứ nhất lén qua đến thần giới Mỹ Nam Tử, không hổ là toàn thân trên giới tản ra nhân vật chính quang hoàn, muốn điệu thấp nghị ẩn tàng đều không được. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói giá. Thánh Quang Chi Thuẫn Mạo Hiểm đoàn vị thứ 5-3 lô khách đi ra. Không biết là ai, rát cuống họng giống lên một tiếng. Sau đó vây quanh ở Lâm Bắc Thần bên người hướng dẫn mua nhóm, lập tức liền phần phật một tiếng toàn bộ chạy, hướng phía cái kia Thánh Quang Chi Thuẫn Mạo Hiểm đoàn vị thứ 5-3 lô khách vọt tới, giống như là thấy được nóng hổi đại tiện con chó đói đồng dạng. Lâm Bắc Thần, Tà Thiên, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mỗi một cái theo thần bích chi môn bên trong sống sót mà đi ra ngoài mạo hiểm giả, đều sẽ có tất cả cửa hàng lớn trải hướng dẫn mua, mua sắm nhóm xông đi lên quyến rũ. Mà lại những thứ này mua sắm đám người, cũng rất có nhãn lực độc đáo. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, ai là thu hoạch lớn đi ra, ai là vội vàng thoát thân, ai trên người có hàng, ai tay không mà về. Giống như là Lâm Bắc Thần loại này mặc lộng lây hắc giáp người, dù cho là hai tay trống trơn, cũng sẽ bị bắt chuyện hỏi thăm. Lâm Bắc Thần xuất ra hôi mao lang khuyển thú nguyên, đặt ở lòng bàn tay, nhà ai thu mua. Mắt thấy đến là cấp thấp nhất thú nguyên, mà lại mới mấy chục mai mà thôi. Đại đa số cửa hàng mua sắm người cũng không hứng thú lắm, trực tiếp tán đi. Khách nhân, mỗi một mai 0.1 điểm điểm tính ngưỡng. Cuối cùng, chỉ còn sót một vị tự xưng là tới từ ma nguyên trai mua sắm người chủ động báo giá. Đây là một cái chừng 25 tuổi thiếu phụ. Dung mạo thanh tú, thân hình nóng nảy, mái tóc dài vàng óng như là gợn sóng rối tung, bó sát người áo đem bộ ngực cao vút sấn thắc càng phát ra thẳng tắp, xẻ ta đến bẹn đùi bạch sắc váy ngắn lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài chân trắng, hạ sấn bạch sắc an toàn quần. Buộc vòng quanh hoàn mỹ chân hình, trên chân đạp nhìn xem bảo vệ mắt cá chân ngắn đủng ra, toàn thân trên dưới cũng tản mát ra thành thục nữ tính nồng nhiệt mị lực. Thấy được nàng mở miệng, cái khác mấy cái miễn cưỡng có chút hứng thú tuân giá người cũng triệt để tán đi. Dù sao cái này ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, thuộc về khoáng thạch chi chủ điều khiển chỗ, cái khác tất cả nhà hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho ma nguyên trai một chút mặt mũi, dù là người thiếu phụ này chỉ là chớ xa trai trung cấp chia ly thấp nhất váy trắng mua sắm. Ma nguyên trai váy trắng hướng dẫn mua thanh lôi. Lâm Bác Thần nhìn thấy cái này thanh tú thiếu phụ trước ngực, có một cái kim loại minh bài, trên đó viết danh tự cùng chức cấp, vô ý thức nghiệm đi ra. Thiếp thân mặc dù là váy trắng hướng dẫn mua, nhưng cũng có thể toàn ngạch mua tiến vào ngài cái này một nhóm thú nguyên nha. Thanh lôi cười lên, tựa như nở rộ hoa mẫu đơn đồng dạng mê người, thanh âm êm dịu mà nói, không biết đại nhân trong tay, còn có hay không cái khác hàng. Có. Lâm Bác Thần lúc này thân mang hấp giáp. Mặt nạ cũng bung ra, không lộ ra ngũ quan, tận lực cải biến thanh âm, nói, bất quá, điểm tính ngưỡng có thể hay không hối đoái thành thần thạch. Thanh lôi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, đại nhân, điểm tính ngưỡng tại ma huyên bên trong giao dịch bảo đảm nhất, mà lại cũng là mạo hiểm giả ở giữa thông dụng tiền tệ, thần thạch lưu thông sẽ xuất hiện mài mòn, có rất ít người đem điểm tính ngưỡng hối đoái là ma thạch. Hả? Lâm Bác Thần sững sờ. Trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn mượn cơ hội này hỏi lên. Cái này gọi là thanh lôi người thu mua, vô cùng có kiên nhẫn, giải thích một phen. Đến cuối cùng, Lâm Bác Thần minh bạch. Thần thạch tương đương với hoàng kim, mà điểm tính ngưỡng thì tương đương với tiền giấy. Tại thần giới giá trị hệ thống bên trong, thần thạch là bình thường vật ngang giá, mà điểm tính ngưỡng thì là thần thạch ký hiệu. Cơ hồ tất cả mạo hiểm giả, thậm chí cả đại đa số quý tộc, bình dân cũng lấy điểm tính ngưỡng đến mua sắm bán vật, thanh toán tiêu phí. Thần thạch lưu thông ngược lại là cũng có, bất quá rất không an toàn, dễ dàng bị cướp, lại thần thạch tại lưu thông bên trong có hại hao tổn, biến chất tình huống xuất hiện. Thần giới tiền tệ hệ thống, nguyên lai là như vậy. Một cái thần thạch có thể hối đoái 10.000 điểm tính ngưỡng. Nghe được cái này hối đoái tỷ suất, Lâm Bác Thần trực tiếp mắt trợn tròn. Ta mẹ nó tại tầng thứ tư nhọc nhằn khổ sở giết hôi mao lang quyển, một khỏa thú nguyên vậy mà như thế giá rẻ. Chắc không được vừa rồi những người khác nghe được bản thân giao hàng, đi hơn phân nửa. Vậy cái này đâu? Lâm Bác Thần lại lấy ra lục tiện xà, hỏi, loại này da dày thịt cứng rắn chết bình xịt, một cái bao nhiêu điểm tính ngưỡng? Chương 1035, Đại Tài Chủ. Thanh Lôi nói, lục tiện xà thú nguyên giá trị 0.5 điểm tính ngưỡng, da rắn bảo tồn hoàn hảo, ma nguyên trai có thể cho đến 0.5 điểm tính ngưỡng. Mỗi đầu bình xịt một điểm tính ngưỡng. Bình xịt giá trị, quả nhiên là hôi mao lang khuyển đáng tiền nhiều a. Lâm Bác Thần một hơi xuất ra 138 đầu xanh bình xịt, nói, đều có thể thu sao. Thanh Lôi kiểu diễm gương mặt bên trên, hiện ra một tia kinh hỉ, nói, đương nhiên có thể, khách nhân thu hoạch tương đối kha a. Giống như là nàng dạng này mua sắm viên, thu nhập cùng địa vị, hoàn toàn cùng mua sắm lượng móc nối, mua sắm càng nhiều, là trong tiệm chuyển càng nhiều, địa vị liền càng cao, liền có thể theo váy trắng thăng cấp làm váy đỏ, đến lúc đó cầm tới trích phần trăm tỷ lệ cũng liền càng cao. Trước mắt cái này 138 đầu lục tiễn xà, bù đắp được Thanh Lôi trong ngày thường 6-7 ngày mua sắm lượng. Nàng cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này hắc giáp người thiếu niên, lại có thể một hơi, xuất ra nhiều như vậy vượt sâu ma thú hàng hóa. Kiếm lời. Mà cái khác một chút trước đó rời đi mua sắm đám người, thấy cảnh này, lập tức cũng hối hận không hạ. Vị khách nhân này, chúng ta nguyện ý mỗi đầu lục tiễn xà điểm tính ngưỡng thu mua. Tài phú đường nam tử đi tới, muốn tiệt hồ. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái, nho nhã hiền hòa mà nói, Lan. Ngươi. Nam tử kia giận dữ, nhưng chợt lại nhìn xuống. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử thúi, nếu không phải nơi này có đội tuần tra, không cho phép náo sự, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia hay đợi đấy, ta quý bát hiểu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không vẫn luôn như thế gặp may mắn. Gà. Ba nhỏ. Cái này cái tên quái gì? Vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra miệng. Lâm Bác Thần không thèm để ý, nhìn về phía Thanh Lôi, nói, điểm tính ngưỡng như thế nào cho ta? Khách nhân kỳ lân siêu dẫn tinh thể tài khoản là bao nhiêu? Thanh Lôi bày ra cổ tay của mình, nói, thiếp thân hiện tại liền có thể chuyển khoản đi qua. Kỳ lân siêu dẫn tinh thể. Đó là đồ chơi gì? Lâm Bác Thần không hiểu ra sao. Nhìn tựa như là sờ mát toát. Thanh Lôi nhìn ra Lâm Bác Thần hoang mang, nói, khách nhân chớ không phải là không có bản thân kỳ lân siêu dẫn tinh thể. Loại tình huống này cũng là có. Rất nhiều xuất thân từ hạ ba khu dân nghèo mạo hiểm giả, tại mới vừa đến ma huyên mạo hiểm thời điểm, một nghèo hai trắng, căn bản mua không nổi kỳ lân siêu dẫn tinh thể. Bất quá loại này mạo hiểm giả, tại tầng thứ tư trung chuyển đại sảnh cũng rất ít gặp. Dù sao có thể tới đây, đều là thâm niên mạo hiểm giả. Nhưng trước mắt cái này hắc giáp thiếu niên, nhìn không giống như là người nghèo. Vậy mà cũng không có. Thanh Lôi ẩn tàng trong lòng dị dạng, tiếp tục mỉm cười cung cấp phục vụ, nói, nếu như khách nhân muốn trưởng kỳ tại ma huyên bên trong mạo hiểm lời nói, đề nghị ngài trước mua sắm một khối kỳ lần siêu dẫn tinh thể, dạng này giao dịch bắt đầu, sẽ thuận tiện rất nhiều. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, nơi nào bán? Thanh Lôi cười càng thêm nhiệt tình, nói, khách nhân xem ra thật là lần đầu tiên tới ma huyên đâu, chúng ta ma nguyên trai chẳng những thu mua thú nguyên cùng vực sâu ma thú vật liệu, cũng coi trang bị, tinh thể. Binh khí trở liên quan vật liệu công tác bán lẻ vụ A, khách nhân xin mời đi theo ta. Tại Thanh Lôi dẫn dắt phía dưới, Lâm Bác Thần đi tới ma nguyên trai. Rất phong độ cửa hàng, chia làm tiền trung hậu ba tiến vào sân nhỏ. Lâm Bác Thần cần phục vụ, tiền viện liền có thể cung cấp. Cân nhắc đến bản thân tại thần giới dừng lại thời gian cũng không dài, cho nên hắn lựa chọn một khối giá trị 50 điểm tính ngưỡng kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, là một khối hình vuông khối nhỏ bạch sắc tinh thể. Có thể giống như là đeo đồng hồ một dạng mang tại cổ tay. Cũng có thể làm mặt dây chuyền treo ở trong cổ. Loại này tinh thể nghe nói là thần văn thu lại tác phẩm. Theo nhất đại đến bát đại, có các loại kiểu dáng, nhan sắc, hình dạng các loại, trước mắt tân tiến nhất đã là kỳ lân 9 đời siêu dẫn tinh thể, cho nên Lâm Bắc Thần đời thứ 3, tương đương với trên địa cầu smartphone bên trong láo nhân cơ. Có siêu dẫn tinh thể, liền có thể khai thông liên quan tài khoản. không chỉ có thể cần làm điểm tín ngưỡng chứa đựng cùng chuyển khoản, còn có thể dùng cho liên lạc thông tin. Khách nhân có thể tăng thêm thiếp thân tinh thể mã hóa, dạng này liền có thể tiến hành chuyển khoản, còn có thể dùng làm ngày thường liên hệ. Nếu là khách nhân sau này đi săn có chỗ đến muốn bán ra, liền có thể sớm liên hệ thiếp thân. Thanh Lôi Phong Tình Tuyệt diễm cười. Lâm Bác Thần tăng thêm Thanh Lôi cảnh giác mã hóa. Cái đồ chơi này thật tựa như là điện thoại. Cho nên nói, trước đó bản thân cùng Kiếm Tuyết Vô Danh liên lạc qua trình bên trong, bản thân bằng vào là tử thần điện thoại, mà Kiếm Tuyết Vô Danh dựa vào là kỳ lân siêu dẫn tinh thể. Điện thoại ma cải về sau hệ chat, có siêu dẫn tinh thể tác dụng. Câu đố giải khai. Liên nói Kiếm Tuyết Vô Danh con hàng này, làm sao lại chơi hệ chat đâu. Trong tay nàng kỳ lân siêu dẫn tinh thể, nhất định là càng thêm trước vào phiên bản, chí ít có thể tiến hành video đối thoại. Rất nhanh, Lục Tiễn Xả cùng Hôi Mao Lang khuyển bán ra giao nhận hoàn tất. Tính cả cái khác phí phục vụ loại hình đồ vật, Lâm Bác Thần trong tay, còn thừa lại đằng đắng 80 điểm điểm tính ngưỡng. Thanh Lôi tâm tình vô cùng tốt. Hôm nay vận khí không tệ. Tại đưa Lâm Bác Thần trước khi rời đi, ở vào thói quen nghề nghiệp, nàng lại nhiều hỏi một câu, khách nhân còn có hàng sao? Đây chỉ là khách khí một câu. Không nghĩ tới Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, có. Hắn theo bãi đủ vong bàn bên trong, lấy ra một đầu quật địa thú thi hải, nói, thú nguyên ở bên trong, ta không có lấy, ngươi có thể ra bao nhiêu? Thanh Lôi ngẩn ngơ. Nở nang trắng nõn, ánh đèn chiếu xuống lóe ra sứ chất quang huy gương mặt kiểu diễm bên trên, hiện ra một không chút nào che giấu kinh ngạc kinh hỉ. Khách nhân lại còn săn giết quật địa thú. Nàng độ ngực kịch liệt chập trùng, kích động nói, đầu này quật địa thú vỏ ngoài bị chém đứt, có hại giá trị. Nhưng đầu của nó hoàn chỉnh, mang ý nghĩa thính giác hệ thống có thể hoàn chỉnh rút ra, giá trị 50 điểm tính ngưỡng, quật địa thú thú nguyên giá trị 50 điểm tính ngưỡng. Quật địa thú lại bị bình xịt đáng tiền nhiều như vậy. Lâm Bác Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất là kinh hỉ. Được, ta chỗ này hết thảy 40 đầu quật địa thú, cũng ra. Lâm Bác Thần một hơi, đem bãi đủ vong bàn bên trong toàn bộ quật địa thú thi hải cũng lấy ra. Váy trắng mua sắm viên Thanh Lôi triệt để ngây dại. Nhìn trước mắt chồng chất thành núi nhỏ quật địa thú thi hài, nàng cả người giống như nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thật. Nguyên bản ồn ào náo nhiệt ma nguyên trai tiền viện, cũng thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt bắn ra tới, tập trung tại quật địa thú thi hài trên núi nhỏ. Chết đi vực sâu ma thú thi thể tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nhìn xấu xí dữ tợn, nhưng tập trung tại trên đó ánh mắt, lại là càng ngày càng cực nóng. Những thứ này, đều là có sẵn điểm tính ngưỡng nha. Những thứ này đều là muốn bán ra sao? Thanh Lôi thật dài hít một hơi, nói, cái này một bút hàng hóa, có giá trị không nhỏ, thiếp thân chỉ là váy trắng mua sắm viên, khả năng không cách nào cho đến tốt nhất điều kiện ưu đãi, nhưng chỉ cần khách nhân nguyện ý kinh tay ta bán ra, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất, là khách nhân ngài tranh thủ nhiều nhất điểm tính ngưỡng. Có thể. Lâm Bác Thần đáp ứng. Dù sao trên người hắn không chỉ cái này một bút hàng hóa. Cái này gọi là Thanh Lôi mua sắm viên. Trước đó phục vụ vẫn luôn rất chân thành, tiếp tục cùng nàng giao dịch cũng không tệ. Thanh Lôi liên tục cảm tạ, kích động bộ dáng, liền một chút ôm ấp yêu thương bộ dạng. Nàng bắt đầu kiểm kê hàng hóa, lần lượt báo giá. Bởi vì có quật địa thú bị chạm phá đầu lâu, cho nên giá trị bị hao tổn, cần thẩm tra đối chiếu. Lâm Bác Thần nhất thời vô sự, ngồi ở một bên chờ đợi. Thanh Lôi tự móc tiền túi, là Lâm Bác Thần chọn một phần thanh mục nướng, ngoài ra còn hai đĩa rau trộn chân nhện thịt mềm. Đồng thời tặng cho một phần nạp nguyên liệu bản ma huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng tử thần điện thoại quét hình sổ tay nội dung, không có gì bất ngờ xảy ra trong điện thoại, sinh thành cùng tên áp. Cứ như vậy, lại tiến tầng thứ 5, liền có thể còn có mục đích tính săn giết ma thú. Ngay tại hắn đọc qua sổ tay thời điểm, một cái kiểu mị phong tao thanh âm, nũng nịu chuyển tới từ phía bên cạnh, nha, vị khách nhân này trẻ tuổi anh tuấn như vậy, vậy mà đơn thương độc mã săn bắt đến nhiều như vậy quật địa thú. Thật sự là tuổi trẻ tài cao đâu, xem ra chúng ta tầng thứ 4 ma huyên, lại muốn ra một vị danh chấn các phe thiên tài mạo hiểm giả. Lâm Bác Thần vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một cái thân hình nóng nảy, dung nhan kiểu diễm môi đỏ sóng lớn, dãy rùa eo thon chi, mang theo một luồng say lòng người làn gió thơm, cười rạng rỡ tới gần. Lâm Bác Thần trong đầu, trong nháy mắt hiện ra bốn chữ. Phong tao tận xương. Nữ nhân này, thật là lại đẹp lại lãng vừa tao vừa diễm. Xem xét. Chính là loại kia rất dễ dàng cấu kết lại giường, tại mặc vào có thể để cho người ta dục tiên dục tử thuộc nữ. Ma nguyên trai váy tím mua sắm chủ quản tiểu tư nhiên. Nàng độ ngực cao vút trước, treo dạng này một cái tử sắc minh bài, phía trên ghi chú thân phận của nàng. Bạch hồng xanh tím. Ma nguyên trai mua sắm hệ thống bên trong, tử sắc là tối cao cấp bậc. Mà tử sắc mua sắm bên trong chủ quản, vị trí cao hơn. Ngay tại bận rộn Thanh Lôi nhìn thấy tiểu tư nhiên xuất hiện, lập tức thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái đi, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng cũng không dám nói gì, chậm rãi túi lầu đi. Chương 1036, ta có một cái điều kiện. Lâm Bác Thần ánh mắt trần trụi, không che giấu chút nào tại tiểu tư nhiên trên thân, điên cuồng lướt qua, tùy ý đánh giá, tràn đầy xâm lược tính. Đổi lại đồng dạng nữ tử, bị lờ ép ở dạng này chăm chú nhìn, không phải là không tốt ý tứ, chính là sinh lòng tức giận. Nhưng tiểu tư nhiên hiển nhiên không phải bình thường nữ tử. Ánh mắt như vậy, nhường nàng càng thêm hưng phấn. Nàng dãy rủa thân hình như thủy xà, phong tình vạn trùng đi vào Lâm Bắc Thần trước người, cười duyên một tiếng, nói, khách nhân con mắt, giống như là mái vòm tinh nguyên, để cho người ta mê say, chỉ cần là nhìn một chút, liền phảng phất liền linh hồn đều muốn thất thủ ở trong đó. Thật sao? Vậy ngươi mê say thất thủ sao? Lâm Bắc Thần mặt nạ ở dưới trên mặt, hiện ra một tia hưởng thụ chi sắc. Dù sao như vậy, theo thân phận như vậy cùng tư sắc mị nữ trong miệng nói ra, cho dù có mấy phần khoa trường, nhưng cũng đầy đủ thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Ta đã say ngã tại khách nhân ánh mắt bên trong. Tiểu tư nhiên tới gần, ngồi ở Lâm Bắc Thần đối diện, mị nhãn như tờ, nói, khách nhân là lần đầu tiên đến ta ma nguyên trai bán hàng A. Lâm Bắc Thần dù bận vận ung dung hướng ghế bành trên một nằm, hai tay ôm ngực, nói, làm sao mà biết. Tiểu tư nhiên cười duyên, nói, tại ta ma nguyên trai đâu, tổng cộng có cấp 4 mua sắm viên, từ dưới lên trên theo thứ tự là trang váy, váy đỏ, váy lam cùng váy tím, cao cấp mua sắm viên có được càng lớn định giá quyền tự chủ, giống như là khách nhân dạng này đại tông hàng hóa, hẳn là tìm cao cấp mua sắm viên mới là, bởi vì ngươi có thể cầm tới giá tiền cao hơn. Lâm Bác Thần mặt nạ ở dưới đôi mắt bên trong, lướt qua một kia vẻ suy tư, chợt hỏi, váy tím tối cao. Đã như vậy, cái kia tiêu đại mỹ nữ dạng này váy tím mua sắm chủ quản, có phải hay không có thể cho ta cao nhất giá cả nha? Tiểu tư nhiên có chút kiêu ngạo mà gật đầu, nói, đương nhiên, đầu lâu không bị phá hư quật địa thú, thi hài tính cả thú nguyên, ta có thể cho khách nhân 120 điểm tính ngưỡng, đầu lâu phá hư quật địa thú có thể cho đến 90, như thế nào? Cái giá tiền này, muốn so váy trắng mua sắm Thanh Lôi đưa ra giá cả cao hơn nhiều. Lâm Bác Thần hơi chút suy nghĩ, cau mày nói, thế nhưng là ta đã đáp ứng Thanh Lôi. Cái này không quan hệ, giao cho ta xử lý là đủ. Tiểu tư nhiên rất là tự tin nói, chúng ta ma nguyên trai tôn chỉ, là nhường khách nhân ở nơi này đạt được lớn nhất lợi ích thực tế, cho nên đối với loại tình huống này, chúng ta nội bộ sớm đã có một bộ giải quyết biện pháp, chỉ cần khách nhân gật đầu, hết thể cũng giao cho ta. Lâm Bác Thần hơi có do dự. Tiểu tư nhiên lại bổ sung một câu, nói, khách nhân có thể yên tâm, chúng ta sẽ cho Thanh Lôi bồi thường thỏa đáng, mà lại. Nói đến đây, nàng dùng ám chỉ tính 10 phần ánh mắt, cùng Lâm Bắc Thần hai con ngươi đối mặt, nói, nếu như khách nhân bằng lòng, ta có thể thỏa mãn khách nhân hết thể điều kiện nha. Trong đó hết thể hai chữ, cắn âm rất nặng. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, sau đó gật đầu bằng lòng. Không có lý do không đáp ứng. Mặc dù trước đó váy trắng mua sắm Thanh Lôi, thái độ rất tốt, nhường hắn rất có hảo cảm, nhưng đối với Lâm Bắc Thần tới nói, thật sự điểm tính ngưỡng mới là hữu dụng nhất. Hắn đến tiếp sau còn muốn tại ma huyên bên trong tiếp tục săn giết vượt sâu ma thú. Có thể tưởng tượng thu hoạch tất nhiên là to lớn. Nếu như vẫn luôn dựa theo váy trắng mua sắm Thanh Lôi cho giá bán ra lời nói, tổn thất kia nhất định là to lớn. Nay lại nhường vốn cũng không giàu có Lâm Đại Thiếu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Huống hồ Lâm Bắc Thần thật vất vả tới một lần thần giới, không phải tới làm việc thiện, không thể là vì một cái có duyên gặp mặt một lần nữ tử, nỗ lực hy sinh lớn như vậy, hắn nhọc nhằn khổ sở liếm bao. Không phải là vì có thể tránh góp nhặt một điểm ra cơ nha. Hắn tại Đông Đạo Chân Châu thời điểm, nhiều keo kìa ta. Tử thân điện thoại càng là một cái không thấy đáy nuốt vàng thú. Ai biết hắn lần tiếp theo thăng cấp có thể hay không trực tiếp dùng thần thạch hay là điểm tính ngưỡng đến nạp điện đâu. Lùi thêm bước nữa, ma nguyên trai còn có thể cho Thanh Lôi đền bù. Về phần tiểu tư nhiên kia cái gì hết thể điều kiện loại hình. Ha ha, thân là thần kỵ sĩ Lâm Bắc Thần, sẽ rất để ý sao. Đồng dạng tại ý thôi. Một lát sau. Đạt được Lâm Bắc Thần cho phép tiểu tư nhiên, mặt mày hớn hở xoay người đi cân đối chuyện này. Một lát sau, ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển ma nguyên trai ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ cái tứ giã, mang theo tiểu tư nhiên cùng Thanh Lôi hai người, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Thanh Lôi sắc mặt chán nản, hiển nhiên đã biết Lâm Bắc Thần quyết định, nhưng lại rất lễ phép mà duy trì trầm mặc. Khách nhân xác định là muốn đem nghiệp vụ giao lại cho tiêu chủ còn sao. Cái tứ giã cười híp mắt hỏi. Đây là một cái mập mạp trung nhân. Giống như là một cái lăn động viên thịt, người mặc màu vàng da bảo, bộ mặt ngũ quan cơ hồ đều muốn rơi vào thịt mỡ bên trong, lúc cười lên cho người ta một loại ngây thơ chân thành cảm giác. Có người nói, mập mạp trời sinh dễ dàng cho người ta tín nhiệm cảm giác. Cái tứ giá tựa hồ chính là người như vậy. Nhất là hắn lúc cười lên, giống như là một cái thiết ngu ngơ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm cơ bộ dạng. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, tiêu chủ còn nói, trong tiệm sẽ cho Thanh Lôi mua sắm đền bù, mà ta đích sắc cần một vị có tối cao ra giá quyền mua sắm, đến tiến hành hợp tác lâu dài. Nói đến đây, hắn đối Thanh Lôi gật gật đầu, nói, đa tạ trước người phục vụ. Thanh Lôi miễn cưỡng vui cười, rất khách khí nói, khách nhân hài lòng liền tốt. Cái tứ giá phất phất tay, nói, đã khách nhân xác nhận, cái kia Thanh Lôi ngươi liền lui ra đi. Thanh Lôi trong mắt trải qua một tia tuyệt vọng, sau đó lại đối Lâm Bắc Thần cúi đầu, nói, mong ước khách nhân mạo hiểm thuận lợi, tài nguyên cuồn cuộn, có cơ hội, hy vọng còn có thể là ngài phục vụ. Nói xong, thần sắc cảm đạm xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, trong lòng như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Vị khách nhân này vừa rồi tại trong tiệm nước trà tiêu phí, cũng ghi vào chương mục của ta ha ha, tiểu huynh đệ, các ngươi tiếp tục. Cái tứ giã cười híp mắt cùng Lâm Bắc Thần lên tiếng chào, liền xoay người rời đi. Thân là ma nguyên trai ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ, thân phận địa vị cực cao, Lâm Bắc Thần lấy ra hàng hóa mặc dù không ít, nhưng cũng không đáng đến hắn trước mặt cùng sau tự mình tiếp đãi. Ta chỗ này, còn có một số hàng hóa, tiêu chủ quản nói cái giá đi. Lâm Bắc Thần nói, lại trực tiếp theo bãi đủ vong bàn bên trong, đem trước săn bắt biến hình chu, anh ca thú, hoan hồn tinh thể các loại 7-8 loại này vượt sâu ma thú thi hài hàng mẫu, cũng đem ra. Bày trước mặt tiểu tư nhiên. Cái sau biểu lộ, dần dần ngốc trệ. Những thứ này, tiểu tư nhiên nuốt từng ngụm nước bọn, khó có thể tin nói, đều là khách nhân ngài săn giết. Lâm Bác Thần ngạo kiều cười một tiếng, nói, không được sao. Dĩ nhiên không phải, ta nói là. Tiểu tư nhiên thân là váy tím mua sắm chủ quản, cũng không phải là chưa từng thấy qua đại tông hàng hóa, thế nhưng trên cơ bản đều là đại hình mạo hiểm đoàn đội hao thời hao lực thu hoạch mà về lúc, mới có chẳng diện. Nhưng giống như là trước mắt dạng này, một người một hơi đem ma huyền tầng thứ tư các loại vực sâu ma thú cũng lấy ra biểu hiện ra, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp qua. Khách nhân, trong tay ngươi, tổng cộng có bao nhiêu hàng? Tiểu tư nhiên cưỡng ép ổn định cảm xúc, hai tay đè lại ngực một bộ sợ trái tim của mình phá ngực mà ra bộ dạng. Mà lúc này, ma nguyên trai tiền viện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. So với một lần trước an tĩnh còn triệt để. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, không ngừng mà theo trên mặt đất bảy biện vực sâu các ma thú thi hài bên trên. Chuyển rời đến Lâm Bắc Thần trên thân, lại từ Lâm Bắc Thần trên thân, chuyển rời đến vực sâu các ma thú thi hài bên trên, không ngừng mà vừa đi vừa về chuyển gì. Cái này hắc giáp thiếu niên, đến cùng là ai? Vô số người đều muốn đem tấm kia nho nhỏ mặt nạ nhấc lên, nhìn một chút phía dưới gương mặt. Nếu quả như thật là sức một mình, săn giết được tầng thứ tư ma huyền bên trong nhiều như vậy có đại biểu tính vực sâu ma thú, cái kia thực lực của hắn, tuyệt đối là có thể so với 8-9 cấp chiến sĩ. Thậm chí, có thể là chiến tướng. Nghe hàn âm, thấy nó làm, hẳn là một cái người trẻ tuổi. Trẻ tuổi nhất đại có thực lực như thế người, số lượng không nhiều. Nếu như không phải tất cả đại thần hệ gần đây bồi dưỡng ra được bí mật quyến tộc chiến sĩ, mà là tự nhiên tán nhân, vậy liền đáng giá thêm ghi chú ý. Biến hình chu 67, anh ca thú 90, hoan hồn tinh thể 210. Lâm Bác Thần từng cái đếm số. Hắn ngồi nói ra một con số, tiểu tư nhiên trái tim, liền hung hăng nhảy lên một chút. Nói xong lời cuối cùng, tiểu tư nhiên trái tim, đều nhanh ngày bạo. Nàng đã là mị nhãn như tơ, mặt đỏ tới mang thai, toàn thân phát sốt, tiến tới Lâm Bắc Thần trước mặt, hô hấp run rợp, giống như là một vũng nước, phảng phất là muốn tiến vào Lâm Bắc Thần trong ngực. Trong ngày thường đối với số lượng mẫn cảm nhất nàng, đã căn bản không nhớ được những chữ số này. Nàng chẳng qua là cảm thấy, trước mắt cái này hắc giáp người trẻ tuổi, toàn thân trên dưới cũng tản ra ánh sáng. Khách nhân, ngài xin chờ một chút. Tiểu tư nhiên sắc mặt ửng hồng mà nói, ta cần phải đi cùng đại trưởng quỹ hồi báo một chút ngài yên tâm, nhất định sẽ cho ngài tốt nhất giá cả. Nàng nói xong, lập tức quay người hướng phía đằng sau đi đến. Lâm Bác Thần ngồi ở cạnh lưng trên ghế, hơi híp mắt lại. Lúc này, hắn cũng ý thức được, bản thân tựa như là lơ đãng ở giữa, thả một cái đại chiêu. Hắn trong lòng hơi động, cẩn thận lắng nghe người chung quanh xì xào bàn tán. Loại nghị luận này càng lúc càng lớn, tiếng ồn ào một lần nữa thay thế yên tĩnh. Tiên viện bầu không khí nhìn như là khôi phục như thường. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người, không ngừng mà liếc trộm Lâm Bắc Thần. Qua mấy phút, vẫn như cũ không thấy tiểu tư nhiên trở về, cái này khiến Lâm Bắc Thần có chút kỳ quái. Bản thân đánh ra một bộ bom, làm sao ngược lại là không có người tiếp đãi. Hắn chợt đứng dậy, hướng phía trung viện cánh cửa đi đến. Vừa tới cửa sân phụ cận, đột nhiên ngay tại đông đảo thanh âm huyên náo bên trong, bắt được một cái có chút. Thanh âm quen thuộc, ngay tại lớn tiếng a xích cái gì. Không cần nói, ngươi cái này tháng này mua sắm ngạch lại không có hoàn thành, ta bất cứ lúc nào đều có thể đưa người khai trừ. Là Ma Nguyên Trai ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ cái tứ giã thanh âm. Che đại nhân, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta hôm nay lúc đầu đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là... Là vay trắng mua sắm thanh lôi đau khổ cầu khẩn thanh âm. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ hệ che giấu khí tức, tiến nhập trung viện, hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại. Nhìn thấy tại trung viện một chỗ cùng loại với văn phòng nhã gian cửa ra vào, đang đứng cái tứ giã, tiểu tư nhiên cùng thanh lôi ba người. Trung quanh những người khác chiến xa xa. Vay trắng hướng dẫn mua thanh lôi ngay tại đau khổ cầu khẩn, một đôi mắt đẹp bên trong ngấn lệ lấp lóe. Tiểu tư nhiên một mặt cười lạnh. Cái tứ giã đưa tay nắm thanh lôi cái cằm, nói, ngươi vốn là trong tiệm này kim bài mua sắm, vì sao lại xuống đến nỗi ngay cả hàng tháng nhiệm vụ cũng kết thúc không thành hạ tràng, chính ngươi trong lòng vẫn chưa rõ sao. Thanh lôi vô ý thức tránh thoát cái tứ giã mập tay. Nàng minh bạch. Nàng rất rõ ràng. Giống như là hôm nay bị tiểu tư nhiên cướp đi khách nhân chuyện như vậy, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, đã từng xảy ra rất nhiều lần. Nguyên bản đây là trong tiệm quy củ chỗ không cho phép. Nhưng quy củ là nhận định, hết thể còn không phải cái tứ giã một câu. Vị này đại trưởng quỹ thèm nhỏ dai sắc đẹp của nàng, cố ý dung túng tiểu tư nhiên, dùng thủ đoạn như vậy nắm bản thân lại có thể có cái gì biện pháp. Đau khổ chống cự lâu như vậy, thanh lôi thật là có nhiều tuyệt vọng. Nếu như là tự mình một người, cho dù là đi làm tên ăn mày, nàng cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhưng nghĩ đến bản thân coi như sinh mệnh nữ nhi, mỗi ngày cũng tại trên giường bệnh đau khổ dày vò, chờ đợi lấy đại lượng điểm tính ngưỡng điểm số đi cứu mệnh, nàng cũng không dám có chút tùy hứng. Thanh lôi cúi đầu, trầm mặc, quật cường trong thần sắc, mang theo một tia tuyệt vọng. Cái tứ giã cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ, ta là trong tiệm này đại trưởng quỹ, ta muốn để ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có thể hoàn thành, không muốn để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền kết thúc không thành, ha ha, ta muốn cái gì, ngươi rất rõ ràng, chỉ cần đem ta hầu hạ dễ chịu, ngoan ngoãn dựa theo lời ta nói đi làm, vậy liền có thể bảo trụ phần công tác này, cho dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng có thể cầm tới tiền lương, đi cho ngươi cái kia tàn phế nữ nhi chữa. Bệnh mạng sống, bằng không mà nói hắc hắc, ngươi tin hay không, chỉ cần ta buông lời ra ngoài. Ngươi liền xem như rời đi Ma Nguyên Trai, cái này tầng thứ tư trạm trung chuyển trong đại sảnh, cũng không có hắn cửa hàng của hắn, có dũng khí thu lưu ngươi. Thanh lôi cắn chặt răng, trong nội tâm thiên nhân giao chiến. Nhưng thần sắc đã dần dần bắt đầu khuất phục. Cái tứ giã bén nhạy bắt được một màn này, trong lòng biết, cái này một đóa trong tiệm tiểu hoa nhi, cuối cùng chạy không thoát bản thân nắm giữ, trong lòng cười đắc ý. Lúc này, một bên tiểu tư nhiên ho nhẹ một tiếng. Cái tứ giã lập tức nhớ tới. Tiền viện còn có một vị trọng lượng cấp khách nhân đang đợi bản thân đi chiêu đãi, ngay lập tức hơi thú liễm, nói, tốt, ta còn muốn đi chiêu đãi quý khách, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là đáp ứng, sau một canh giờ, liền ở chỗ này chờ ta, lại còn là không nghĩ ra, vậy liền trực tiếp rời đi đi. Nói xong, mang theo tiểu tư nhiên, hướng phía tiền viện đi đến. Nhìn, cái này tiểu mỹ nhân liền muốn khuất phục đâu. Tiểu tư nhiên cười ha hả nói. Cái tứ gia nói, may mắn mà có tiểu bảo bối hỗ trợ của ngươi. Hắc hắc, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm thanh lôi, một khi có khách cùng hắn hợp tác, liền lập tức đi đoạt tới, cần phải nhường nàng tháng này kết thúc không thành một đơn. Yên tâm đi. Tiểu tư nhiên lòng tin 10 phần, lại nói, nói đến, thật là không nhìn ra, tiền viện cái kia hắc giáp tiểu tử, vậy mà có nhiều như vậy hàng không biết là lai lịch gì à. Loại người này, nhất định phải hảo hảo ứng đối, một hồi, không cần trực tiếp cho giá cao nhất, ta đi trước tìm một chút lai lịch của hắn, nếu là không có bối cảnh gì. Liền dễ làm rất nhiều, nhưng cái kia vực sâu ma thú, cũng chưa chắc liền thật chính là hắn giết, một phần vạn vận khí tốt, gặp bị đoàn diệt mạo hiểm đoàn di vật, cũng không nhất định đâu. Cái tứ giã cười lạnh nói. Hai người tới tiền viện, lại phát hiện Lâm Bắc Thần không thấy. Người đâu? Không phải là đi đi. Hai người đối mặt, trong lòng đều là hoảng hốt. Các người đang tìm ta. Lâm Bắc Thần thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nói, vừa rồi ngồi lâu nhàm chán, cho nên bắt đầu hoạt động một chút. Tham quan trong tiệm bố trí tốt, trở lại chuyện chính, ta những hàng này, các ngươi nhất định phải thu sao? Ha ha, đương nhiên, khẳng định phải thu. Cái tứ giã hướng tiểu tư nhiên xử cái nhan sắc, sau đó một mặt hào sảng mà cười to nói. Các ngươi muốn thu có thể. Lâm Bác Thần ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Chương 1037, Mỹ lệ tiểu thiếu phụ. A, yêu cầu gì, khách nhân xin cứ việc nói. Cái tứ giã trên mặt. Chất đầy tiếu dung. Hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng Lâm Bắc Thần nội tình, cho nên vô cùng khách khí, không có bất kỳ cái gì lãnh đạm. Dù sao một hơi xuất ra nhiều như vậy vực sâu ma thú thi hải cùng thú nguyên, đối với Ma Nguyên Trai tới nói, cũng là tuyệt đối khách hàng lớn. không thể tùy tiện đắc tội. Lâm Bác Thần dù bận vận ung dung mà nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, nhất định phải là váy trắng hướng dẫn mua thanh lôi, đến cùng ta kết nối. Cái gì? Cái Tứ Giã nụ cười trên mặt, dần dần ngưng kết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là dạng này một cái điều kiện. Tiểu Tư Nhiên cũng ngẩn ngơ, chợt trong lòng khẩn trương. Đổi ngươi, nàng cái này một bút có thể so với nửa năm thu nhập trích phần trăm, coi như triệt để phế đi. Nàng vén lên tóc, hiện lộ rõ ràng mị lực của mình, hai tay nâng ngực một mặt ủy khuất ba ba mà nói, khách nhân, thế nhưng là vừa rồi nô ra có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương. Ngài đánh ta mang ta, thế nào đều có thể, tuyệt đối không nên thay người nhà, nô ra thế nhưng là say ngã tại ngài đôi mắt bên trong đâu, khách nhân cứ việc nói điều kiện, nô ra có thể vì khách nhân làm bất cứ chuyện gì đâu. Bất luận cái gì hai chữ, vẫn như cũ cắn rất chặt. Nhưng lần này, Lâm Bác Thần không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn thích ăn thịt rừng, nhưng không thích cho người khác xuyến nổi. Hắn ưa thích làm kỵ sĩ, nhưng không thích cưới cộng hưởng xe đạp. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, nói, thế nhưng là trên người ngươi hồ tao quá vọt lên, ta nghe có chút ghét bỏ. Tiểu Tư Nhiên biểu lộ cứng đờ. Cái này còn là lần đầu tiên có người như thế trần trụi mang nàng. Khách nhân, không hổ là trải qua thiên truy bách luyện mua sắm chủ quản, Tiểu Tư Nhiên trong lòng cho dù nộ tới cực điểm. Trên mặt nhưng như cũ treo điềm đạm đáng yêu biểu lộ, nói, khách nhân là chê ta vừa rồi chậm trễ sao. Người nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bác Thần mở miệng chính là kinh điển lời kịch, lại khoát tay, nói, ngươi cút cho ta. Tiểu Tư Nhiên mắt thấy Lâm Bác Thần là con rùa ăn đòn cân sát tâm, đành phải vừa kinh vừa sợ nhìn về phía cái Tứ Giã. Sắc mặt người sau hơi trầm xuống, nhất thời cũng không rõ ràng, vì cái gì Lâm Bác Thần đột nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Không cho Tiểu Tư Nhiên kết nối, vấn đề không lớn. Nhường thanh lôi đến kết nối, vấn đề rất lớn. Nhường cái này Tiểu Mỹ Nhân kết nối, vậy mình mấy tháng này đến nay, nhọc nhằn khổ sở bố trí cạm bẫy lao vóng, chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi. Về sau còn muốn nắm thanh lôi, vậy coi như khó càng thêm khó. Khách nhân nếu như không hài lòng tiêu chủ quản phục vụ, chúng ta có thể đổi cái khác mua sắm, xin yên tâm, chúng ta nơi này. Cái Tứ Giã quyết định quanh co nếm thử. Con mẹ nó ngươi đứa sao? Lâm Bác Thần căn bản không để mặt mũi, nói, ta cái cùng váy trắng mua sắm thanh lôi kết nối, những người khác một mực không nhận, ngươi không đáp ứng, vậy ta liền đổi một cửa tiệm. Lúc này, chung quanh ăn dưa quần chúng, cũng đều vô tình hay cố ý vây quanh. Cái Tứ Giã bị chửi có chút trên mặt nhịn không được rồi. Nhưng hắn cũng không thể nổi giận. Trước mắt cái này một bút đại tông hàng hóa, nếu quả như thật là tại trong tay của mình con vịt đã đun sôi bay, chuyện này sau khoáng thạch chi chủ thần điện cao tầng truy vấn xuống tới. Cho dù bản thân là ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ, đến lúc đó cũng phải chịu không nổi. Suy đi nghĩ lại, cái Tứ Giã đành phải cắn răng nghiến lợi để cho người ta đi tìm thanh lôi. Một lát sau, váy trắng hướng dẫn mua thanh lôi một mặt khó có thể tin biểu lộ đi tới tiền viện. Bị ép vào tuyệt cảnh nàng, bản cũng định quyết tâm, đi theo cái Tứ Giã, coi như là bị quỷ áp sàng. Cái nếu là có thể bảo trụ làm việc cầm tới tiền, bảo trụ nữ nhi mệnh, thân là mẫu thân bản thân, còn có cái gì là không thể từ bỏ đây này. Nàng tại hậu viện sau khi đánh răng rửa mặt xong, vẫn yên tĩnh chờ đợi vận rủi giáng lâm. Không nghĩ tới lại chờ được một cái làm nàng khó có thể tin tức tốt. Lúc đến trên đường, nàng đã biết tiền viện phát sinh sự tình. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì vị kia hắc giáp người trẻ tuổi, tại đã lựa chọn Tiểu Tư Nhiên tình huống, lại đột nhiên cải biến chủ ý, đem dạng này một phần lớn ngạch công trạng, nện vào trên đầu của mình. Khó nói Tiểu Tư Nhiên cự tuyệt hắc giáp người tuổi trẻ điều kiện. Không có khả năng. Toàn bộ ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, người nào không biết, vì cầm tới công trạng, Tiểu Tư Nhiên là nguyện ý trả bất cứ giá nào, bao quát bán thân thể cùng tự tôn. Khó nói cái kia hắc giáp người trẻ tuổi, là bản thân người quen. Càng không khả năng. Bản thân nhận biết người quen, cũng không có năng lực như vậy. Mang theo đầu bên trong vô số cái dấu hỏi, váy trắng hướng dẫn mua thanh lôi đi tới Lâm Bắc Thần trước mặt, khách nhân, ngài tìm ta. Giúp ta kiểm kê hàng hóa, đánh giá. Lâm Bác Thần đem ủng ra đắp lên trước mặt cái bàn bên trên, hai tay ôm ngực, cả lơ phất phơ nói. Thanh lôi nhìn một chút cái Tứ Giã. Cái sau hừ lạnh một tiếng, âm lãnh mà nói, dựa theo khách nhân nói xử lý. Thanh lôi hướng Lâm Bác Thần cúi đầu. Bạch sát hướng dẫn mua phục đem nguy nga bộ ngực cùng phong dụ cái mông vùng cao phát họa đường cong ưu mỹ rõ ràng chi tiết. Lâm Bác Thần trực tiếp theo bãi đủ vong bàn bên trong, đem trước nói qua tất cả vực sâu ma thú thi hải, cũng đi ra. Khác biệt vực sâu ma thú, chồng chất cùng một chỗ. Tiền viện bên trong lập tức chất lên từng tòa núi nhỏ. Người trong viện, phát ra từng đợt kinh hô. Nếu như nói trước đó Lâm Bắc Thần lúc nói, một số người còn trong lòng còn có hoài nghi lời nói, cái kia lúc này tận mắt thấy từng cố vực sâu ma thú thi hài, tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng, liền càng phát ra kịch liệt. Từng đôi con ngươi điên cuồng địa chấn. Cái tứ giã cũng đang chăm chú quan sát. Thân là tọa chấn ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển phân điện hơn một năm ngành nghề tinh anh, hắn kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền theo cái này từng cố vực sâu ma thú thức hải bên trong, đạt được đủ nhiều tin tức. Tất cả vực sâu ma thú, trên cơ bản đều là chết bởi kiếm thương. Tất cả kiếm thương, cũng một cách lạ kỳ nhất trí. Xuất kiếm, là cùng một người. Là một cái tinh thông kiếm thuật, cấp bậc ít nhất cũng là chiến tướng quyến tộc cao thủ. Cái này cao thủ, có thể là trước mắt cái này hắc giáp người trẻ tuổi. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác. Nhưng có thể khẳng định là, hắc giáp người trẻ tuổi tuyệt không phải Nhật Thi có được những vật này, có thể dễ dàng như thế đánh giết nhiều như vậy vượt sâu ma thú người, lại làm sao có thể nhường người khác Nhật Thi. Cho nên, trước mắt hắc giáp người trẻ tuổi, có tối đa nhất hai cái thân phận. Hoặc là cao thủ bản thân. Hoặc là, chính là cao thủ người phát ngôn. Mà bỏ mặc là trong đó loại kia, cái tứ giã cảm thấy hắn cũng không thể gây. Một lát sau, váy trắng mua sắm thanh lôi rốt cục đem tất cả ma thú thi hải, cũng kiểm kê hoàn tất. Khách nhân, ngài những hàng hóa này, dựa theo ta quyền hạn phạm vi bên trong ra giá, tổng cộng là 307.821 điểm tính ngưỡng. Thanh lôi cung kính nói. Lâm bác thần giơ ngón tay giữa lên, vướt vướt mi tâm, nói, vậy nếu như dựa theo váy tím mua sắm quyền hạn giá cao nhất đâu? Thanh lôi trên mặt tiểu diễm, hiện hiện một tia xấu hổ, nói, dựa theo váy tím mua sắm quyền hạn tối cao giá cả, là 31.9900 điểm tính ngưỡng. Trên lệch giá là 12.079. Tương đương với một khỏa đoá nhiều một chút điểm thần thạch. Khách nhân, trên lệch giá rất lớn, ngài phải cẩn thận cân nhắc ga tiểu tư nhiên con ngươi đảo một vòng, còn không hết hy vọng, không mất cơ hội cơ lại gần hỏi, nếu như khách nhân nguyện ý, ta không nguyện ý. Lâm bác thần trực tiếp đánh gãy. Hắn quay đầu lại đối cái tứ giã nói, có thể hay không để cho nữ nhân xấu xí này ở chỗ này biến mất, ta nghe được mùi của nàng, liền ghét bỏ muốn nói. Ngươi, tiểu tư nhiên tức toàn thân phát run. Những nam nhân xấu kia nhóm, gặp qua bản thân không đều là không kịp chờ đợi giống như là chó được một dạng nhào lên, chỉ cần nàng cho một chút xíu ích lợi, liền mặc cho bản thân muốn gì cứ lấy, chưa từng như thế nhục mạ qua nàng. Hắc sắc mặt nạ xuống, không phải là nữ nhân A. Còn không tranh thủ thời gian biến mất. Cái tứ giã trừng mắt liếc tiểu tư nhiên. Cái sau vừa tức vừa xấu hổ, cuối cùng ốn eo eo, dầm chân một cái, thở phì phò quay người rời đi. Lâm bác thần ánh mắt, rơi vào thanh lôi trên thân. Nhìn xem bức dứt bất an thiếu phụ, Lâm bác thần trong lòng hơi động, hỏi, theo váy trắng lên tới váy đỏ, ngươi cần bao nhiêu thành giao ngạch? Thanh lôi hơi có vẻ co quắp, nhưng vẫn là trước tiên cười hồi đáp, hoàn thành khách nhân cái này một bút giao dịch, ta vừa vặn liền có thể thăng cấp đến váy đỏ mua sắm. Vậy là tốt rồi. Lâm bác thần gật gật đầu, nói, kết toán đi. Kết nối kỳ lân siêu dẫn tinh thể tài khoản về sau, liên quan kết toán rất nhanh hoàn thành, 307.821 điểm tính ngưỡng rất nhanh liền tới sổ. Dạng này kiếm tiền tựa hồ rất nhẹ nhàng. Vậy tại sao kiếm tuyết vô danh tên quỷ nghèo này, không đến ma huyên cày quái kiếm tiền đâu? Bởi vì lười. Lâm bác thần trong lòng suy nghĩ. Cái đại trưởng quỹ, hiện tại có thể vì thanh lôi cô nương làm cấp bậc tấn thăng thủ tục A. Lâm bác thần nhìn về phía cái tứ giã. Cái sau ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đương nhiên, chúng ta ma nguyên trai nhất là coi trọng công bằng cùng uy tín, không chỉ đối khách nhân, đối với mình người cũng là thanh lôi, người đi theo ta. Ta thay ngươi làm tấn thăng thủ tục. Thanh lôi gật gật đầu, lại quay người đối Lâm bác thần cúi đầu, nói, đà tạ khách nhân. Cái này mỹ lệ kiều diễm thiếu phụ trong lòng, đối Lâm bác thần tràn đầy cảm kích. Lâm bác thần cố ý lông mày kích động, đùa ác đồng dạng cười lên, nói, không cần khách khí, chờ ngươi xong xuôi tấn cấp thủ tục, ta còn có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng thanh lôi cô nương tự mình thương nghị đâu. Thanh lôi có chút ngẩn ngơ, giống như là nghĩ đến cái gì. Lúc này, chung quanh hiếu kỳ an dương người cũng đều kịp phản ứng, lập tức phát ra cười vang. Nguyên lai cái này hắc giáp người trẻ tuổi, sở dĩ tự tổn hơn một vạn điểm tính ngưỡng, cũng là vì sắc đẹp a. Nhân ra thủ đoạn này, chơi cao minh. Thanh lôi một trương sứ chất trắng non phảng phất là hiện ra ánh sáng tiểu diễm mặt trứng ngỗng bên trên, không tự chủ được hiện ra một vòng đỏ bừng. Nàng lập tức không biết nên nói cái gì. Trong lòng lại thấp thỏm, lại mờ mịt. Nàng là biết tiểu tư nhiên mở ra điều kiện. Đã vị đại chủ này chú ý, không có coi trọng tiểu tư nhiên. Cuối cùng vẫn đem nghiệp vụ giao cho mình, nói cách khác, hắn rất có thể là coi trọng bản thân. Hắn muốn để cho mình, cũng trả tiền mặt tiểu tư nhiên như thế điều kiện. Muốn cự tuyệt hắn sao? Mặc dù bất luận là tướng mạo, vẫn là phong cách hành sự, mạnh hơn cái tứ giã rất nhiều lần, nhưng Thanh Lôi tâm phiền ý loạn cùng tại cái tứ giã bên người, đi hướng hậu viện, đi xin cấp bậc tấn thăng. Tâm tình của nàng, phức tạp tới cực điểm. Mà lúc này, đứng ở phía sau viện trong cửa lớn Tiểu Tư Nhiên, đang dùng cực độ ghen tị và cựu thị ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng. Đừng tưởng rằng ngươi trèo lên cành cao khách nhân kia sẽ không vĩnh viễn vận khí tốt như vậy, có nhiều hàng như vậy muốn ra, chờ hắn đi, che đại tổng quản vẫn như cũ có vô số thủ đoạn tới thu thập ngươi. Thanh Lôi bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, không có phản bác. Hai người gặp thoáng qua. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Tư Nhiên cắn hàm răng, thấp giọng, dùng nguyên rủa đồng dạng hận độc âm thanh âm đạo, liền xem như ngươi lần này tấn thăng váy đỏ mua sắm, không bao lâu, ngươi vẫn là đến hạ hồi trở lại váy trắng đi, trốn được nhất thời, ngươi trốn không thoát một thế, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi lại so với hôm nay bi thảm gấp một vạn lần. Thanh Lôi vẫn không có nói chuyện. Nét mặt của nàng, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Tất cả tâm phiền ý loạn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nàng, làm ra quyết định gì đó. Đi vào đại trưởng quỹ văn phòng, hết thể tấn cấp nộp tiếp nhận tục khai bắt đầu tiến hành. Ha ha, tiểu mỹ nhân, chúc mừng ngươi tấn thăng váy đỏ hướng dẫn mua nha. Cái tứ gia nói, đưa tay kéo lại sờ về phía Thanh Lôi eo, nói, cái này một bút trích phần trăm tới tay, bản trưởng quỹ cũng coi là chiếu cô đi, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta à? Thanh Lôi lui về sau một bước, sắc mặt thanh lãnh, nói, che trưởng quỹ, mời ngươi tự trọng. Cái tứ gia sắc mặt, lập tức gâm trầm xuống. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười cười lạnh, nói, tiểu mỹ nhân, đừng tưởng rằng ngươi may mắn tránh thoát lần này, liền triệt để bình an vô sự, ngươi bệnh của nữ nhi, chính là cái hang không đáy, thời thời khắc khắc đều cần tiền, cái này một bút trích phần trăm mặc dù nhiều, cũng liền đủ ngươi trèo chống một tháng A. Một tháng về sau đâu? Thanh Lôi bạch sắc hàm răng cắn đỏ tươi bờ môi, sắc mặt quật cường, không nói câu nào. Nhưng kháng cự chi sắc, không che giấu chút nào. Cái tứ giã cười lạnh cái này tiếp tục uy hiếp nói, ngươi phải biết, tiểu tử kia liền xem như lai lịch không nhỏ, nhưng hắn sẽ không vẫn luôn chiếu cố ngươi, mà ta lại mãi mãi cũng là thượng cấp của ngươi, có là biện pháp bảo chế ngươi, trước hôm nay phát sinh sự tình, ta có thể để nó thời thời khắc khắc cũng phát sinh, trong tiệm này phàm là có chút tư sắc mua sắm, hướng dẫn mua, đều đã mặc ta loay hoay, mà ngươi, tự cho là không giống bình thường, có thể kiên trì tới khi nào đâu. Mời che trưởng quỹ là ta làm tấn thăng thủ tục đi. Thanh Lôi thản nhiên nói, khách nhân còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Ngươi, cái tứ gia không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy, tiểu mỹ nhân vẫn là khó chơi, trong lòng giận dữ, nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ xem, có ngươi cởi hết quỷ xuống đi cầu ta thời điểm. Thời gian một chén trà về sau, đổi lại một thân váy đỏ Thanh Lôi, đi tới tiền viện. Một mảnh tràn đầy ngoại ý muốn tiếng kinh hô vang lên. Là cái kia váy đỏ giống như đẹp nhất trời chiều dáng đỏ đồng dạng thổi qua tới trong nháy mắt. Tất cả mọi người bị cái này nóng bỏng tươi đẹp, tiểu diễm chiếu người thiếu phụ hung hăng kinh diễm một cái. Hồng sắc sâu cổ chữ V áo xít sao dán tại trên thân, xương quai xanh ở giữa trắng loá như tuyết, quần áo đem ngực dây cùng eo dây tỷ lệ, phát họa đến một loại làm cho miệng lưỡi khô không khốc tươi sáng thị giác so sánh. Vòng eo tinh tế nửa lộ, mã giáp dây rõ ràng. Tuyết sắc da thịt hiện ra chói mắt. Màu đỏ váy ngắn từ giữa háng chuyển hướng cơ hồ đến bẹn đùi, chế thức trang phục đem chức nghiệp cùng gợi cảm kết hợp hoàn mỹ. Váy ngắn phía dưới màu đỏ an toàn thực chất. Quần xít sao kéo căng tại một nửa trên đùi, phát họa ra mượt mà chân hình, cũng đem mặt khác một nửa bóng ánh trên đùi ra thịt tuyết trắng, ấn sấn phảng phất là sáng lên bạch sắc ngọc thạch. Thon dài duyên dáng bắp chân đường cong hoàn mỹ, thẳng tắp, phù hợp nam nhân đẹp nhất huyễn tưởng, tăng một điểm thì mập, giảm một điểm thì tủi. Không nhiều không ít, vừa vặn. Trên chân đạp chưa tới mắt cá chân hồng sắc cao gót tùng ra. Trước đó mặc bạch sắc chế thức mua sắm phục Thanh Lôi, giống như là một đóa thu liễm tiểu diễm bạch sắc hoa nhỏ, xấu hổ ẩn nhận chán phong có chút mỹ lệ, đã để rất nhiều người đã gặp qua là không quên được trong bóng tối thèm nhỏ dãi. Mà lúc này đổi lại đồng phục màu đỏ váy về sau, thiếu phụ đẹp trong nháy mắt gấp đôi nở rộ, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí rất nhiều đã sớm nhận biết Thanh Lôi người, trong nháy mắt này, cũng nghẹn họng nhìn chân chối đợi tại nguyên chỗ, trong đầu không tự chủ được toát ra một vấn đề. Tại sao trước đó không có phát hiện thiếu phụ này đúng là xinh đẹp như vậy? Dạng này tư sắc, liền xem như nói một câu ma huyền tầng thứ tư trạm trung chuyển đệ nhất mỹ nhân, cũng không đủ a. Lâm Bác Thần nguyên bản cũng còn hứng hờ dựng chân tại trên bàn đá, dựa nghiêng ở lớn chỗ tựa lưng trên híp mắt chơi điện thoại, lúc này nhưng cũng tại trong lúc bất chi bất giác, chậm rãi ngồi ngay ngắn. Ngoa tào. Tà thao. Mà mẹ nó. Trong lòng của hắn liên tiếp toát ra dạng này ba cái tử. Sau đó vô ý thức đưa tay đi lau cái múi. Hô. Còn tốt. Còn tốt Lâm Đại Thiếu đã trải qua chiến trường, kinh nghiệm phong phú, kháng lực trùng kích lớn tăng lên cực lớn, không phải lúc trước cái kia tiểu sử nam. cho nên cũng không coi là thật lưu lại máu múi. Chỉ là Mạc Viễn trai mua sắm chế phục, thật sự là quá nóng bỏng không bị cản trở, đem nữ tính thân thể vẻ đẹp, nửa ngậm nửa lộ biểu diễn ra, bỏ mặc là LSG vẫn là tiểu sử nam, trên cơ bản cũng rất khó chống cự. Thiết kế bộ này trang phục người, sẽ không cũng là xuyên qua bức A. Như thế hiểu đồ đồng phục hấp dẫn. Đây quả thực so móc chết bùa lỗi còn mị hoặc nha. Khách nhân, ta trở về. Thanh Lôi trong tươi cười, mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng, nhưng lại có một loại giống như nụ hoa chấm nở khát vọng mưa móc hoa hồng đỏ mị thái, nói, ngài cần ta làm cái gì? Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một khi Lâm Bắc Thần mở miệng hẹn mình ra ngoài, hay là lấy hắn bất kỳ cớ gì, muốn cùng bản thân đơn độc chung đụng lời nói, liền trực tiếp tại chỗ bằng lòng. Đã cuối cùng cũng trốn không thoát bị nam nhân lãng phí bản thân, vậy tại sao không thể theo một cái bản thân cũng không ghét, ngược lại là trợ giúp mình nam nhân bắt đầu đâu? Lâm Bắc Thần cười cười, nói, đương nhiên là muốn cùng ngươi làm một bút giao dịch nha. Nói trực tiếp như vậy sao? An dưa quần chúng nhóm cũng ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ cái này tiểu sắc du côn. Cái gì giao dịch, khách nhân xin cứ việc nói. Thanh Lôi cũng giống như là đang đợi vận mệnh thẩm phán, ánh mắt bình tĩnh nhẹ giọng nói. Hắc hắc, cho ngươi xem xét ta chân chính đại bảo bối. Lâm Bắc Thần nói, lại móc ra một vật. Vâng, một bộ vực sâu khổng lồ ma thú thi hải, hung hăng nện trong sân. Chỉ một thoáng, bầu không khí đột biến. Ma nguyên trai tiền viện, một mảnh khó mà ngăn chặn tiếng kinh hô. Nguyên bản còn đắm chìm trong sắc dục bên trong ăn dưa quần chúng nhóm, trong nháy mắt tựa như là bị vào đầu dội cho một chậu đốt lên lan dầu, trong nháy mắt cũng thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Bởi vì, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là một đầu thạch hóa cự tích. Ma huyên tầng thứ tư bên trong vực sâu ma thú bên trong vương giả. Nghe đồn loại sinh vật này, có một tia long tộc huyết mạch. Hắn là ma huyên tầng thứ tư hoàn toàn xứng đáng đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, có cường đại năng lực cận chiến, cường đại đến hai người tuyệt vọng lực phòng ngự, còn nắm giữ thần lực nguyên tố phun ra chi thuật. Nói chung, chỉ có chân chính có thực lực đoàn đội mạo hiểm, mới dám đem thạch hóa cự tích, xem như là đi săn đối tượng, lại đang hành động trước đó, nhất định phải làm các loại vạn toàn dự án. Có rất ít người có thể đơn thương độc mã săn giết loại này bá chủ cấp ma thú. Nhưng là hiện tại, trọn vẹn dài 6 thước, cao 3 mét khổng lồ thạch bì thể xác. Phảng phất một tòa hòn đá nhỏ núi xuất hiện ở trước mắt, đó cũng chưa khép lại động vật máu lạnh đôi mắt phảng phất còn lưu lại sinh cơ, bên ngoài thân còn sót lại ma thú ma lực nguyên tố nồng đậm, sắc bén chảo cùng hàm răng. Thạch hóa cự tích thi hải, cho đám người to lớn thị giác cùng tinh thần xung kích. Dù là biết rõ cái này tầng thứ tư ma huyền bá chủ ma thú đã chết, rất nhiều người vẫn là không cách nào áp chế ở trong lòng sinh ra một loại nồng đậm sợ hãi. Sau khi kinh hô, sân nhỏ lại lần nữa an tĩnh lại. Từng đạo nóng rực ánh mắt tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Thanh Lôi chậm rãi ngẩng đầu, một trương xinh đẹp vô song trên mặt cũng nổi lên cực độ chấn kinh chi sắc. Cái này đây là thạch hóa cự tích. Nàng cảm thấy có chút rung chân. Mặc dù tại Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển đã công tác 3 năm, gặp qua đủ loại vực sâu ma thú thi hải, nhưng đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thạch hóa cự tích. Lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Thanh Lôi trên mặt nổi lên to lớn vui mừng. Nàng minh bạch cái gì, khó có thể tin quay đầu nhìn xem Lâm Bắc Thần. Nói, khách nhân là muốn ở chỗ này giao dịch. Không sai. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, nói, ra giá đi. Thanh Lôi nuốt mấy ngụm nước bọt, chóng mặt mà nói, một đầu thạch hóa cự tích, thi hài tính cả thú nguyên, ít nhất có thể cho giá 50 vạn điểm tính ngưỡng, chúng ta. Lời con chưa dứt. Chúng ta Kim Ngọc Hiên có thể ra giá 55 vạn điểm tính ngưỡng. Một thanh âm đánh gãy Thanh Lôi. Người mặc Kim Ngọc Hiên đại trưởng quỹ chế phục tròm dâu dê xông tới, lớn tiếng nói, vị khách nhân này. Xin ngài cần phải thận trọng cân nhắc, thạch hóa cự tích cũng không so hắn ma thú, giá trị của nó đặc thù, chúng ta nguyện ý khai giá cao tranh mua. Lâm Bắc Thần còn không tới kịp nói cái gì. Một cái thanh âm khác vang lên, chúng ta thần công cấp ra giá 60 vạn. Chấm đã, cá chép đường có thể ra giá 65 vạn. 67 vạn. Từng cái tiếng kêu giá không ngừng mà vang lên. Toàn bộ tiền viện cũng sôi trào. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Cái này thạch hóa cự tích vậy mà lại gây nên như thế hoành động, lúc ấy tại tầng thứ tư ma huyên bên trong, hắn giết loại này ma thú thời điểm, cũng là một kiếm chém chi, cũng không có cảm thấy hắn so cái khác ma thú mạnh bao nhiêu nha. Nguyên lai cái này xấu đồ chơi, đáng tiền như vậy. Lâm Bắc Thần con mắt, phát sáng lên. Nói như vậy, ngược lại là còn có thể tiếp tục tại tầng thứ tư chém giết một đoạn thời gian, chuyên môn săn giết loại này thạch hóa cự tích, kiếm tiền hiệu suất cũng không thấp nha. Thanh Lôi cô, ngươi cũng nghe đến. Bọn hắn cũng nguyện ý khai giá cao. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực, nói, các ngươi ma nguyên trai có thể xuất ra nổi giống nhau giá cả sao? Cái này, Thanh Lôi đương nhiên muốn đem cái này thạch hóa cự tích lưu tại trong tiệm, nhưng nàng váy đỏ mua sắm quyền hạn, còn không cách nào một hơi kêu giá cao như vậy ô. Ra được, hoàn toàn ra được. Cái tứ giã thanh âm hùng hùng hổ hổ truyền đến. Cái này béo bóng trung nhân nhân, tựa như là một cái trên mặt đất bật lên bóng rổ, dùng bú sữa mẹ khí lực chạy đến, nói, khách nhân, chúng ta ma nguyên trai ra được giá cả, chúng ta có thể ra đến 70 vạn. Làm hắn nghe được Lâm Bắc Thần vậy mà lấy ra thạch hóa cự tích loại vật này về sau, cái tứ giã tựa như là lửa thiêu nông một dạng làm lại. Lúc đầu tại hoàn thành trên một bút giao dịch về sau, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần cái kia thân áo đen hát giáp. Nhưng là hiện tại, hắn cái may mắn bản thân vừa rồi biểu hiện không có quá rõ ràng, không có đem vị này tài thần đắc tội quá chết. Cái kia thế nhưng là thạch hóa cự tích A. Toàn bộ ma huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển, xuất hiện thạch hóa cự tích thức hải cùng thú nguyên tần suất, cực thấp cực thấp. Bởi vì loại sinh vật này, cơ hồ đã đạt đến tầng thứ tư mạo hiểm giả thực lực trần nhà, cho dù là một chút người đông thế mạnh mạo hiểm đoàn, tùy tiện cũng sẽ không đi săn giết loại này có khả năng dẫn đến đoàn đội to lớn tổn thương thậm chí cả đoàn diệt quái vật. Trừ phi là những cái kia thực lực đủ để ghép đôi tầng thứ 5, tầng thứ 6 thậm chí cả tầng thứ 7 các cường giả, ngẫu nhiên tâm tình tốt muốn nghỉ phép, cho nên mới sẽ đến tầng thứ 4 đến săn giết quái vật, có khả năng săn giết được thạch hóa cự tích. Cái này cũng liền đưa đến thạch hóa cự tích khan hiếm. Thường thường có tiền mà không mua được. Cho nên, bất luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù là 70 vạn điểm uy tín giá trị mua đến, cũng có kiếm lời. Hơn nữa còn là kiếm lớn. Ha ha, khách nhân tôn quý, chúng ta trước đó đã từng có hợp tác, tin tưởng ngài còn tính là hài lòng. Đầu này thạch hóa cự tích liền xuất thủ cho chúng ta ma nguyên trai đi, tin tưởng Thanh Lôi ở mọi phương diện cũng nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Cái tứ giã túi đầu không lưng cười theo. Hắn lúc này, cũng không dám lại chậm trễ chút nào cùng may mắn. Lâm Bác Thần cười ha ha, nói, cũng không phải là không thể được. Cái tứ giã đại hỷ. Lâm Bác Thần nói, nhưng là, ta có một cái điều kiện. Cái tứ giã trong lòng run một cái. Câu nói này rất quen thai. Khách nhân có điều kiện gì, tùy tiện phân phó. Cái tứ giã trong lòng suy nghĩ, bỏ mặc điều kiện gì, đều muốn bằng lòng, liền xem như người này muốn bản thân đem Thanh Lôi lột sạch đưa đến trên giường của hắn đi, cũng nhất định phải làm được. Lâm Bác Thần hai tay ôm ngực, mỗi chữ mỗi câu mà nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi đem Thanh Lôi cô nương trực tiếp nâng lên váy tím mua sắm chủ quản vị trí. A, cái này. Cái tứ giã ngẩn ngơ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Thanh Lôi. Nữ nhân này hôm nay đến cùng là đi cái gì vận? Đây cũng không phải là mộ tổ trên bốc lên khói xanh, mà là mộ tổ trực tiếp cháy rồi đi. Có thể bị dạng này một vị nhân vật nhìn trúng mắt, không đề cập tới điều kiện liền điên cuồng như vậy giúp nàng về sau, còn muốn động nàng, chỉ sợ là thật phải thật tốt cân nhắc một chút. Nhìn hắn do dự, Lâm Bác Thần trừng mắt, thế nào? Không được. Cái tứ giã trong lòng run một cái, vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể. Ta cái này xử lý Thanh Lôi, người đi theo ta, nhanh đi làm tấn thăng thủ tục. Thanh Lôi đây là mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiểu Diễm Tuyệt Luân mặt trứng ngỗng bên trên, viết đầy ngoài ý muốn cùng cảm kích. Đa tạ khách nhân, nô gia cũng không biết nên báo đáp thế nào ngài nàng trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Bác Thần cố ý trêu chọc nói, rất đơn giản, báo đáp phương thức có hai loại này. A, khách nhân mời nói. Thanh Lôi hiện ra sứ chất trắng non quang trạch gương mặt xinh đẹp bên trên, đỏ ửng một tầng có một tầng phủ lên đi ra, trong trắng lộ hồng, dị thường mê người. Lâm Bác Thần nói, làm trâu làm ngựa, hay là lấy thân báo đáp. A, phía sau nhất bốn chữ, nhường Thanh Lôi hô nhỏ một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong sân vang lên một mảnh cười vang. Lâm Bác Thần lại tịch mịch như tuyết thở dài một hơi. Đó là cái ngạnh A. Đáng tiếc những người này căn bản nghe không hiểu. Lại nói kiếp trước rất nhiều võ hiệp thoại bản bên trong, nhưng phàm là hiệp khách cứu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, một khi đều sẽ phát sinh hai loại này đối thoại. Nếu như cái này hiệp khách anh Tuấn Phong Lưu, nữ tử liền sẽ nói, hiệp sĩ đại ân đại đức, không thể hồi báo, chỉ có thể cả đời lẫn nhau cho phép. Nếu như cái này hiệp khách tướng mạo thường thường còn không có tiền, nữ tử liền sẽ nói, hiệp sĩ ân cứu mạng, không thể hồi báo, chỉ có thể đời sau làm trâu làm ngựa. Thanh Lôi, mau cùng ta đi làm tấn cấp thủ tục. Cái tứ dạ ngữ khí nịnh nọt, ẩn ẩn thúc giục. Hắn sợ là đêm dài lắm ngộng, một hồi Lâm Bắc Thần cải biến chủ ý, vậy nhưng liền được không bù mất. Thanh Lôi đi theo cái tứ dạ, lại hướng về sau viện đi đến. Chưa tới một canh giờ bên trong, thăng liền năm cấp. Loại chuyện này, đừng nói là tại Ma Nguyên Trai, tại toàn bộ Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển tất cả cửa hàng lớn trải bên trong, chỉ sợ là cũng chưa hề phát sinh qua. Lâm Bắc Thần nhìn xem Thanh Lôi cao gầy huyền chuyển bóng lưng, đột nhiên lớn tiếng nói, uy. Thanh Lôi sắc mặt nghi hoặc xoay người nhìn về phía hắn. Lâm Bác Thần nói, thiếu gia ta thích vô cùng ngươi bộ này màu đỏ chế phục, một hồi làm tấn thăng về sau, không muốn đổi quần áo nha, mặc bộ này chế phục trở về. Ừm. Thanh Lôi tiếng như văn A, gật đầu bằng lòng, sau đó trốn đồng dạng đi. Trong sân lại vang lên một mảnh cười vang. Một đám LFG. Lâm Bác Thần ở trong lòng âm thầm xem thường. Hắn liền không đồng dạng. Mặc dù cũng cảm thấy người thiếu phụ này kinh diễm, nhưng Lâm Bác Thần cũng không có thật muốn đưa nàng vén lên giường. Dù sao hắn cũng không phải phát tình kỳ loại này. Sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý lựa chọn giúp Thanh Lôi, là bởi vì nghe được nàng gian nan nuôi dưỡng chiếu cố nữ nhi sự tình. Nữ bản yếu đuối, là mẫu thân lại được. Lâm Bác Thần không giải thích được xuyên qua đến Đông Đạo Chân Châu, trong lòng tiếc nuối nhất chính là cha mẹ của mình, bởi vậy đặc biệt dễ dàng bị loại này mẹ con tình đả động. Phạm vi năng lực bên trong, lựa chọn giúp cái này xinh đẹp thiếu phụ một cái, đã làm chuyện tốt, lại thỏa mãn đạo đức của mình lòng hư vinh, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Nhưng nếu là vàng thật bạc trắng nhường lợi, miệng ba hoa cái này mỹ lệ kinh người tiểu thiếu phụ vài câu, thu chút mà nho nhỏ lợi tức, không tính là quá mức a. Đây chính là Lâm đại thiếu mưu trí lịch trình. Đơn giản mà thuần túy. Sau một lát, làm xong tấn thăng thủ tục Thanh Lôi đi mà quay lại. Tiểu thiếu phụ quả nhiên là không có đổi đi váy đỏ. Nhưng trước ngực thân phận bài, lại đổi thành váy tím mua sắm chủ quản Thanh Lôi dạng này chữ. Đơn giản kiểm nghiệm thẩm tra đối chiếu về sau, hoàn thành đầu này thạch hóa cự tích giao nhận giao dịch. Lâm Bác Thần kỳ lân đời thứ 3 tinh thể bên trên, 70 vạn điểm điểm tính ngưỡng tới sổ. Đầy đủ. Không nhìn cái tứ giã nhiều lần giữ lại, Lâm Bác Thần thu dọn đồ vật của mình, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp quay người liền rời đi Ma Nguyên Trai. Hắn chuẩn bị trong này chuyển trạm đại sảnh tất cả lớn quầy hàng trên đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không thú vị đồ chơi nhỏ mua sắm một phen, có thể coi như là tiểu lễ vật, trở lại Đông Đạo Chân Châu về sau, đưa cho Thiến Thiến, Tung Tùm, Tần Tỷ Tỷ, Dạng Sáng, Phí Công Khâm Mây, Dạ Vị Ương bọn người. Đây là một cái hải vương bản thân tu dưỡng, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhưng hắn đi trong chốc lát, đột nhiên dừng bước. Cô nương, ngươi vì cái gì vẫn luôn đi theo ta? Lâm Bác Thần quay người hỏi. Đối diện với hắn, hồng sắc vê khoét sâu cổ thấp bó sát người áo, hồng sắc xẻ tà váy ngắn, tiểu diễm nghĩ là một đóa nộ phóng hoa hồng đỏ mỹ lệ tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, thanh tú động lòng người đứng đấy. Ta là muốn hỏi một chút khách nhân, còn có hay không cái gì, cần ta làm? Mỹ lệ tiểu thiếu phụ lắp bắp nói. Chương 1038, cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Mỹ lệ sự vật luôn luôn dễ dàng để cho lòng người vui vẻ. Mà Mỹ lệ người, công hiệu gấp bội. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp a ấp úng mỹ lệ tiểu thiếu phụ, Lâm Bác Thần mặt nạ phía dưới trên mặt, cũng không nhịn được hiện ra vẻ mỉm cười. Không có cần ngươi làm. Lâm Bác Thần khoát khoát tay, thoải mái nói, trở về tiếp tục đi làm đi. A, câu trả lời này cùng Thanh Lôi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trước đó nàng còn tưởng rằng Lâm Bác Thần vừa rồi trực tiếp rời đi, là dục cầm cố túng. Cho nên nàng liền cố ý nhường Lâm Bác Thần đạt được, theo sau. Không nghĩ tới cũng đến nước này. Lâm Bác Thần lại vẫn là không có bất kỳ yêu cầu. Thế nhưng là, ta... Thanh Lôi ấp úng, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới. Làm sao? Khó nói ngươi nghĩ trên ta. Lâm Bác Thần một mặt khiếp sợ nói, ta hảo ý giúp ngươi, ngươi hẳn là vậy mà thèm muốn sắc đẹp của ta, đối ta có ý nghĩ xấu. Ngươi đây là lấy oán trả ơn a? Thanh Lôi trắng nón mặt trứng ngỗng, lập tức càng đỏ. Giống như là hỏa thiêu, tuyển ra từng tầng đỏ ửng. Không phải, ta. Nàng liên tục khoát tay, không biết nên giải thích thế nào. Ha ha ha ha. Lâm Bác Thần phá lên cười. Cố ý trêu chọc một chút cái này tiểu thiếu phụ, thật có ý tứ. Ngươi có phải hay không muốn nói, nghĩ báo đáp ta. Hắn thu hồi trò đùa chi tâm hỏi. Mỹ lệ tiểu thiếu phụ Thanh Lôi liên tục gật đầu như gà con mổ thóc. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vò. Lau, hơi kém đem mặt nạ nhấc lên. Hắn vội vàng thu tay lại, nói, nếu nói như vậy. Vậy ngươi bồi ta mua chút đồ vật à, ta muốn ở chỗ này đi dạo một vòng, cho bằng hưu mua một chút tiểu lễ vật. Thanh Lôi lập tức như chút được gánh nặng. Xinh xắn rõ ràng diễm mặt trứng ngông bên trên, viết đầy vui vẻ, gật đầu nói, tốt đâu, khách nhân muốn mua cái gì đâu. Toàn bộ Ma Huyên tầng thứ tư trạm trung chuyển đại sảnh cửa hàng, ta cũng rất quen đâu. Nói đến đây, nàng ra vẻ thoải mái mà rời cái mặt quỷ, nói, ta còn có thể đám khách nhân trả giá à, ta ép giá siêu lợi hại. Đã nhìn ra. Lâm Bác Thần nhịn không được lại trêu chọc nàng, nói, hôm nay giết ta hơn một vạn điểm điểm tính ngưỡng. Mỹ lệ tiểu thiếu phụ trong nháy mắt lại đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, kia là ta bây giờ không có biện pháp cho giá cao hơn. Hai người một trước một sau đi tới. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, sau khi đi mặt làm gì? Giúp ta ép giá, không phải đến vai sóng vai cùng đi sao? A, tốt. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi lúc này mới vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cùng lên đến. Lâm Bác Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta cái này một thân hắc giáp, là số 98 thần điện hương vẻ mặt tế tự tặng, một phần vạn cái này thèm ta thân thể tế tự, nhất thời hưng khởi về tới đây, nhìn thấy ta mang theo một cái thiên tiểu bá mị tiểu thiếu phụ cùng một chỗ dạo phố. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Mặc dù Lâm Đại Thiếu cảm thấy mình quang minh chính đại không thẹn với lương tâm, nhưng một phần vạn sinh ra một chút xung đột không cần thiết. Em, một cái ưu tú hải vương bản thân tu dưỡng, nhường hắn ý thức được, càng là loại chuyện nhỏ này, càng là không thể chủ quan, nhất định phải đề phòng cẩn thận, làm hai tay chuẩn bị. Ngươi biết bên này nơi nào có bán y giáp cửa hàng sao? Hắn hỏi. Vẫn là trước đổi một bộ quần áo rồi nói sau. Bên này tốt nhất giáp chủ hiệu may, là đại hoang thần tộc Kim Ngọc Thành áo, có toàn bộ đại hoang thần thành lưu hành nhất kiểu dáng tốt nhất áo giáp, tiếp theo là hương lấy thần hệ nghe hương các bách niên lao điếm. Tiểu thiếu phụ thuộc như lòng bàn tay nói. Quý sao? Lâm Bác Thần nói chúng tim đen mà hỏi thăm. Đối với ngài như vậy đại nhân vật tới nói, tuyệt không quý mặt trứng ngông tiểu thiếu phụ nói. Đừng! Ta cũng không phải cái gì đại nhân vật. Lâm Bác Thần không chút nào che lấp mà nói, tìm một nhà trung đẳng y giáp điện đi. Mặt trứng ngông hồng ý tiểu thiếu phụ khẽ giật mình. Nàng cảm thấy Lâm Bác Thần lại tại cố ý đùa bản thân. Bất quá, đối với hắn mà nói, cần kiệm nam nhân, tối thiểu so xa hoa vô độ càng thêm dễ dàng có ấn tượng tốt. Thế là nàng mang theo Lâm Bắc Thần, đi tới một nhà tên là Lao Thái gia tiệm thợ may trạm trung chuyển biên giới cửa hàng nhỏ con. Thần giới vậy mà cũng có may vá. Hắc, thú vị hắc. Tiệm này cũng là trạm trung chuyển bách niên lao điếm, chủ cửa hàng tay nghề đặc biệt tốt, hàng đẹp giá rẻ. Đứng cũ kỹ rách dưới cửa tiệm, mặt trứng ngỗng đôi chân dài tiểu thiếu phụ có chút trột dạ giải thích, sợ Lâm Bắc Thần trách móc hay là ghét bỏ. Lâm Bắc Thần cười cười, cất bước tiến nhập. Một lát sau, hắn chọn lựa một bộ bạch sắc da thú giáp nhẹ. Từ đầu đến chân che đậy đầy đủ, đồng dạng là mang theo áo lót, áo sơ mi, còn tặng cho một trương bạch sắc dán mặt da thú hỏa diễm sang mặt nạ. Cái này, liền xem như hương vẻ mặt tế tự lại đến, cũng sẽ không trực tiếp theo quần áo trên liền nhận ra ta, hắc hắc, ta thật sự là cực hạn một tớt. Lâm Bác Thần rất đắc ý. Theo một thân đen đổi được một thân phí công, cả người hắn tản ra khí chất, cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, phảng phất theo một tôn trong bóng tối thích khách biến thành quang minh bên trong đi lại kiếm khách. Cái này theo mặt trứng ngỗng đôi chân dài tiểu thiếu phụ sợ run vẻ mặt cũng có thể thấy được tới. Mặc dù che mặt, nhưng Lâm Bắc Thần thân là Đông Đạo Trân Châu đệ nhất Mỹ Nam Tử, liền xem như không muốn mặt, thân cao, dáng người tỷ lệ cũng là hoàn mỹ, bị bạch sắc da thú giáp nhẹ một phụ trợ, càng phát ra tài trí bất phàm. Tiểu thiếu phụ xem gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi có muốn hay không cũng mua một hai kiện quần áo? Lâm Bắc Thần mang theo hỏa diễm xăm da thú dán mặt mũi cố, thuận miệng hỏi. A. Không không không. Đôi chân dài tiểu thiếu phụ liên tục khoát tay. Tiền của nàng, cũng không thể lãng phí đến những phương diện này đi. Lâm Bác Thần ồ một tiếng, không có nói ta mua cho ngươi loại hình chữ. Cái này không phù hợp hắn người thiết. Cũng không phù hợp hắn bức cách truy cầu. Thân là Mỹ Nam Tử, từ trước đến nay chỉ có hắn bạch phiêu người khác. Sau đó, hai người tại từng cái lưu động quán nhỏ ở giữa đổi tới đổi lui. Lâm Bác Thần nữa thích loại này tràn đầy khói lửa con buôn khí tức địa phương. Nơi này có một loại nhường hắn trong thoáng chốc về tới địa cầu chợ bán thức ăn cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế là hắn bắt đầu tạo hóa. Chi phối đều là một chút đồ chơi nhỏ, tiêu không hao bao nhiêu tiền. Mà giống như là cái đuôi nhỏ một dạng theo bên người chân dài ngực lớn tiểu thiếu phụ, thì không quên sứ mệnh, tận chức tận trách giúp hắn trả giá. Không thể không thừa nhận, nữ nhân ở trả giá phương diện, bình thường đều là thiên phú dị bẩm. Nhất là tại giá cả cỡ này hư cao quán lưu động điểm bên trên. Tiểu thiếu phụ mỗi lần cũng có thể giúp Lâm Bắc Thần lấy ban đầu báo giá khoảng 1/3 giá cả, đem hắn chọn chúng hàng hóa cầm xuống. Ta nghe người khác nói, ngươi còn có cái nữ nhi. Lâm Bắc Thần một bên tảo hóa, một bên thuận miệng hỏi. Thanh Lôi sắc mặt, có chút tạm đạm, nói, đúng vậy, nàng năm nay 3 tuổi, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nam nhân của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần thuận miệng hỏi. Chết rồi. Thanh Lôi trong thanh âm, mang theo một tia hiếm thấy băng lãnh cùng hận ý. Ừm. Chết như thế nào? Lâm Bác Thần ngồi xổm ở một cái mua đồ cổ quán nhỏ trước, con mắt tùy ý dò xét, cầm lấy một khối vỡ vụn ba cánh tay ác quỷ mặt tượng thần, điên điên, cũng nặng lắm. Thanh Lôi nhìn thoáng qua Lâm Bác Thần bóng lưng, suy nghĩ trở lại hiện thực, đột nhiên tránh thoát tâm tình tiêu cực, thu xếp tâm thần, ngựa khí lại bình tĩnh lại, phảng phất là đang giảng giải người khác cố sự, nói, hắn cùng những nữ nhân khác đi, chẳng những từ bỏ ta, liền ngay cả mình bệnh nặng nữ nhi cũng bỏ mặc không hỏi, cho nên ta coi hắn là chết rồi. A, Lâm Bác Thần trong lòng hơi động. Có cố sự a. Ta muốn, nam nhân của ngươi nhất định rất đẹp trai, cũng rất có bản sự. Lâm Bác Thần nói. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi vô ý thức nói, làm sao ngươi biết? Nói xong, lập tức liền minh bạch, bản thân tựa như là nói sai. Tại sao có thể tại chia ly nam nhân trước mặt, nói nam nhân khác lại xoáy lại có tài hoa? Lão bản, vật này bán thế nào? Lâm Bác Thần lực chú ý tập trung đến trước mắt trên phương diện làm ăn, đem trong tay ba cánh tay ác quỷ pho tượng bày ra, ngẩng đầu hỏi toàn thân cũng gắn vào hắc bào bên trong quán nhỏ chủ. 3 vạn điểm tính ngưỡng. Chủ quán toàn thân cao thấp, liền một đôi mắt lộ tại hắc bào bên ngoài, nhìn không ra mời tuổi tác, cũng chia không ra nam nữ, thanh âm khàn giọng, nhưng hiển nhiên là cố ý giả vờ. Lâm Bác Thần đem cái này màu đen ba cánh tay ác quỷ pho tượng ném vào đi, đứng dậy chuẩn bị liền đi. Ai, vân vân. Chủ quán thanh âm có chút sốt ruột, nói, ngươi có thể trả giá nha. Ta sợ ta hoàn giới, ngươi sẽ tức giận. Lâm Bác Thần buông tay nói, không có việc gì, ngươi yên tâm lớn mật trả giá, làm ăn đều là có thương có lượng nha. Chủ quán nói, 80 điểm tính ngưỡng. Lâm Bác Thần một đao chặt đi xuống trực tiếp phun huyết. Chủ quán rất thẳng thắn, bán. Ngoa tào. Lâm Bác Thần tại chỗ liền kinh ngạc. Cái thằng chó này, mặc dù là lưu động đen quầy hàng, nhưng cũng quá chó. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không nói gì nữa, lộ ra kỳ lân đời thứ 3 siêu dẫn tinh thể, chuẩn bị trả tiền hoạch sổ sách. A, khách nhân, xin chờ một chút. Mặt trứng ngông tiểu thiếu phụ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nàng vừa rồi cảm thấy nói sai, trêu đến Lâm Bác Thần không vui, nhất là Lâm Bác Thần không nói chuyện với hắn, trong lòng đang là lo sợ, quên đi sử dụng bản thân ép giá chức trách. Mắt thấy Lâm Bắc Thần coi là thật muốn mua cái này ba cánh tay ác quỷ pho tượng, vội vàng nói, khách nhân, cái này pho tượng đều là không đáng tiền đồ chơi, ngài đừng lên làm. Lời con chưa dứt. Chủ quán không vui, tiểu cô nương, không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói à, ta cái này một tôn dị thần điêu tố, chính là tại đại hoang thần thành mê vụ khu vực tìm tòi đoạt được, niên đại xa xưa, không phải là phàm vật. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi cũng không cùng chủ quán phân biệt, mà là hướng về phía Lâm Bắc Thần. Lắc đầu liên tục ra hiệu hắn đừng lên là. Lâm Bác Thần không để ý đến nàng, trực tiếp hoạch sổ sách 80 điểm tính ngưỡng, đem cái này màu đen ba cánh tay ác quỷ pho tượng ra mua. Rời đi quán nhỏ, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi trên mặt biểu lộ, càng phát ra lo sợ bất an. Ngươi có phải hay không tức giận? Nàng thanh âm nhuyễn nhu trong veo nói. A, tại sao phải tức giận? Lâm Bác Thần vuốt vuốt trong tay hắc sắc ba cánh tay ác quỷ pho tượng, thuận miệng hỏi ngược lại. Ta không nên trước mặt ngươi, nâng hắn. Tiểu thiếu phụ nhút nhát phản tư sai lầm của mình. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, cười nói, ngươi nói lời như vậy hẳn là cảm thấy hiện tại ta là nam nhân của ngươi rồi. Tiểu thiếu phụ e lệ ủy khuất túi đầu. Nàng đều thái độ khác thường, biểu hiện như thế chủ động, khó nói vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Vẫn là nói, người trẻ tuổi này, căn bản cũng không có chọn chúng bản thân, chỉ là tại tùy tiện dạo chơi nhân gian trêu chọc bản thân. Ú a, còn ủy khuất. Lâm Bác Thần cười hì hì nói. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Biết ta tên gọi là gì sao? Tiểu thiếu phụ ngẩng đầu, mắt to trong trẻo, nói, đúng vậy à, nô gia còn chưa hỏi khách nhân danh tự đâu. Lâm Bác Thần nói, ta họ Tướng. Họ Hướng. Tiểu thiếu phụ trong đầu nhớ lại một chút, đại hoang bên trong tòa thần thành tất cả đại chủ muốn thần hệ quyến tộc trong chiến sĩ, tựa hồ cũng không có là họ Hướng dòng chính đại tộc, không khỏi nói, rất thưa thất dòng họ đâu. Đúng vậy à, ta họ Tướng, tên một chữ một cái công chữ. Lâm Bác Thần nghiêm trang nói, nguyên lai là tướng công. Tiểu thiếu phụ vô ý thức đọc lên 2 chữ. Sau đó trong nháy mắt đã cảm thấy không đúng. Vô ý thức dậm chân, trắng non mặt trứng ngồng trong nháy mắt lại bò đầy đỏ ửng, chỉ cảm thấy 2 gò má hà bay, trong lòng lại là thẹn thùng, vừa tức giận. Bị gia hỏa này đùa giỡn. Nàng hạ cúi đầu, cơ hồ muốn vùi vào trước ngực danh sâu hoắm bên trong đi. Lâm Bác Thần cười cười, vừa đi bên cạnh thưởng thức trong tay hắc sắc ba cánh tay ác quỷ pho tượng. Xài tiền bậy bạ không phải hắn phong cách làm việc. Sở dĩ dùng 80 điểm điểm tính ngưỡng, đem tôn này lớn chừng bàn tay hắc sắc ba cánh tay ác quỷ pho tượng mua lại, là bởi vì hắn vừa rồi dùng di động bên trong trí tuệ thức vật áp vỗ một cái đồ chơi này. Kết quả nhường hắn rất là kinh ngạc. Biết vật kết quả biểu hiện, tôn này bạn cũ vỡ vụn pho tượng, lại có 3 vạn năm lịch sử, mà lại như cái kia chủ còn nói, đích thật là một loại tên là dạ la sát dị thần tố tượng, cũng không phải là cái gì vô danh ác quỷ. Trí tuệ thức vật áp nhận ra kết quả còn nhắc nhở, pho tượng này bên trong còn ẩn nút một loại hồng sắc dấu chấm than loại hình bí mật. Nhất định là gặp may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Bác Thần cẩn thận vuốt vuốt hắc sắc ba cánh tay ác quỷ pho tượng, nhưng làm sao cũng không có biện pháp phát hiện huyền bí trong đó. Hắn lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tiểu thiếu phụ gặp Lâm Bắc Thần lại trầm mặc xuống, do dự một chút, mở miệng hỏi, khách nhân, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn mang theo mặt nạ đâu? Lâm Bắc Thần từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng tấm kia kiểu diễm tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, trong lòng hơi động, ác thú vị lại sinh sôi đi ra, nói, bởi vì ta gương mặt này, có thể giết người. A, tiểu thiếu phụ hiển nhiên không thể lý giải lời nói bên trong ý tứ. Lâm Bắc Thần chậm rãi xích lại gần, hơi xoay người, đem khí tức cũng phun ra tại tiểu thiếu phụ trên mặt, nói, bởi vì hắn quá đẹp rồi, nam nhân nhìn thấy hắn, sẽ bị ghen ghét giết chết, nữ nhân nhìn thấy hắn, sẽ bị dục vọng giết chết. Tiểu thiếu phụ vô ý thức lui về sau hai bước, né tránh Lâm Bắc Thần thổ tức, rồi cười khanh khách bắt đầu, nói, gạt người, ta không tin. Không tin là được rồi. Lâm Bắc Thần thẳng tắp thân thể, nói, nhưng thật ra là bởi vì quá xấu ta sợ hù đến người khác, ta là một cái truy cầu hoàn mỹ người, nhưng cũng tiếc bị người hủy dung, khuôn mặt ngũ quan tận không, ta không muốn người khác nhìn thấy không hoàn mỹ ta, cho nên đành phải đeo lên mặt nạ. Nói xong, còn minh tinh diễn viên phụ thể đồng dạng thở dài một cái. Tiểu thiếu phụ lập tức liền tin. Không phải là bởi vì sau cùng cái này thở dài một tiếng, mà là bởi vì cái thứ hai giải thích so thứ một lời giải thích càng thêm đáng tin cậy, càng thêm hợp lý. Ngươi cũng không cần quá khó chịu. Chân dài ngực lớn tiểu thiếu phụ ôn nhu mà nói, kỳ thật đối với đàn ông các ngươi tới nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, địa vị đầy đủ cao, tài phú đầy đủ rộng rãi, dung mạo cũng không trọng yếu. Lâm Bác Thần qua loa gật đầu, nói, cảm ơn ngươi an ủi ta. Trong lòng lại tại thầm mắng, cam nha. Vì cái gì không tin ta là soái không muốn gặp người? Vì cái gì trên thế giới này, mọi người luôn luôn nguyện ý tin tưởng nói dối, mà không nguyện ý tin tưởng chân tướng đâu? Nhìn thấy hắn qua loa bộ dạng, tiểu thiếu phụ xích lại gần, nói, ta nói đều là thật, giống như là khách nhân ngươi tu vi như vậy cùng địa vị, tại cái này đại hoang bên trong tòa thần thành, chỉ sợ là có vô số mỹ mạo nữ tử, kinh diệm đóa hoa nguyện ý ủy thân cùng ngươi đây, tướng mạo căn bản không trọng yếu. Nhìn nàng nói làm như có thật, Lâm Bác Thần cười cười, nói, thật sao? Vậy cái này vô số mỹ mạo nữ tử bên trong, bao quát ngươi sao? A, cái này, tiểu thiếu phụ thanh lôi lập tức lớn xấu hổ. Lại lui về sau một bước, nói, Noza chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông phụ nhân, mà lại đã không phải là hoàn bích chi thân, há có thể xứng với khách nhân thân phận như vậy đại nhân tôn quý. Lâm Bác Thần lại lần nữa minh tinh diễn viên thân trên thở dài, vô tuyến phiền muộn thất vọng nói, ngươi xem, ta liền biết, ngươi chỉ là an ủi ta mà thôi, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Thế nhưng là ta, tiểu thiếu phụ một trương hoàn mỹ chứng ngống gương mặt xinh đẹp, đỏ giống như là hỏa thiêu, túi đầu. Thanh âm trầm thấp nói, nếu như khách nhân nhất định muốn vậy ta cũng không phải. Nói xong lời cuối cùng, nàng ngượng ngùng rốt cuộc nói không được nữa. Lâm Bác Thần trong lòng cũng có chút chấn động một cái. Một cái như thế xinh đẹp kinh người, chính vào thanh xuân mỹ nhân, xấu hổ mang thẹn nói ra lời như vậy, nam nhân bình thường ai có thể không thú huyết sôi trào cứng rắn như sát. Chỉ là, Lâm Đại Thiếu cũng không phải loại kia người tùy tiện. Nếu không, cùng cái kia tào kẻ trộm có gì khác. Đúng rồi, ta còn nghe nói, con gái của ngươi ngã bệnh. Lâm Bác Thần tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nói lên nữ nhi, tiểu thiếu phụ trên mặt hào quang là một trong ảm, túi đầu, nói, đúng vậy, nàng nhiễm lên lưu truyền thần giới bệnh nan y hoang ấn, cần đại hoang thần điện phái phát hạ tới thần dược linh lung giải khả năng duy trì sinh mệnh, chỉ là loại thuốc này, thật sự là quá mắc. Hoang ấn là lưu truyền tại thần giới một loại bệnh bất trị. Nghe nói thân hoạn hoang ấn bệnh nan y người, đầu tiên là cái trán làn da mặt ngoài sẽ hiện ra một đóa tiên diễm thải sắc hoa nhỏ. Tựa như là theo trong thân thể mọc ra một đóa hoa tươi, mà theo lấy thời gian trôi qua, ngoại trừ cái trán bên ngoài cái khác vị trí, cũng đều sẽ hiện ra cánh hoa hình dạng, giống như hình xăm, một mực chờ đến toàn thân cao thấp tất cả trên da thịt mọc đầy cánh hoa, cả người tinh khí thần đều sẽ khô héo, tựa như là bị đóa hoa hút khô thân thể toàn bộ huyết nhục. Chết oan chết uổng. Lâm Bác Thần cũng đã được nghe nói loại tuyệt chứng này. Nghe đồn là vài chục năm trước đó, đột nhiên xuất hiện một loại bệnh nan y, không có thuốc nào chữa được. Hắn nhiễm bệnh nguyên nhân, phát bệnh cơ chế cũng không rõ. Mười vài năm đã qua, chết bởi loại bệnh tật này thần linh, nhiều vô số kể. Nghe đồn liền thần linh đều sẽ nhiễm lên loại bệnh này. Mà cho đến nay, cũng chỉ có đại hoang thần điện đối bên ngoài mua bán một loại gọi là linh lung giải thần dược, có thể trì hoãn và giảm bất triệu chứng, lại không thể trị tận gốc. Có thể tưởng tượng, loại này linh lung giải cỡ nào hiếm lạ chân quý. Giống như là tiểu thiếu phụ dạng này xuất thân cùng gia cảnh, muốn vẫn luôn dùng loại thuốc này duy trì nữ nhi sinh mệnh. Liền xem như đập nổi bán sắt cũng đều khó mà duy trì. Hoang ấn. Lâm Bác Thần cũng không biết làm sao an ủi tiểu thiếu phụ. Ngược lại là chính thanh lôi, có chút nhìn thoáng được, đem những thứ này phiền lòng dứt bỏ, nói, đúng rồi, kỳ thật ngươi hủy khuôn mặt cũng không cần tuyệt vọng, trên thế giới này, lại không phải là không có trị liệu hủy dung thuốc. Hả? Lâm Bác Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói, có thể trị hủy dung thuốc. Thanh Lôi liên tục gật đầu, nói, liền chính ta biết đến tin tức, thất đại chủ chiến thần hệ bên trong, thanh mục thần hệ chư thần trong điện, có một loại gọi là mục linh chi tâm thần dược, có thể nhường bị hủy dung người, khôi phục dung nhan, lại có thể thanh xuân mãi mãi đâu. Thật chứ? Lâm Bác Thần kích động. Nói như vậy, nhạc đỏ hương hủy dung chi thương, chẳng phải là được cứu rồi. Là thật. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần kích động như vậy, Thanh Lôi càng thêm tin tưởng hắn là bị hủy dung cho nên mới một mực đợi mặt nạ, thế là vô cùng khẳng định nói, ma nguyên trai lão trưởng quỹ đã từng chính miệng nói với ta. Lão trưởng quỹ đức cao vọng trọng, là một vị riêng có đức vọng lão quyến tộc, ban đầu ở ma nguyên tầng thứ tư trạm trung chuyển ma nguyên trai lúc, đối Thanh Lôi cực kỳ chiếu cố, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Thanh Lôi khả năng để dành đến một chút tài phú. Nhường nữ nhi tại hoa ngấn bệnh nan y quấy nhiều phía dưới lợi dụng linh lung giải sống sót. Về sau lão trưởng quỹ điều đi, cái tứ giã trở thành ở lại cửa hàng đại trưởng quỹ, khắp nơi nhằm vào nàng, mới đưa cái này tiểu thiếu phụ dồn đến tuyệt cảnh. Thanh mục thần hệ thần dược mục linh chi tâm sao? Lâm Bác Thần một mực nhớ kỹ cái tên này. Hắn lại hỏi, cái này mục linh chi tâm rất đắt. Thanh Lôi hơi nhớ lại một chút, nói, lão trưởng quỹ tựa hồ nói qua, thanh mục thần điện đã từng bán ra qua một khỏa mục linh chi tâm. Giá cả tựa như là 10 vạn thần thạch. T. Lâm Bác Thần đổ hít một hơi lạnh ra. 10 vạn thần thạch. 10 vạn nhân với 1 vạn là bao nhiêu? 1 tỷ điểm tính ngưỡng. Rất đắt. Quả thực là con số trên trời. Bản thân hai đời cũng chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy mức. Hắn lúc này kiểm kê rõ ràng tính toán một cái tiền của mình. Sau đó ở trong lòng, viết một cái to lớn nghèo chữ. Nay trời vừa mới kiếm lời 74 vạn chi phối điểm tính ngưỡng. Vốn cho là mình đã là cái người giàu có, không nghĩ tới tại những thứ này đỉnh cấp đại thần điện trước mặt, còn nghèo có chút đáng thương. Nhưng là, bất kể như thế nào, nhất định phải làm đến một linh chi tâm. Đây là hắn đối nhạc đỏ hương hứa hẹn. Lúc trước, nếu không phải nhạc đỏ hương tại Bắc Hoang núi cứu hắn một mạng, bây giờ hắn chỉ sợ là cũng sớm đã chết tại những cái kia đọa lạc võ sĩ trong tay, chỗ đó có thể có hôm nay. Cái gọi là tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. 1 tỷ điểm điểm tính ngưỡng. Nhất định phải nghĩ biện pháp gom gót. Nhất định phải tại ma huyên bên trong điên cuồng săn giết vượt sâu ma thú. Chỉ là, tầng thứ 4 săn giết hiệu suất hiển nhiên là quá thấp. Phải đi tầng thứ 5, thậm chí cả tầng thứ 6, đi săn giết những cái kia càng thêm đáng tiền vượt sâu ma thú, khả năng tăng tốc kiếm tiền hiệu suất. Chỉ là, tầng sâu ma huyên bên trong, đến cùng cái gì ma thú mới đáng tiền đâu. Trước đó ma huyên mạo hiểm giả chỉ đạo sổ tay nạp nguyên liệu bản, chỉ bao hàm tầng thứ 4 nội dung, cũng không hoàn chỉnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Lúc này, liền nghe tiểu thiếu phụ Thanh Lôi lại nói, khách nhân, phía trước chính là trạm trung chuyển so sánh nổi danh tiểu quán ngủ tầng, vì cảm tạ khách nhân ngài hôm nay trợ giúp ta xin ngài đang ăn bỗng nhiên món thường đi, còn xin ngài nể mặt nha. Ồ, tiểu muội tầng. Danh tự này cũng quá tục đi. Bên trong có rất nhiều tiểu muội tiếp rượu sao? Lâm Bác Thần ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy được một tòa màu xanh nhạt quán rượu, là theo trên vách đá móc ra thạch lâu. Giống như đôn hoàng chớ cao quật thạch quật, kỳ lạ mà mỹ lệ, tạo hình không tầm thường. Chỉ là cửa chính bảng hiệu bên trên 3 chữ to, rõ ràng là ngủ tầng. Nguyên lai là nghe lầm nha. Lâm Đại Thiếu lúc này bất động thanh sắc, phảng phất hết thể cũng không có phát sinh. Đồng thời, lấy hắn thâm niên bại gia tử siêu cao tu hành, liếc mắt liền nhìn ra, nơi này là tiêu phí không thấp động tiêu tiền. Cho nên nói, tiểu thiếu phụ đây là muốn mời ăn bữa ngon, để báo đáp bản thân. Hắn trong lòng hơi động, gật đầu bằng lòng. Nói, được. Vừa vận nhân cơ hội này, hướng tiểu thiếu phụ trưng cầu ý kiến một chút càng sâu tầng ma huyên bên trong tình huống. Hai người tới ngủ tầng bên ngoài, lập tức liền có nửa miêu nhân điếm tiểu nhị tiến lên đón. Mèo, hai vị có dự định sao? Hắc bạch song sắc lên ti mèo một dạng nửa miêu nhân, chỉ có cao hơn 1 mét, giới tính đặc thù là nữ, đôi mắt xanh triệt giống như tinh suối, mặc màu trắng đen váy, phim hoạt hình manh hóa hình tượng, thanh âm êm tai, mang theo con mèo nũng nịu nhu hòa. Ngoa tào. Miêu nương. Thần giới còn có loại vật như vậy. Lâm Bác Thần mở rộng tầm mắt. Không có, chúng ta nhìn thoáng qua Lâm Bác Thần, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi hơi do dự, tựa như là hạ quyết tâm thật lớn, nói, chúng ta đặt trước một gian lầu 2 phòng khách. Miêu thu, lầu 2 phòng sao? Quá được rồi. Nửa miêu nhân nhảy dựng lên, tựa như cất vào ngân hà tinh hệ đôi mắt tinh quang sáng chói, vui vẻ ở phía trước dẫn đường, nói, miêu, hai vị quý khách xin mời đi theo ta. Ngủ tầng tiêu phí không thấp. Lầu 2 phòng tiêu phí cao hơn. Bên trong bao gian, trang nhã chất phác, là toàn thân theo trên vách đá đào tạc ra tới gian phòng, trừ ăn cơm ra cái bàn bên ngoài, trong phòng còn có một cái chạm trổ đẹp đẽ mỹ quan chạm rỗng đá bạch ngọc săn thú đồ bình phong. Săn thú đồ sau tấm bình phong thì là một cái diện tích không nhỏ phòng lớn. Bên trong có một chương giường đá, một cái tạo hình kỳ quái ghế đá, một cái dài 2 mét, rộng 1 mét 5, sâu 1 mét ao suối nước nóng. Lâm Bắc Thần đứng phòng xếp cửa ra vào, đột nhiên cảm thấy tràng diện này giống như đã từng quen biết, bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại gọi món ăn xinh đẹp ngực lớn chân dài tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Làm sao cảm giác bản thân tựa như là bị mang theo mướn phòng tới. Cô nàng này, rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với mình sao. Điểm xong món ăn Thanh Lôi, theo Lâm Bắc Thần ánh mắt kỳ quái bên trong, cảm ứng được cái gì, đỏ mặt túi đầu xuống, kỹ càng giải thích nói, ma huyền mãi mãi cũng là chỗ nguy hiểm nhất, mạo hiểm giả cùng vực sâu vô tận ma thú chiến đấu, du tẩu tại sinh cùng tử ở giữa, tại đao quang kiếm ảnh bên trong đấm máu khiêu vũ, thần kinh thời khắc căng cứng, kết thúc lâu dài sau khi chiến đấu, cần phải có một chỗ ngủ, thư giãn một tí, cho nên nơi này mới gọi ngủ tầng, phòng xếp bên trong giường là dùng. Đến nghỉ ngơi điều tức. Suối nước nóng chi thủy có chữa thương giảm đau, thả hơi thở tĩnh khí tác dụng, đều là cung cấp cho mạo hiểm giả khôi phục tinh lực. A, thì ra là thế. Lâm Bắc Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hoàn toàn có thể lý giải. Căng thẳng thời gian quá dài, cần phát tiết cùng buông lỏng. Khi nắm khi bông, văn võ chi đạo nha. Rất nhanh, miêu nương thị nữ bưng thịt rượu đi vào trong phòng. Mùi thơm xông vào mũi. Tiểu thiếu phụ cho Lâm Bắc Thần rót một chén rượu, giải thích nói, ngủ tầng nguyên liệu nấu ăn cũng là tới từ ma huyên bên trong, lấy ma huyên thực vật cùng thịt ma thú làm chủ, có đại bổ hiệu quả, có thể kích thích chiến sĩ khí huyết, cung cấp đại lượng tinh khí, đền bù chiến đấu hao tổn, nhất là bọn hắn chiêu bài đồ ăn chân nhện ba ăn, sôi máu cột địa thú nướng chân cùng thanh loan bánh gato cái này ba loại, mỗi ngày đều là hạn lượng cung ứng, bổ thân hiệu quả kỳ giai. Lâm Bác Thần tò mò nói, ngươi thường xuyên đến nơi này? Tiểu thiếu phụ lắc đầu, nói, trước đây thật lâu ngược lại là thường đến, 3 năm này đến nay là lần đầu tiên. Lâm Bác Thần mơ hồ minh bạch cái gì, hắn cũng không khách khí, một bên dùng nữa, một bên hỏi thăm liên quan tới càng sâu tầng ma huyên vực sâu ma thú định giá vấn đề. Cái này rất khó một hơi nói rõ ràng. Tiểu thiếu phụ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chờ một lúc, ta đi giúp ngươi mua tầng thứ 5, tầng thứ 6 ma huyên mạo hiểm giả sổ tay chỉ nam, ngươi xem hết chỉ nam, liền biết. Vậy xin đa tạ rồi. Lâm Bác Thần giơ ly rượu lên, nói, đến, cho chúng ta hôm nay hợp tác. Đụng một chén. Tiểu thiếu phụ không có chối từ, nâng chén cùng Lâm Bắc Thần chạm cốc, sau đó lấy tay che miệng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong bữa tiệc, Lâm Bắc Thần một mực đặt câu hỏi, đem trong lòng rất nhiều không hiểu chỗ, toàn bộ cũng hỏi lên. Tiểu thiếu phụ cũng không có chút nào nghi ngờ hắn vì sao ngay cả rất nhiều thưởng thức tính sự tình cũng không biết, từng cái giải đáp. Cũng là xem như chủ và khách đều vui vẻ. Bất chi bất giác. Hai người cũng đã uống 4 bình ngủ tầng đặc sản rượu ngon bình sinh đại mộng, ai người sớm giác ngộ rượu ngon. Rượu đến lúc này, tâm tình thả. Khách nhân ở ma huyên bên trong chém giết mệt nhọc, không nếu như để cho nô gia là ngài xoa bóp gõ, xoa bóp gân cốt như thế nào. Nô gia hiểu được một bộ rời núi vận khí xoa bóp chi thuật, rất có hiệu quả. Tiểu thiếu phụ thổ khí như lan. Không bằng Lâm Bắc Thần bằng lòng, liền trực tiếp đứng ở sau lưng hắn, một đôi trắng như tuyết cây cỏ mềm mại đặt tại vai của hắn nơi cổ. Chậm rãi nắm đẩy xoa nhẹ bắt đầu. Lâm Bác Thần cũng liền híp mắt, hưởng thụ. Thanh Lôi thủ pháp, tương đương cao minh. So ung tùm, thiến thiến lợi hại rất nhiều. Rất nhanh Lâm Bác Thần đã cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, vai cái cổ tê dại thoải mái dễ chịu, tuyệt không thể tả. Dần dần, phía sau lưng chống đỡ một hai đoàn mềm mại chỗ. Đè ép ma sát, vô cùng rõ ràng. Tiểu thiếu phụ tiếng hít thở, mà bên thai dần dần gấp rút. Lâm Bác Thần từng đợt tâm viên ý mã khó mà ước thúc. Đây là trần trụi câu dẫn A. Lâm Bác Thần đưa tay, theo ở tiểu thiếu phụ tiêm phí công non mềm bàn tay. Phía sau thân thể mềm mại, thân thể run lên. Lâm Bác Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, có thể, không cần như thế. Thanh Lôi đưa bàn tay rút ra, trầm mặc một lát, nói, ta có chút hơi nóng. Dựa vào. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Lâm Bác Thần ngay lập tức trong lòng rung động. Đại huynh đệ có khởi nghĩa xu thế. Ta đi bên trong tẩy một chút. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi quay người, hướng phía săn thú đổ sau tấm bình phong phòng lớn đi đến. Lộc cộc. Lâm Bác Thần nuốt nước miếng một cái. Dựa vào. Lại là hổ lang chi tử. Đoạn này kịch bản, hắn rất quen thuộc A. Không phải là tiên nhân khiếu A. Không phải. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy trong thân thể khí huyết không ngừng mà sôi trào, nguyên thủy dục vọng không ngừng mà tiêu thăng, dần dần có không bị khống chế xu thế. Không đúng. Hắn lung lay đầu. ta giống như quá nhạy cảm. Đến cùng là... Đúng lúc này. A. Phòng xếp bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Lâm Bác Thần đứng người lên, nói, thế nào? Ta không cẩn thận trượt chân, khách nhân có thể dịu ta một chút không? Tiểu thiếu phụ thanh lôi thanh âm, phảng phất là ma quỷ nói nhỏ, tràn đầy dụ hoặc. Lâm Bác Thần bất chi bất giác, liền đi tới phòng xếp bên trong. Màu đỏ ma nguyên trai chế thức quần áo làm việc đã vứt trên mặt đất, thần tuyền ao nước bên cạnh, không đến mảnh vải tiểu thiếu phụ thanh lôi hai tay nửa che bộ ngực sữa, tóc dài rối tung tại trắng như tuyết vai cái cổ ở giữa, rủ xuống đến eo. Mông, hà bay hai gò má, nhưng lại lấy hết dũng khí kiên định nhìn xem hắn. Lâm Bác Thần lại nuốt một miếng nước bọt. Ta. Hắn vừa mới nói một chữ. Tiểu thiếu phụ liền ư một tiếng, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Trắng như tuyết tay trắng giống như là yếu đuối không xương rắn nước, xít sao cuốn lấy cổ của hắn. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần gặp phải lựa chọn. Làm cầm thú. Vẫn là không bằng cầm thú. Cái lựa chọn này cũng không khó khăn. Bởi vì Lâm Đại Thiếu là cái hoàn khố bại gia tử. Thế là, hắn không chút do dự khoát tay, hướng về phía tiểu thiếu phụ trắng như tuyết phong. Mông, trực tiếp tha đi lên. Chương 1039, sau đại chiến thu hoạch. Ngươi biết không, kỳ thật đầu gối của ngươi, là có thể đỉnh trên bờ vai. Cái tư thế này không đúng tiêu chuẩn, hạ eo đúng. Ta dạy cho ngươi một chiêu, lão hán ngồi sen. Đúng, cứ như vậy lại vểnh lên một điểm. Lâm Bác Thần tràn ngập nghiên cứu tinh thần nghiêm túc thanh âm, tại phòng lớn bên trong không ngừng mà truyền ra. Phòng bên ngoài. Tiểu Khởi Ti Miêu nương hai tay ôm ngực đứng cửa ra vào. Miêu Thu, hai vị này khách nhân thời gian thật dài đâu. Nàng ngáp một cái. Đã chờ ở bên ngoài trọn vẹn một canh giờ nha. Cửa bao xương còn mang theo miễn quái giày thẻ bài đâu. Nhân loại, thật là kỳ quái sinh vật đâu. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi, vậy mà ăn thời gian lâu như vậy. So với chúng ta miêu nhân chậm nhiều nha. Phòng xếp bên trong. Một trận đại chiến kịch liệt, rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Tiểu thiếu phụ thanh lôi tóc dài nửa đậy bộ ngực sữa, lười biếng ngồi tại thần trì suối nước nóng trong nước, dùng kỳ dị ánh mắt, đánh giá Lâm Bác Thần, nói, khách thể lực của con người thật tốt. Thật sao? Lâm Bác Thần trong ngón tay kẹp lấy một cái hoa con, một bên rút ra sau đó khói, một bên sờ lên mang lên mặt bạch sắc hỏa diệm thu xăm mặt nạ, nôn cái vòng khói, nói, lần này, sợ ngươi chịu không nổi, ta chỉ là phát huy không đến một phần mười mà thôi. Kho kho kho. Tiểu thiếu phụ che miệng mà cười, nhánh hoa run rẩy, cũng sóng cả mãnh liệt. Nguyên bản da thịt tuyết trắng trên nổi lên nhàn nhạt màu hồng, da thịt phóng ánh sáng long lanh, tựa như là tại có chút sáng lên. Xinh xắn xinh đẹp gương mặt bên trên có no bụng thường nói mưa về sau thỏa mãn. Giống một đóa kinh lịch gió táp mưa rào về sau càng phát ra kiểu diễm hoa hồng. Khách nhân là chuẩn bị mãi mãi cũng không tháo mặt nạ xuống sao. Thanh lôi thật dài lông mi bên trên, cũng treo nho nhỏ hóng ánh mồ hôi, lớn mà thanh tịnh con người, nhìn chằm chằm đồng dạng trần chuồng ngồi tại thần trì suối nước nóng trong nước Lâm Bắc Thần, trong lòng có một tia hiếu kỳ, lại có một tia nhàn nhạt thất vọng. Cũng như vậy, còn không lấy chân diện mục bày ra ta. Lâm Bác Thần sờ lên mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói, hái được mặt nạ, sợ hù đến ngươi, đến lúc đó, không khí hội nghị tỉnh hoàn toàn không có, phá hư phong cảnh. Nếu là thật bị ngươi thấy được khuôn mặt, còn thế nào nhổ điếu vô tình, nhấc lên quần không nhận người. Quay đầu liền để ngươi biết, cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Rất kỳ quái đâu. Tiểu thiếu phụ thanh lôi hơi hoạt động một chút thân thể, tay trắng chân trắng cảnh đẹp tận tiết, một mặt kinh ngạc nói, ta cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm dễ chịu. Giống như là tu luyện đột phá một cái đại cảnh giới, nguyên bản ta coi là, sẽ bị ngươi. Nói đến đây, nàng mặt trứng ngỗng lập tức lại soát đỏ lên. Trong đầu của nàng lại hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Bắc Thần dạy vò làm tiện bản thân hình ảnh, thật là quá điên. Nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tư thế, hắn đến cùng là thế nào nghĩ ra được. Vốn cho là kinh lịch dạng này gió táp mưa rào, bản thân thân thể này, sợ là muốn nghỉ ngơi một hai ngày khả năng hạ được giường, không nghĩ tới dục tiên dục tử về sau. Toàn thân cao thấp đúng là cảm giác tràn đầy lực lượng, thật giống như đạt được tân sinh đồng dạng. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu. Lâm Bác Thần đắc ý nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi sao? Đều nói, giường tre ở giữa cũng có thể tu luyện, nhưng cái kia động tác không phải ta thỏa mãn dục vọng của ta, mà là vì trợ giúp ngươi tu luyện hiện tại ngươi tin chưa? Tin tin. Tiểu thiếu phụ nhẹ nhàng nhu nhu chui được trong ngực của hắn, kéo một luồng ấm ướt phát, trên ngực Lâm Bác Thần vẽ vòng tròn, nói. Về sau chúng ta còn có thể gặp lại sao? A, nữ nhân. Tóm lại là tránh không được vấn đề như vậy. Ta là thuộc về tất cả mỹ thiếu nữ. Không cần mưu toan một người chiếm lấy ta. Đây là lòng tham không đáy. Lâm Bác Thần bàn tay, theo tiểu thiếu phụ trắng nón chặt chẽ vòng eo nhẹ nhàng đi lên, chuẩn xác nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, mặt không đổi sắc ta tim không đập nói, đương nhiên sẽ nha. Mặc dù ngươi đang gạt ta, nhưng ta cũng rất vui vẻ. Tiểu thiếu phụ xoạch một tiếng, tại Lâm Bắc Thần trên mặt nạ, hôn một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ không quấn lấy ngươi. Nói xong, rắn nước một dạng theo Lâm Bắc Thần trong lồng ngực trượt ra đi. Tiểu thiếu phụ đi ra ao nước, trắng như tuyết chân trần dẫm trên mặt đất, bóng ánh giọt nước mà theo nàng thân thể mềm mại duyên dáng đường cong trượt xuống, phảng phất cũng lưu luyến lấy trong nhân thế tuyệt mỹ phong cảnh, hồi lâu mới trượt rơi xuống mặt đất. Nàng bắt đầu mặc quần áo. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được trong cơ thể mình, sôi trào mãnh liệt ngũ hệ hỗn độn khí đúng là có áp chế không nổi xu thế, trong lòng cũng thầm giật mình. Khó nói thần giới nữ tử, cũng có kỳ diệu như vậy sao? Âm dương giao cảm đại bi phu song tu thuật thi triển về sau, lại có kinh người như thế công hiệu. Mà lại tiểu thiếu phụ cũng không phải là xử nữ, sao cũng có như thế linh ẩn. Hắn vội vàng xoay quanh hô hấp thuật, áp chế thể nội gấp đón đỡ buộc phát lực lượng. Một hồi, tiểu thiếu phụ thanh lôi liền mặc tốt quần áo. Ta đi giúp ngươi mua tầng thứ 5 cùng thứ 6 từng mạo hiểm giả chỉ nam sổ tay. Nàng quay đầu, dịu dàng cười một tiếng, cả phòng tất cả xuân. Được. Lâm Bắc Thần không có mở mắt. Tiếp lấy truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm. Trong phòng chỉ còn sót một mình hắn. Lâm Bắc Thần trên mặt gân xanh dần dần bạo lồi. Không được, sắp không áp chế được nữa. Lần này song tu hiệu quả quá rõ rệt muốn đi ma huyền bên trong tu luyện, vận chuyển ngũ hệ hỗn độn khí. Ở chỗ này có khả năng bại lộ ta tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết sự tình. Hắn lập tức mặc xong quần áo, nắm chặt thời gian rời đi. Sau một lát, tiểu thiếu phụ thanh lôi mang theo hai quyển ma huyền mạo hiểm giả chỉ nam sổ tay đệ ngũ 6, tầng thứ 6 phiên bản trở lại ngủ tầng. Mèo ô, số 8 phòng khách nhân đã đi. Tiểu khởi ti miêu nương tìm tòi tay nói. Đi rồi. Tiểu thiếu phụ mặt trứng ngỗng bên trên, hiện ra một tia kinh ngạc chi sắc. Sau đó, không cách nào át chế nổi lên nhàn nhạt thất vọng. Hắn lưu lại lời gì sao? Tiểu thiếu phụ thanh lôi lại hỏi. Không có, mèo ô. Con mèo nhỏ nương có chút thông cảm trước mắt cái này xinh đẹp giống như là thần linh một dạng đại tỷ tỷ. Cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa, thật không phải là cái người. Dạng này a? Thanh lôi cười nhạt cười, nói, cái kia tính tiền đi, tổng cộng là. Miêu thu, không cần a, đại tỷ tỷ, tên kia đã tính tiền. Chỉ có cao cỡ nửa người con mèo nhỏ nương ngẩng đầu, nói, tất cả phí tổn cũng thanh toán xong nha. Thanh lôi ngẩn ngơ, lâm vào trầm tư. Miêu thu. Đại tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Con mèo nhỏ nương lo lắng mà hỏi thăm. Thanh lôi như ở trong ngộng mới tỉnh, cười lắc đầu, nói, không có việc gì đa tạ ngươi nha, đáng thương con mèo nhỏ người. Nàng đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ đầu người. Tiểu khởi ti miêu nương phát ra vui sướng hô lỗ thanh âm. Nàng giơ cao béo mút míp màu hồng móng vuốt nhỏ duỗi lưng một cái, nói, miêu thù, tỷ tỷ tay thật mềm nha, bao quanh ưa thích tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa. Thanh lôi mặt trứng ngông trên lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu khởi ti miêu nương lại nũng nịu một dạng đong đưa lông xù cái đuôi, dịu dàng nói, tỷ tỷ là quên không được tên kia sao. Bao quanh sẽ giúp tỷ tỷ lưu ý, nếu là gặp qua hắn lại mang theo những nữ nhân khác đến, bao quanh nhất định sẽ nói cho tỷ tỷ, miêu thu. Thanh lôi đưa tay vô vô cái chán. Ma huyên. Tầng thứ 4. Lâm Bác Thần tại một chỗ thạch hóa cự tích trong xào huyệt, xoay quanh ngũ khí triều nguyên quyết, luyện hóa thể nội đột nhiên phát sinh ngũ hệ hỗn độn khí. Từng tia từng sợi ngân sắc mờ mịt, theo hắn toàn thân trong lỗ chân lông, chậm chậm phun ra nuốt vào mà ra. Một đầu thân dài 17-18 mét trưởng thành thạch hóa cự tích khí tức hoàn toàn không có, nằm ở một bên. Còn có 4 cái vị thành niên thạch hóa cự tích, chó con đồng dạng lớn nhỏ, bão đoàn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy, dùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn xem cái này xâm nhập bọn chúng hang động nhân loại. Lớn như vậy trong huyệt động, lít nha lít nhít chất đống bạch sắc xương cốt, có vực sâu ma thú hài cốt, nhưng càng nhiều thì là nhân loại sinh linh hài cốt. Giống như núi nhỏ. Chương 1040, thần thức hỏa cảnh. Trong điện thoại di động, ngũ khí triều nguyên quyết áp đang điền cuồng xoay quanh. Ngũ hệ hỗn độn khí theo thể nội 20 đầu huyền khí thông đạo, giống như lao nhanh giang hà, từng cái đại chu thiên không ngừng mà xoay quanh, làm dịu Lâm Bắc Thần nhục thân. Bởi vì là áp tu luyện, cho nên Lâm Bắc Thần căn bản không hiểu rõ môn công pháp này tầng cấp, diệu dụng cùng tiểu cảnh giới viên mãn về sau sẽ có cái gì tiêu chí. Cũng không biết qua bao lâu. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy 20 đầu huyền khí trong thông đạo, căng căng trướng trướng cảm giác truyền đến, toàn thân tê dại, một loại kỳ diệu cảm giác, dần dần tại thể nội sinh sôi. Đồng thời, trong lòng tựa như là bị nhen lửa một mảnh hỏa diễm. Càng ngày càng nóng. Nguyên bản tại Đại Chu Thiên vận hành về sau, khái thuộc về đan điền 20 đến ngũ hệ hôn đột khí, cuối cùng lại là thoát ly thì ra là vận hành quỹ đạo, hướng phía trái tim vị trí tụ tập. Lâm Bác Thần kinh hãi. Cam. Khó nói là bởi vì chuyện phòng the sau tu luyện, tẩu hỏa nhập ma. Không phải a, ta là treo bức, cũng không phải thật tại tu luyện. Liền xem như tẩu hỏa nhập ma, cũng hẳn là ngũ khí triều nguyên quyết áp tẩu hỏa nhập ma a. Chờ chút, nếu như áp tẩu hỏa nhập ma lời nói, sẽ là dạng gì biểu hiện? Trực tiếp chết máy. Chương trình sụp đổ. Trong lòng của hắn suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng nóng. Nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Tình huống như thế nào a? Cái này so ta còn là tiểu sử nam thời điểm, gặp qua kiếm chi chủ quân thân mình. Thể thời điểm, nhịp tim còn nhanh a. Lúc này, chính Lâm Bắc Thần không có chú ý nói chính là, trái tim của hắn vị trí, có đỏ ánh sáng màu đỏ thấu thể phóng xuất ra, đem toàn bộ thạch hóa cự tích xào huyệt, chiếu xạ hồng quang vạn trượng. Chật, loại này cổ quái nhiệt lực, vang một tiếng, theo trái tim vị trí phát ra, không còn theo vốn có kinh mạch thông đạo lưu chuyển, mà là còn như là nước chảy, phát ra đến toàn thân cao thấp toàn thân mỗi một cái cơ bắp cùng xương cốt tế bào bên trong. Trong đó một đạo, bước lên. Một cỗ cực nóng chi lực, cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm vị trí. Toàn tâm đâm nhói chuyển đến. Chỗ mi tâm tựa như là hư hại. Tại Lâm Bắc Thần còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, cái kia không bị khống chế nhiệt lực dần dần biến mất, hoặc là nói là thân thể dần dần thích ứng loại này cực nóng khí tức. Thể nội ngũ hệ hỗn độn khí một lần nữa về tới ban đầu 20 đầu huyền khí trong thông đạo, suôn sẻ mà vững vàng chạy xuôi xoay quanh. Giống như là đạt được thỏa mãn nam nhân quất một cái sau đó khói về sau, trở nên thánh như Phật hiền như tiên. Lâm Bắc Thần đưa tay lau lau mi tâm của mình. Tựa như là nhiều một đạo lòng bàn tay lớn nhỏ xẹo. Sơ tới sở lui ngấn xăm quỷ dị. Cam. Chính ta không phải là cũng bị hủy khuôn mặt đi. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra, tự chụp một chương. Nhìn xem ống kính, Lâm Đại Thiếu trên mặt anh Tuấn, nổi lên một tia biểu tình cổ quái. Đây là cái gì? Hỏa diễm ấn ký sao? Lâm Bắc Thần nhìn xem mi tâm đỏ hồng sắc nhỏ vết sẹo, cảm thấy sự tình tựa như là cũng không đơn giản. Đây cũng là ngũ khí triều nguyên quyết sau khi đột phá một loại nào đó bên ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện. Lâm Bắc Thần cảm ứng đến trong thân thể biến hóa. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. 3. Một đạo hỏa diễm, ngưng tụ tại không trung. Ta hỏa hệ tiên thiên huyền khí, có thể vận dụng. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng. Nhưng sau một khắc, hắn lại đã nhận ra không đúng. Không phải tiên thiên huyền khí, mà là thần lực. Đây là thần lực chi hỏa. Lâm Bắc Thần cảm nhận được rõ ràng, cái này một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, mặc dù nhìn cùng thế gian phổ thông hỏa diễm không hề khác gì nhau, nhưng cẩn thận cảm ứng lời nói, trong đó ẩn chứa viễn siêu tiên thiên huyền khí cấp bậc lực lượng. Đây là một loại tại phẩm chất bên trên, cao hơn nhiều tiên thiên huyền khí lực lượng. Có lẽ, hắn chính là thần lực. Lâm Bắc Thần nếm thử xoay quanh lực lượng trong cơ thể. Tâm niệm vừa động. Oanh! Hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân. Liền ngay cả sợi tóc trong lỗ chân lông cũng xuất hiện đỏ ngọn lửa màu đỏ chi lực. Sau đó trên người bạch sắc giáp trụ trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Ta dựa vào. Lâm Bắc Thần vội vàng thu hồi lực lượng. Hắn nhìn một chút sạch sẽ chân chu bản thân, không còn gì để nói. Bệnh cũ lại phạm vào. Dựa vào điện thoại app có được lực lượng, quả nhiên là cùng mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện được tới không giống, tối thiểu cần một cái thích ứng cùng nắm giữ quá trình. Còn tốt lông mày cùng tóc đều thuộc về thân thể một bộ phận, lúc trước trong quá trình tu luyện đã thích ứng loại thần lực này chi hỏa, mới không có bị trong nháy mắt đốt thành lá cho tàn. Xem ra, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thích ứng ngọn lửa này chi lực, nếu không, về sau đến tởi chuồng cùng người khô trống. Lâm Bắc Thần phát ra Mỹ Nam thở dài. Thế là ở sau đó một canh giờ thời gian bên trong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn đang cố gắng không sợ người khác làm phiền thu về, phóng thích, thu về, phóng thích loại thần lực này chi hỏa. Đến cuối cùng, rốt cục thích ứng ngọn lửa này chi lực. Vâng! Hỏa diễm thiêu đốt. Trên người hắn quần áo không hư hao chút nào. Thỏa. Hắn lại triệu hồi ra điện thoại, mở ra hệ chat, cho kiếm tuyết vô danh phát một cái tin tức, đem bản thân tự chụp hình phát đi qua. Ngươi vì cái gì họa một cái như thế nương pháo hỏa diễm xăm vấn ký. Kiếm tuyết vô danh trong nháy mắt dây hồi trở lại. Mẹ nó. Lâm Bắc Thần tại chỗ liền có một loại miệng phun hương thơm xúc động. Bất quá vì truy cầu chân tướng, hắn đem thân thể của mình biến hóa, nói một lần. Kiếm tuyết vô danh trầm mặc nửa ngày. Sau đó phát tới tin tức. 3. Là ba cái đỏ tươi dấu chấm than. Ngươi lại đem ngũ khí triều nguyên quyết tầng thứ nhất thức thần hỏa cảnh đã luyện thành. Không có khả năng a, ngươi làm sao làm được? Kiếm tuyết vô danh trong giọng nói, tràn đầy khó có thể tin. Thức thần hỏa cảnh. Đó là vật gì? Lâm Bác Thần quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới, trực tiếp hồi phục tin tức thỉnh giáo. Kiếm tuyết vô danh vô cùng lo lắng mà nói, theo ta được biết, ngũ khí triều nguyên quyết chia làm thức thần hỏa cảnh, du hồn gỗ cảnh, vọng ý đất cảnh, huyền phách kim cảnh, định trí thủy kính năm đại cảnh giới không phân tuần tự, không có đẳng cấp phân chia cao thấp, nhưng tu thành nhất cảnh, mang ý nghĩa nắm giữ một đạo quy tắc, ngũ cảnh đủ thành thì có thể có được uy lực khó mà tin nổi bao nhiêu năm rồi, liền xem như đại hoang thần tộc, cũng không có nghe nói có người tu luyện thành công ngũ cảnh một trong, ngươi vậy mà lúc này mới bao lâu thời gian. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm. Kiếm Tuyết Vô Danh nói nhiều như vậy, dùng ba chữ liền có thể hình dung. Điều bạo. Người khác làm không được sự tình, ta làm được. Ta quả nhiên lúc thời đại này nhân vật chính. Lâm Bác Thần vui thích. Luyện thành thức thần hỏa cảnh, ta là mạnh lên sao? Lâm Bác Thần lại hỏi. Nào chỉ là phổ thông mạnh lên. Kiếm Tuyết Vô Danh dây hồi trở lại tin tức. Nàng vô cùng cảm thán mà nói, ngươi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh, ngoại trừ nắm giữ hỏa hệ đạo tắc, uy lực kinh, từ đây không sợ hỏa diễm bên ngoài, còn khiến cho trái tim cường kiện, chỉ cần một luồng tâm hỏa bất diệt, bỏ mặc bị thương nhiều lần thế, cũng sẽ không tại chỗ bỏ mình ngươi mi tâm cái kia một đạo đỏ thâm hỏa diễm xăm, tên là tâm hỏa đạo ấn, là ngươi tu luyện thành thức thần hỏa cảnh tiêu chí. Lâm Bác Thần càng nghe càng vui vẻ. Một trương anh tuấn mặt cười tựa như là tràn ra hoa cúc. Mỹ nam tử quả nhiên là thụ phóng lên trời yêu quý. Chẳng qua là trong lúc vô tình 333 một lần, vậy mà đã đột phá. Người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến đây đi. Khó nói ta chính là trong truyền thuyết 333 thăng cấp chảy nhân vật đại biểu. Hiện tại có cái vấn đề lớn. Hắn tại hẹ chặt lần trước phục tin tức, nói, ta mi tâm tâm hỏa đạo ấn quá rõ ràng, móc cũng móc không rơi, một phần vạn đi tham gia thần tuyển đại tái thời điểm, bị đại hoang thần tộc người nhìn thấy, chẳng phải là lập tức nhận ra đến. Đến lúc đó phiền phức lớn rồi. Ha ha. Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp phát tới cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quá lo lắng. Hả? Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Chương 1041, ngang ngược thiếu nữ. Đầu tiên, đại hoang thần tộc cho đến bây giờ, cũng không có mấy người luyện thành ngũ khí triều nguyên quyết năm đại cảnh giới, bởi vậy liền xem như đại hoang thần tộc người, cho dù là đại hoang tộc thần linh, gặp được ngươi thi triển thức thần hỏa cảnh lực lượng, cũng đại khái dẫn đầu nhận không ra. Tiếp theo, thức thần hỏa cảnh sau khi tu luyện thành, nắm giữ chính là hỏa chi đạo, là thần lực chi hỏa, cùng bình thường thần lực cũng không hề khác gì nhau, cho nên ngươi liền xem như triển lộ lực lượng, cũng sẽ không có người ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng, mi tâm châm lửa xăm ấn ký người, tại thần giới rất nhiều a, sùng bái hỏa diễm thần lực võ giả, cũng có thói quen như vậy cho nên, mọi người nhiều nhất đem ngươi trở thành là tu luyện hỏa diễm chi lực thần đạo chiến sĩ mà thôi. Từ trên tổng hợp lại, tu luyện thành thức thần hỏa cảnh về sau, ngươi ngược lại là so trước kia hơn an toàn. Kiếm Tuyết Vô Danh liên tục phát mấy đoạn thật dài tin tức tới. Lâm Bác Thần xem hết, vui mừng nhướng mày. Nguyên lai đây là chuyện tốt ta. Xem ra lần này mất. Tinh, cũng là không lỗ a. Ngươi tiếp tục tại ma huyên bên trong lịch luyện đi, mau chóng thích hướng thức thần hỏa cảnh lực lượng. Ta cùng Ngân Hoàng Hải Vũ giúp đang suy nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm tới thần tuyển đại tái danh lạch, có tin tức thông chi ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lại phát tới một cái tin tức.